Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện ma kinh dị Bí mật ngôi nhà quý huyện, phần 3. Tác giả Phạm Gia Dũng, qua giọng đọc của Anh Tú. Trời chập choạng tối, đau trong vòng tay của anh. Chỉ lúc nãy thôi, tay cô còn quàng qua ngực của anh. Khi nàng ngủ say, tay nàng khẽ buông hơi hờ ngang sườn. Anh đã nằm yên như thế thật lâu. Thời gian như muốn dừng lại, anh nghe được cả tiếng gõ lách cách rất nhỏ của chiếc đồng hồ Omega đang bên cổ tay trái anh, đang nhẹ đỡ bàn tay nàng. Anh cảm nhận cả từng nhịp của quả tim. Đôi lúc anh mảy may có ý nghĩ xem tiếng lách cách kia có nhịp với từng tiếng đập của quả tim không. Nhưng không thể giữ mãi suy nghĩ đó. Thỉnh thoảng anh lại liếc mắt xem nàng đã ngủ say chưa. Lòng khẽ nhấc tay nàng đặt lên gối, anh yên lặng mặc quần áo trở lại. Anh tránh tiếng động sẽ làm nàng tỉnh giấc. Theo linh cảm, anh nghĩ thả anh bỏ đi yên lặng sẽ có ý nghĩa hơn một lời chào đầy khách sáo. Đặc biệt, để anh kiểm tra lại xem mình có thật sự yêu nàng chưa, và nàng thì sao? Anh dự đoán ngày hôm sau, hai người khác sẽ quay lại. Liệu nàng có còn đứng ở bên cửa nhìn ra phía con đường nhỏ chờ anh không? Cánh cửa mở nhẹ, anh đi ra xe. Để được một đoạn, anh mở máy từ từ trở ra. Nghe tiếng máy nổ, đào trên tỉnh giấc, cô thấy tay của mình chỉ quàng trên chiếc gối. Trong tích tắc, cô cảm giác một điều luyến tiếc khôn xiết. Chàng vừa đi mất. Cô khoác vội chiếc áo ngủ lên người, kéo cửa chạy vù ra chỗ hàng cây, thấy chàng đang lao xe ra phía ngõ. Dưới ánh trăng mờ, chỉ mới ló sau rặng núi, bóng của nàng chạy từng bước. Chiếc áo ngủ chỉ được cài dây tại eo, tung bay đôi chân trần mềm mại nhà bước. Hai cổ áo lất phất theo làn gió khi cô chạy. Tà áo xẻ thành hình tam giác, xẻ ở trên rộng chéo lại tại eo, rồi từ đó lại xẻ rộng xuống chân. Mái tóc, hình dáng nàng chạy trong cảnh chiều tà như con chim thổn thức, chợt nhận ra bao điều cô vừa hiểu ra nhưng khó định hình. Cô vừa thú nhận tình yêu đầu đời của mình với một chàng trai, nhưng không thể níu chân chàng. Giờ này người vừa đi, tim cô như nghẹn lại muốn chàng ở lại. Còn tâm trí thì rối bời khi cô nghĩ đến số phận và khuôn mặt ma quái của mình. Định cất tiếng gọi nhưng lại thôi, cô cứ đứng đó một lúc. Khi Long vừa rẽ xe ra đường cái, đi một đoạn khá xa, anh không thể ngờ rằng anh bắt đầu có một cái đuôi đang lặng lẽ bám phía sau anh. Đó là một chiếc Suzuki Sacha. Hai thanh niên khác cũng mặc đồ sậm màu, che kín cả mặt bằng nón bảo hiểm. Đó là hai trinh sát cùng đội Long đã bí mật bám theo anh từ sáng đến giờ. Trọng Dương nói, Nam, nhất định là cậu Long ở đây từ trưa đến giờ để thăm con bé hôm qua. Em cũng nghĩ vậy. Thằng Long này quái thật, tranh thủ mấy ngày tạm nghỉ cậu ta đi cưa gái. Hay là anh Long bị con yêu kia quyến rũ rồi? Anh Long không dễ sa ngã như vậy. Nam nói Dương hơi ngạc nhiên, xong cũng cố bám theo suy nghĩ đó. Nó làm gì mà quyến rũ cậu ta? Tiếp tục thêm một người nữa mất tích sao? Mà lần này là một đặc vụ. Sao? Đặc vụ mà mê gái thì cũng xa bẫy chứ sao? Nếu vậy, thật đáng xấu hổ cho cái sở cảnh sát của ta. Thà không vào cuộc còn hơn. Thật đáng tội nghiệp cho anh Long. Trang nam tử không thoát khỏi chốn mỹ nhân. Cả hai im lặng, Dương phải cho xe tăng tốc đuổi theo. Vì đi được một đoạn thì Long đột nhiên chạy nhanh hơn. Được một lúc, đến ngã rẽ vào thị trấn Kiên Thành, Dương cảm nhận nói. Thôi rồi, thằng Long này nó về khách sạn nghỉ, chứ có đi đâu. Cả ngày trời trong ổ người đẹp, hẳn mệt mỏi mà trở về. Ta đang lãng phí thời gian nãy giờ bám theo cậu ta. Vâng, hình như là như vậy. Long về khách sạn thì cần gì bám theo anh ta nữa. Anh mày đang nghĩ ta có nên quay lại tìm hiểu xem cậu ả kia là ai, ở đâu. Giờ là vừa lúc, nãy ta mà vào sớm quá, đúng lúc cậu ả tiễn anh chàng kia về mà thấy ta đi vào thì cũng không được. Vậy quay lại đi anh. Người đứng trông theo bóng chàng đã rẽ đường từ lâu. Chân cô vẫn như bất động, đứng một chỗ khác. Những giây phút vừa qua, cô cứ ngỡ người cô gặp từ trong năm trước đây. Chợt cô thấy khó chịu, ánh trăng đã lên thêm, cô hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi cô quay về, cũng còn người trong bộ áo ngủ tha thướt đó, nhưng mang khuôn mặt sần sùi gớm ghiếc. Cô chợt tự mừng thầm. Nếu chàng ở lại lâu hơn, có thể chàng sẽ nhìn thấy khuôn mặt bị tàn phế ghê gớm của mình. Thật may quá. Chàng chắc sẽ bỏ chạy mất nếu thấy mình lúc này, mà không còn nghĩ gì về chuyện vừa qua. Đào đi vào nhà, cô khép cửa lại, thắp một cây nến mang lại bàn hương. Cô lấy tất cả can đảm ngồi ngắm nghía bộ mặt sần sùi đen loang lổ của mình. Thỉnh thoảng trong những ngày có trăng sáng, cô sẽ không giữ được nguyên dạng khuôn mặt đẹp đẽ kia. Đó là một hận thù mà cô đã tự đem lại cho mình sau những biến cố đến với gia đình cô. Người đã cho cô ân huệ để tiếp tục sống mà khoác lấy khuôn mặt mới chính là con yêu nữ kia. Đào rơi vào tâm trạng tan nát cả lòng. Một chàng trai vừa đem lòng yêu mình, giờ này có lẽ chàng đã ra về mang theo những hình ảnh đẹp nhất về mình. Chuyện gì sẽ xảy ra khi vô tình anh chứng kiến thấy khuôn mặt gớm ghiếc này? Tình yêu của chàng có đủ chế ngự để ngồi nghe mình giải bày hay không? Hay là chàng sẽ bỏ chạy vì quá sợ? Không biết chừng chàng còn cho là mình đang yêu phải một con yêu tinh. Mình không muốn mất chàng, mà cũng không thể cho chàng biết điều này. Ngoài xa lúc này, hai thanh niên trên chiếc xe đang lù lù tiến vào. Đó là Hải Nam và Trọng Dương. Hai người đi vào ngõ mà Long vừa rẽ ra ban nãy. Con đường dẫn vào trong vắng vẻ tối om, dù dọc theo ngõ có vài căn nhà. Trời quá tối vì không có đèn đường ở trong ngõ. Dương vội tắt đèn xe ngay từ khi vào, nổ máy chạy thật êm, đề phòng khi cô gái kia sẽ nhận thấy ánh đèn xe mà lảng đi mất. Thấy quang cảnh rất hoang vắng lại tối om như không có người ở, Dương nói: "Quái thật, ở đây không thấy có nhà nào sáng đèn, nhà nào cũng đóng cửa tối om, mà chỉ mới khoảng 7 giờ tối. Hay là họ đi đâu hết?" Nam trả lời: "Không hẳn thế, tao nghĩ khu này là khu bỏ hoang." Nam ngạc nhiên hỏi: "Khu bỏ hoang sao? Vậy Long vào đây gặp ai?" "Rõ ràng Long vào đây từ trưa đến tận chiều tối mới trở ra. Anh em mình đã nằm chờ Long cả vài tiếng ở ngoài đường đằng kia còn gì." Dương mới nói: "Ý tao muốn nói là chính điều đấy mới là khả nghi. Nếu đây là khu đông dân, thằng Long vào đây đi ăn uống vui chơi như bình thường thì bọn mình mất công theo dõi, chờ nó cả chiều nay làm gì? Khu nhà bỏ hoang mà nó lại đến thăm ai ở đây? Hiển nhiên vị khách này cũng không kém phần bí ẩn." "Vâng, anh nói phải. Anh đang nói đến cô gái hôm qua phải không? Cô ta cũng không phải loại dễ chơi." Cả hai đi sâu vào trong con đường, rồi ngoằn ngoèo theo những lối mòn nhỏ hơn. Càng đi sâu họ càng lòng vòng trong mấy bụi cây, sợ tiếng máy xe nổ ồn ào. Dừng đậu xe tại một góc tường đổ làm dấu. Anh nói: "Nam, trong này rộng mà cây cối tùm như vậy. Chia nhau ra tìm, nếu đi xe, e rằng tiếng máy nổ sẽ đánh động cả khu vực này." "Vâng," Nam trả lời. "Tôi đi theo hướng rẽ sang phải, cậu đi sang hướng trái, khi nào quay lại đụng mặt nhau thì thôi. Lấy đèn pin ở thùng sau." "Rõ." Thế rồi mỗi người mỗi ngả, lần dò mở đèn pin theo từng bụi cây mà đi tìm. Trời tối lại không ánh đèn, trên đầu họ chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu sang lối đi. Những lùm cây cao hơn đồng người, rất khó để có thể nhìn xa hơn. Khi trời còn sáng, Long đi vào đây mà còn mắc kẹt không biết kiếm thứ gì, nói chi hai trinh sát quay lại nơi này vào buổi tối. Long như sống trong cơn mê giữa thực tại, anh không còn để tâm mình là một đặc vụ đang làm nhiệm vụ. Về đến khách sạn, Long mới sực nhớ lại công việc. Anh sục sạo lấy mấy thứ tư liệu và mẫu đêm hôm qua thu được tại nhà Đào của thị trấn. Cái lọ nhỏ đựng mẫu hoa lá khô khiến cho anh chú ý. Anh mở lọ ra, đưa lên mũi ngửi lại mùi thơm đã ủ trong lọ khá lâu. Một mùi thơm khô hành nhưng khá dịu. Anh cảm giác dễ chịu. Anh đang ngồi phán đoán nếu mùi thơm này có thêm độ ẩm thì sẽ ra mùi gì. Chợt anh giật mình nhớ lại. Phải rồi, mùi này gần giống với mùi có trên quần áo, giường, chăn gối của nàng. Và trong lúc ôm nàng, mình cũng cảm nhận được mùi từ cơ thể, kể cả khi hôm gặp nàng tại viện bảo tàng. Ba mùi này là một. Vậy là Đào chính là người đã dùng loại thảo mộc phơi khô này để tắm. Có điều tại sao Đào vừa ở nơi vừa rồi lại vừa hay ghé đến nhà cuối thị trấn? Rồi anh lại cầm đến cái lọ có màu thuốc lá. Thứ này chắc chắn làm cho anh phát điên lên vì ghen. Đã có đàn ông từng ghé lại căn phòng sau nhà cô. Điều này làm Long hoa mắt lao đảo một lúc. Anh ném nhẹ chiếc lọ lên bàn. Không chịu được, anh móc đâu từ túi sau ra một gói Marlboro đã hơi nhạt màu. Rút một điếu ra châm, đi ra mở cửa sổ. Long nhìn về phía trời tối om phía trước. Trong đầu anh nhạt nhòa hình ảnh khi anh đang ôm nàng, thật say đắm và nồng nàn. Và cả những hình ảnh do anh mường tượng ra khi nghĩ nàng cũng từng trong vòng tay người khác tại căn buồng ở nhà kia của cô. anh thấy hơi khó thở. Được lúc khi điếu thuốc tàn, Long quay lại mở máy ảnh ra xem, phóng to lên anh nhìn kỹ và phán đoán. Theo hướng những hình vết dép để lại trên sàn, anh phỏng đoán ai đó đã đi ra đi vào từ phía cửa, rồi hướng về chiếc gương. Có dấu hiệu cho thấy giống như người nào đó trèo vào gương, vì chỉ có một chiếc dép nằm ở gần gương. Không thể. Long tự nói lầm bầm, anh tỏ vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ người này trèo vào gương hay là bước vào gương? Đến đây Long cũng không thể tìm ra lý do nào khác. Lúc này, hai trinh sát đã dò dẫm được khá lâu. Họ vẫn như lạc lối trong cái mê cung xây bằng các lùm cây như vậy. Giữa hai trinh sát, Dương già đời và tỏ ra có kinh nghiệm nhiều hơn Nam. Anh đi sang hướng ngã phải. Theo hướng này, càng lúc anh càng đi sâu vào các lùm cây, chẳng thể tìm thấy gì. Còn Nam, người ít kinh nghiệm hơn, vô tình lại đi sang hướng trái. Đi một đoạn, anh sắp ra sườn núi. Không còn có cây, từ đây cho anh tầm nhìn lên toàn dãy núi và một đèo phía xa. Vô tình hôm nay Nam may mắn hơn Dương khi được chứng kiến điều có lẽ anh không muốn. Lại nói chuyện, Đào ngồi trầm ngâm bên gương ngắm nhìn mình được một lúc, cô cảm thấy bài hoài sầu não. Cô mở cửa, đi lững thững ra ngoài, tâm trạng đầy rối bời, cô cũng chẳng để tâm ban nãy có tiếng người vào. Tuy vậy, tiếng xe máy rất nhỏ vào đến trong này đã tắt nên cô cũng không nghe. Cô cứ đi như vậy, mang khuôn mặt đen xì gớm ghiếc, trong bộ áo ngủ xẻ chỉ để lộ phần nửa hai ngực kéo xuống tận bụng và hở chân. Lúc này cô không xóa được bộ mặt này mà phải mang nó. Cô đi qua một bụi cây, đưa tay hái một chiếc lá. Toàn cảnh tượng này đã được một người đứng phía dưới chứng kiến là trinh sát Nam. Thoạt đầu anh thấy cô gái kia rất thú vị, qua cách ăn mặc và phong cách thư thái. Chỉ đợi khi cô vừa vô tình quay mặt nhìn về phía anh. Nhưng cô không thấy anh, Nam đã vội vàng rụt xuống lùm cây. Miệng còn lẩm bẩm: "Ôi chết, cô ta là ai? Sao mặt mũi đen đúa như nhọn nồi thế? Chẳng lẽ Long vào đây để gặp cô gái xấu như ma này sao?" Vì trông từ xa anh không thể thấy rõ hết khuôn mặt, mà chỉ nhìn thấy khuôn mặt cô ta rất đen. Nam vội thụt xuống và cứ ngồi bất động quan sát. Cô gái kia vẫn cứ nhìn về phía anh. Thật ra cô không nhìn thấy anh, mà tâm trạng buồn chán nên cô đứng dõi mắt về phía thị trấn nhìn trời xa xăm. Cô đang buồn nhớ người tình của mình. Nhưng Nam không biết, cứ cho là cô ta nhìn mình nên anh vẫn ngồi im. Lát sau cô gái kia cũng đi mất, Nam thấy nhẹ nhõm ngồi dậy. Anh đang làu bàu: "Cô kia, sao đêm hôm chét kem nhọn nồi lên mặt lại ra đứng hóng gió lâu thế?" Long ở đội mình cũng không hiểu có phải là si mê cô ta hay không nữa. Vừa nói xong, anh há hốc mồm không thể tin vào mắt mình khi anh thấy từ trên núi cao bóng một cô gái khác ăn mặc như tiên nữ, áo lụa vài nhô tà, mặt mày trắng toát, tóc mai dài qua lưng đang bay lướt thướt. Cô tiên này đang bay tựa hồ nhẹ như không khí, vèo vèo vòng từ sau núi đến ngôi nhà trên kia và đáp xuống rất khoan thai. "Ôi trời ơi, ma, nhất định nơi này có ma. Người thường làm sao phi thân như vậy được?" Nam đang tự hỏi một mình. Anh vốn còn trẻ lại sợ, nên anh nghĩ tốt hơn hết là bỏ đi tìm Dương, dù sao cũng có thêm người. Mà thứ hai, anh có thể báo lại tình hình cho Dương nghe. Nam lấy máy bộ đàm nhỏ ra gọi nói: "Anh Dương, nghe đây." Dương mở máy nói: "Anh có thấy gì không?" "Còn em ở bên này, em thấy nhiều chuyện lạ đời lắm. Khu này có ma, có ma đấy. Thảo nào không có người ở." "Sao? Chú nói gì? Có ma à?" Dương làm bộ ngạc nhiên: "Thế thằng Long nó vào đây chơi với ma à?" Dương nói tiếp: "Anh không tin, nhưng em vừa thấy chuyện lạ lắm." Hai người cứ cầm cái bộ đàm nói qua nói lại chỉ đường, cuối cùng thì họ cũng trở lại và đụng nhau. Dương vừa trông thấy Nam hớt hải, anh vội lấy tay che ngang miệng, ra hiệu phải im lặng. Nam hiểu ý gật đầu. Cậu chạy sán lại phía Dương: "Có chuyện gì mà chú mày réo ầm lên thế?" Dương nói: "Không xong rồi anh Dương ơi, quanh khu này đầy yêu tinh." Nam khẽ nói vào tay Dương: "Thật không? Mày thấy cái gì?" "Khi em đi ra phía sườn núi, lúc đầu em thấy một cô gái rất đẹp, trong bộ đồ ngủ mỏng tang. Nhưng mà kỳ lạ, mặt cô ta đen như nhọn nồi." Nghỉ một hơi, Nam nói tiếp: "Vì em nấp ở dưới, cô ta đứng ở phía xa bên trên núi, lại cách quá xa nên là em không thể thấy rõ mặt cô ta. Nhờ cái váy trắng dưới ánh trăng nên là em mới thấy mặt cô ta đen xám xịt." "Còn thấy gì nữa?" Dương hỏi. Nam im lặng, khẽ nuốt nước bọt ực ở trong cổ, rồi anh mới nói chuyện ban nãy anh âm thầm theo dõi. Em trông thấy cô ta chỉ mặc một cái áo ngủ mỏng tang, hở ngực phong phanh bên trong, chỉ thắt hở dưới ngang eo, phía dưới cũng để chân trần. À đúng rồi, cô gái này có hình dáng giống y hệt cô gái mà hôm nọ anh em mình được xem cô gái tại căn nhà ở bên huyện, rất giống cô ta. Rồi sao nữa? Dương nóng lòng hỏi. Theo em phán đoán, nếu xét thời điểm lúc anh Long ra về và lúc chúng ta rẽ vào đây, và khi cô gái kia đang ăn mặc như trần, chính xác cô ta và Long đã có lên giường với nhau cả buổi chiều nay. Đúng lúc anh Long về thì cô gái đi tìm nên là chưa kịp thay quần áo. Dương vẫn im lặng suy nghĩ, ngừng một lúc nằm nói tiếp. Cô ta cứ đứng nhìn em chơ được một lúc, khi em nhổm đầu dậy thì không thấy cô ta đâu, nhưng em chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại thấy một cô gái khác đang phi thân như khinh công từ trên núi bay xuống nhà. Nhà nào? Dương thắc mắc. Em quên mất, ở là nhà cô ta, hình như nằm phía sau chỗ cô ta đứng, trên đó giống như một cái đèo vậy. Ngay đến đây, Dương đưa tay ôm miệng, anh suy tư tổng hợp ý kiến Dương nói với Nam. Chi tiết thằng Long ngủ với cô gái ban đầu khá chính xác, vì ta đã thấy hình cô ta hôm họp báo và bắt gặp Long được cô ta đi ăn nhà hôm trước. Thế còn cô gái đi khinh công từ trên núi xuống là ai? Nam nói ngạc nhiên. Em cũng không biết, nhưng tận mắt em thấy. Chú có chắc không? Hay là trên đấy chỉ có một con yêu tinh rồi bay qua bay lại? Cũng có khi là cả đàn yêu tinh không chừng. Ừ, Nam khẽ thốt lên. Dương vội đưa tay bịt miệng Nam nói thì thào. Im, chỗ này rất nguy hiểm. Bọn chúng mà nghe động, xuất hiện là anh em mình rắc rối to đấy. Nam cũng trợn mắt lên hỏi. Thế bây giờ làm sao hả anh Dương? Thú thật là từ nhỏ đến giờ, kể cả từ khi vào ngành cảnh sát, em chưa bao giờ gặp phải những vụ án bí ẩn ma quái. Biết rồi, ai chả thích chọn cho mình một cái an toàn. Nhưng đây là vụ án mà ta đang làm nhiệm vụ, vô tình cậu phát giác ra chuyện này thôi. Ta không thể bỏ về không, còn thằng Long ngày mai nó lại đến đây vui thú chơi đùa với mấy con trên kia được. Nam vội hỏi, thế sao anh Long cũng là người trần nhưng lại chơi với lũ yêu quái được? Anh ta không sợ chết hả? Dương đã có ngay câu trả lời. Chú mày nên nhớ thằng Long nó đẹp mã, yêu tình có khi nó có thân xác của con người, cũng thèm hưởng lạc thú, ăn ngon mặc đẹp đùa giỡn. Chuyện thằng Long ngủ với gái là bình thường. Nên nhớ, Long đã từng đột nhập vài lần vào nhà cô Đào tại cuối huyện này. Không chừng nó cũng bị ma ám rồi, nên cả bọn lại rủ dây nhau về đây chơi bời múa hát. Nam nghe thấy thế gật đầu cho là phải. Ừ nhỉ, chuyện cổ tích xưa cũng từng nói nhiều con yêu nữ hóa thân thành thiếu nữ cắm dỗ những kẻ háo sắc, làm tình mê mệt xong rồi giết chết những gã kia, hút máu. Dương nghe đến đây cũng phì cười, vội đưa tay che miệng nói. Cậu cũng từng nghe qua, biết thế sao còn ngạc nhiên thế? Không khéo có con yêu tinh nào đêm nay cũng chú ý cậu đấy. Cái đó nếu biết trước em cũng không dám, Nam nói. Cả hai lại nói với nhau vài câu, họ cúi khom người từ từ di chuyển lại chỗ nấp ban nãy của Nam. Đi lòng khom được một lúc, cả hai đã đến chân núi. Nhìn sang bên kia là một đèo phía xa, để lên đó sẽ có một con đường mòn nào đó nằm lần trong bụi cây ngoài kia. Dương thì thầm tay liên tục chỉ trỏ ra hiệu cho Nam những chiến thuật và hành động sắp tới. Cả hai định áp sát vào căn nhà nhỏ mà theo họ là nằm khuất trên đèo. Đào đã đi vào nhà, bữa tối trên bàn, cố gắng gượng ăn, trong lòng sầu muộn. Lúc này cũng như mọi ngày, cô cũng không hay biết từ lúc nào khuôn mặt cô đã trắng đẹp trở lại. Sự thay đổi đó cô không thể kiểm soát được. Nó đến rồi đi biến đổi cô tới con người nhan sắc dưới bộ mặt kinh dị hay một cô gái đẹp. Đào chuẩn bị đi ngủ. Khi cô mở cửa ra vườn, cô giật mình vì phía sau bếp, chỗ gian tắm, có ánh sáng từ cây nến. Khói bốc nghi ngút trong bếp ra. Mùi hương thơm thảo mộc. Cô hiểu ngay vị khách kia hôm nay đã thân chinh đến đây thăm cô, mà không cần biến hình nữa. Cô rón rén đi vào, khép nép đứng sau ra nhà tắm. Thấy cô gái kia đang ngồi trong bồn nước hơi nóng bốc lên nghi ngút, tay vẩy nước, cầm gáo múc kỳ cọ. Người kia đã biết cô đi vào vội dừng lại. Đào nói, Mẫn Châu sư tỷ, sao hôm nay kẻ đến thăm em bất ngờ quá? Đào nói từ tốn mà muốn lảng quên đi chuyện hai đêm hôm qua cô đã gặp người này. Nhưng lúc ấy, cô gái kia đã về nhà tàng hình và những lúc cô đang thiêm thiếp ngủ nên thôi. Mẫn Châu đáp, ta với muội là tình chị tình em, sao em lại khách khí với ta như vậy? Em không dám. ta dạo này có chút chuyện bực bội, nên về đây nghỉ ngơi. Chuyện ở nhà đằng kia, có mấy người đến thuê, nhưng tình hình ồn ào quấy phá. Chẳng lẽ muội không biết? Mẫn Châu hỏi, mắt liếc về phía Đào, tay cô ta còn đang kề sẵn bên ngực mình thoa bóp. Trong cái liếc đó, Đào chỉ đón lấy phân nửa cái nhìn còn lại Đào tránh và cúi đầu nhìn xuống đất. Vẫn đứng đó Đào trả lời. Em chưa về nhà kịp mấy hôm nay, Mẫn Châu nói. Đã có người đến thuê, nhưng không phải là một, mà là một đám. Không biết em làm việc với bà già nhà bên ra sao, chỉ nhận một người vào thuê, thì giờ lại nhiều người vào. Đào trả lời. Vậy hả chị? Em sẽ gặp lại bà Mừng hỏi lại chuyện ra sao? Mẫn Châu bực tức nói. Thôi đừng hỏi nữa, bà ta không có gì sai. Chẳng qua lần này ta gặp phải nhóm người không vừa, bọn chúng có cả bùa, mà ta không sao vào được. Mẫn Châu vừa nói xong, vẫn còn hậm hực, thở hồng hộc, cô vẫn đang ngồi trong bồn. Nói đến đây, Đào hiểu một hai đêm qua tại sao Mẫn Châu lại về nhà thăm mình giữa đêm hôm. Lúc này ngoài sườn núi, hai trinh sát Trọng Dương và Hải Nam do thấy có ánh đèn sáng hắt ra từ phía xa. Họ cho rằng mọi người trên đó đã vào nhà nên tìm cách tiếp cận căn nhà trên đèo. Hai anh sau một hồi lần mò đã tìm được một con đường lạch nhỏ men theo bụi cây đi lên đèo. Hai anh đã tiếp cận ngôi nhà từ xa. Tuy nhiên với ống nhòm trong tay lại thấy phía sau có bóng người đang nói chuyện nên cả hai nấp bên ngoài. Mẫn Châu nghỉ một lúc, nói Đào. Sao em không thay áo? Cùng vào đây hưởng thú, tắm nước ướp hương thơm với ta. Dạ, xin chị đợi chút. Đào đáp gọn gàng. Mắt nhắm nghiền, trong giây lát cô cảm thấy sự tủi nhục ê chề, giống mị trang dưới khuôn mặt thản nhiên. Đào đi ra phía trước bồn tắm, cô từ từ cởi bỏ áo, áo yếm, quần, như một sự thách thức với con yêu kia. Nó vẫn nhìn cô một cách đầy chiêm ngưỡng. Đào tự tin nhìn vào mắt của nó, ra ý rằng dù cho phải làm vì cô bị nó sai khiến, nhưng cô không hề thua kém về tài sắc với nó. Cô nhấc chân dài bước nhẹ vào bồn, ngồi xuống, con yêu tình đỡ lấy cô, đưa tay lấy gáo dội cho cô. Nó xả lại đưa hai tay vuốt nhẹ môi Đào, rồi bờ vai, đưa tay xuống một tay cầm gáo nước dội, tay còn lại mân mê hai vú của Đào. Cảm giác khoái trá hiện lên trên mặt của Mẫn Châu. Trái lại, ở Đào là sự chịu đựng ngoan cường. Cô dù có thấy cảm giác êm ái dâng lên trên hai ngực mình, nhưng khuôn mặt cô không hề tỏ vẻ đó. Cô vẫn im lặng thản nhiên ngồi vẫy nhẹ tay trong làn nước. Chính sự ngoan cường này làm cho Đào càng trở nên hấp dẫn. Khó chinh phục mà Mẫn Châu dù đã ân ái với cô bấy lâu nay vẫn chưa một lần mất cảm hứng. Ngoài kia, hai trinh sát đã tiến sát hơn. Hai người ống nhòm trong tay đưa lên nhìn. Ôi trời! Nam thốt lên. Cảnh này hay thật. Dương cũng nói. Nam lo lắng gỡ ông nhòm ra thúc nhẹ Dương hỏi. Anh Dương, có đúng là ta đã gặp yêu tinh không? Lát nữa bọn nó tắm xong ra gặp ta dụ rồi bóc cổ chết thì sao? Dương gỡ ông nhòm ra cố gắt nói. Mày chỉ quá lo xa. Bọn nó đang tắm không thấy hay sao? Lát nữa nó tắm xong thì mới tính tiếp. Ừ mày, tao đang xem. Lại cảnh Mẫn Châu sau khi tắm cho Đào xong, nó ra hiệu bằng ánh mắt muốn Đào tắm rửa cho nó. Đào hiểu ý, cô sán lại, cũng làm như Mẫn Châu, đưa tay kỳ cọ hai ngực của nó. Mẫn Châu đê mê lộ rõ ra mặt. Đào lại thụp xuống nước, ngụp lặn mà bú, xoa vùng kín của Mẫn Châu. Có vẻ Đào cũng đang điên lên và cô ở giai đoạn phản công, cùng muốn chơi cho con yêu kia phải sung sướng đến quằn quại. Trong thâm tâm Đào nghĩ, ngươi tưởng chỉ ngươi biết hành hạ ta hay sao? Không khác gì đâu, chỉ có tâm hồn của ta khác thôi. Người dâm dục, bệnh hoạn. Đào lạnh trồi lên để lấy hơi, đầu gỗ ướt sũng. Cô bực bội đưa tay xuống cứ thọc mạnh từng cái một. Con yêu kia giờ chỉ còn biết ngả ngửa đầu lên thành bồn. Hai tay dang rộng, hai chân dạng ra gác lên thành bồn, thốt lên từng tiếng thật to theo cú đẩy tới của Đào. Ngoài kia Dương lại chép lệ nói. Tiếc quá, không ở gần mà nghe được họ. Nam quay sang, Dương vừa sợ vừa ngạc nhiên mà hỏi. Anh Dương, lại gần cho chúng thấy ta, rồi đuổi ta sao? Dương vẫn nói nhanh theo cảm tính. Mày thấy đó, bọn nó đang cuốn lên nhau chỉ biết cái gì bên ngoài này. Ừ, thì cũng được. Nhưng ta làm gì để đối phó với bọn chúng? Nam lại cẩn thận hỏi. Một phần Nam nhát hơn Dương, đầu anh lúc này tự thêu dệt thêm những chi tiết rùng rợn trong những chuyện ma mà anh đã từng nghe kể. Còn Dương, dù biết hết những chuyện này, nhưng trước cảnh tắm tiên của hai cô gái đẹp như mơ mà quên hết bất chấp mọi thứ. Chốc lát Dương nói, tay vẫn cầm chiếc ống nhòm quan sát. Tao không thể ngờ nổi, giữa cái đèo hẻo lánh này lại có căn nhà mọc lên mà toàn là gái đẹp. Rồi thằng Long lại ra vào chốn này. Nam đáp, cô gái đang tắm cho cô kia chính là người hôm nọ Long đưa vào nhà hàng. Dương nói tiếp, đúng vậy, trông cũng giống như hình cô Đào ta đã thấy. Từ đây có thể nói, Long đi điều tra tội phạm nhưng đã yêu phải tội phạm. Ta trực tiếp hỏi, Long nhất định sẽ từ chối. Thứ hai, ta chưa có bằng chứng. Tình hình thật gay go, lực lượng bị phân tán. Nam hỏi, thế còn cô gái kia là ai? Ta chưa thấy bao giờ. Tao cũng hoàn toàn bất ngờ trước cô gái này. Cô ta có khuôn mặt và thân hình trắng muốt, nhìn đầu tóc tưởng chừng như không giống người thời nay. Theo anh, cô nào có khả năng khinh công bay lượn như cô kia? Dương trả lời hơi nhăn phía đôi mắt. Không thể biết hết, chỉ có cách ngồi chờ xem cô ta tắm xong rồi có bay đi đâu không. Nhưng tao đang có suy nghĩ, cô gái kia là con yêu nữ đã thành tinh đến cả ngàn tuổi, do vậy nó mới ăn mặc kiểu thời xưa, và khu vực này là nơi có nhiều yêu tinh hoạt động. Nam thắc mắc, lúc này anh đã bỏ hẳn ống nhòm ra, chỉ nói chuyện với Dương. Tại sao cô nào là người Trần lại chơi đùa vui vẻ với yêu quái? Dương bỏ ống nhòm ra, đưa tay gãi đầu mà nói. Chuyện này đang làm ta bực mình. Có rất nhiều giả thiết. Thứ nhất là cô Đào đã được báo là mất tích, có thể đã đi nơi khác và giao du với yêu tinh như ta đang thấy tại đây. Giả thiết khác, hiển nhiên Đào không còn là người, mà là một con yêu tinh đội lốt người. Dễ hiểu vì sao lực lượng cảnh sát tỉnh Long Hà đã sớm bỏ cuộc, do họ cũng như chúng ta, và cuộc điều tra rồi gặp ma quỷ, yêu tinh hù sợ mà bỏ cuộc. Và hôm nay ta tận mắt chứng kiến bọn chúng hội họp với nhau. Nếu cảnh này dự đoán đúng, thì không chỉ có hai con, mà có một bầy yêu tinh. Vấn đề là chúng đang ở đâu và làm cách nào phát hiện được chúng. Nam vừa lo âu vừa sợ nói, không lẽ sở cảnh sát của ta chỉ đi sau dọn rác cho sở cảnh sát Long Hà? Vụ việc mà người ta đã tránh né, khép lại, có thể do nhiều nguyên nhân, nay ta lại đi khều ra. Khốn khổ, lần này ông Danh, giám đốc sở lại đang chạy đua chức giám đốc sở hoàng gia. Áp lực đè nặng lên vai tất cả anh em, cả Long nữa, dù chưa biết. Dương bần thần nhưng quả quyết. Các sếp đã tính chuyện lập thành tích, ta cũng không có cách nào khác. Lần này được thua sẽ ngã ngũ. Thắng phe này, anh em bọn mình thế nào cũng lên trước, lương thưởng cũng tăng. Tháng này mày còn bao tiền? Nam buồn bã nhìn ra xăm chút, cười gượng gạo nói. Chẳng giấu gì anh, em phải vay người nhà ít tiền trước kỳ lương. Đi xa vậy chỉ có công tác phí, em chưa thể nghĩ đến gia đình. Dương cũng chép lưỡi nói, thế tưởng anh mày có gia đình là sướng lắm sao? Cũng thường cháy túi như cậu. Lương ngành cảnh sát chỉ mới đủ sống, mà vật giá khá cao. Làm nghề trinh sát, đôi khi chi tiền túi cho công việc hơn là tạm ứng. Như thế mới có thành tích về báo. Nam ngần ngại lại hỏi, hay là ta rút lui như bọn họ, bảo với cấp trên là Long không dính dáng đến ai. Mặc cậu ta, nó chơi với ma, mà bóc cổ thì kệ. Đến khi sự việc không điều tra được thì rút lui. Đừng hé với cấp trên chuyện ma quái ở đây. Em thấy cứ lo lo ra sao đấy. Bọn chúng có cả bầy, phía ta chỉ có hai anh em mình. Anh Long thì giờ này chắc lơ mơ yêu đương. Liệu vào cuộc lần này có nguy hiểm cho anh và em? Ta không còn cách nào khác. Nếu Long lơ là chẳng có gì để nói. Anh Tuấn chỉ đạo ta đi theo dõi thằng Long, mà kết quả báo về cũng chung chung thì hỏng hết cả việc. Và bọn yêu tình vẫn hoành hành ở cái căn nhà khỉ gió kia. Ông Danh giữ chức giám đốc sở hoàng gia lần này thì tụi mình có mà dậm chân ở vị trí này đến chục năm nữa. Lương bổng mãi mãi như vậy. Vì đồng lương, có khi ta phải làm dù cho hiểm nguy. Nam mắt nhìn Dương, cả hai nhìn nhau. Anh Dương, đúng là nghề nào cũng khổ. Người cảnh sát này gian nan mà nguy hiểm luôn rình rập. Hai người mà nói chuyện. Ở đằng kia, hai cô gái đã tắm xong. Đào đã thực hiện xong nhiệm vụ chung vui với cô gái kia. Hoàn toàn mãn nguyện, cô đang nằm xoài hai tay trên thành bồn, đầu ngã ngửa. Đào khéo léo thu dọn lại. Cô đứng lên đi lấy khăn lau cho mình, rồi đưa cho cô kia. Khi cô kia đứng dậy, làn nước trên người chảy nhanh xuống, khói vẫn bốc từ bồn, để lộ đôi vai trần mảnh mai. Cô gái đó có ngực nhỏ hơn của Đào, tuy vậy có phần săn và nở nhiều hơn sau khi ngâm trong làn nước ấm. Và vừa qua cơn mê khoái lạc, cổ nhỏ dưới búi tóc quấn có phần hơi rối do cô lắc lư đầu, ngã ngửa tì lên thành bồn. Da trắng muốt, khuôn mặt nhỏ, cằm cong trách nhẹ ra cân đối, đôi mắt đen lấy láy hơi xanh. Mẫn Châu đỡ lấy chiếc khăn từ tay Đào, cuốn ngang người khi vừa bước ra. Xung quanh chỗ nhà tắm của hai người, sương hay khói trắng vây quanh. Tuyệt, tuyệt thật, cảnh đẹp như là trên cõi tiên vậy. Chỉ có bọn yêu tình mới đưa ta đến quang cảnh thần tiên ghê rợn. Dường cứ nói làm nhảm khi tay đang cầm ấm nhòm. Trong phút chốc, hai người đã thu dọn xong chỗ nhà tắm. Họ đi vào trong căn nhà nhỏ bên cạnh. Cửa đóng lại, ánh sáng yếu ớt hắt ra ngoài cửa sổ. Đằng này, Dường cũng vừa hạ ống nhòm xuống, Nam hỏi anh. Anh Dường nghĩ sao? Ta có nên tiến sát lại đó không? Dường quay sang nói ngắn gọn. Đây là nhiệm vụ. Mẫn Châu theo Đào vào nhà trong, cô cảm nhận ngay một khác biệt trong căn nhà đầy bấy lâu nay. Cô đưa mắt nhìn quanh, chiếc giường với tấm chăn, gối còn vương vãi. Chúng có biểu hiện cuốn và bị xéo khác thường. Từ linh cảm, Mẫn Châu nghi ngờ một cô gái không thể nào cuốn chăn rối tung rối mù trên giường được. Khi cô lại gần hơn, khứu giác nhạy bén đã giúp cô đánh hơi ra được mùi của đàn ông còn phẳng phất trên giường. Quả thật chính xác, mùi mồ hôi đàn ông trong cuộc luyến ái cũng tiết ra thứ tiết tố không kém đàn bà. Tất cả đã theo mồ hôi quyện lên tấm nệm trên giường Đào. Chiều nay lòng đã nằm lưng chân trên đó. Mắt Mẫn Châu quắc lên khi mũi đã ngửi thấy mùi đó. Đào lau đi thay áo, cô không hề tiết lộ chuyện chiều nay. Người tình của cô bỏ về quá bất ngờ, làm cho chính Đào cũng không kịp xếp gọn lại các thứ ở trên giường. Rồi cô thấy như trầm cảm kiểu si tình cứ tẫn thờ, đứng trông về hướng thị trấn. Khi trở lại nhà, cô thấy Mẫn Châu đang ghé đến từ lúc nào. Cô đã quá mệt mỏi sau những cơn khoái cảm với người tình cả chiều nay. Đào lại bị Mẫn Châu mân mê kích động. Lúc này Đào chỉ mong sớm được đi ngủ. Khi trở lại, Đào đã ăn mặc lại bộ đồ ngủ kín đáo hơn. Cô nói Mẫn Châu. Chị đi thay đồ lại đi. Em treo quần áo trong góc đằng kia. Trời đã tối. Chị không ngại đường về có thể ở lại đây với em. Lời mời kia của thật khách sáo. Đào không biết là nên yêu hay là ghét cô gái này. Cũng vì cô ta, Đào đã chứng kiến thêm bao nhiêu chuyện cho gia đình mình. Rồi vì oán trách cho số phận, cô tự hủy hoại nhan sắc của mình. Khi bình phục, mãi mãi cô mang một khuôn mặt đen xì sần sùi. Đào vẫn đứng trầm ngâm nhớ lại những tháng ngày qua, chỉ vì khuôn mặt khả ái mang kiếp hồng nhan mà Đào sớm đón nhận những bi thảm cho thân phận. Giận ông trời đã không cho cô sự yên ổn, khi hiểu chính sắc đẹp là nguồn gốc của bao tội lỗi đến với cô. Ngày đó Đào đã tự mình đứt đoạn với nó, muốn chấm dứt vĩnh viễn những đau thương, chúng mình sống trong cô độc ẩn náu mà ôm mối đau lòng. Tưởng chừng như cô gái với khuôn mặt đáng sợ sẽ mãi mãi sống lẩn khuất trong căn phòng nhỏ phía sau và bên dưới núi. Chỉ màn đêm xuống, một mình cô mới lần mò ra ngoài quanh nhà. Sau những cái chết của cha mẹ, hai người anh lớn, người anh thứ ba hàng tuần một lần đem lại các thứ cần dùng, thức ăn đồ uống cho cô em gái với khuôn mặt gớm ghiếc đó đã xa lánh cuộc sống con người. Rồi một ngày kia, cô gái bí ẩn tên Mẫn Châu kia cũng xuất hiện. Mẫn Châu vì có mối liên kết thâm tình với Đào nên đã chấp nhận hứa sẽ giúp Đào thoát khỏi khuôn mặt kinh dị kia để khoác lấy vẻ mặt mới hoàn toàn đẹp đẽ đến mức đầy mê muội mà lực. Điều kiện đi chung, từ ngày đó trở đi, Đào như người hai tâm hồn, như người nửa cõi trần, nửa cõi âm. Mẫn Châu không vội đáp lại, cô lặng lặng đi vào trong thay áo. Cô mặc lại chiếc áo cung nữ ngày xưa, rồi đi ra ngoài trải quấn lại tóc. Thế vậy, Đào đi lại gần giúp chị mình chải tóc. Chờ đợi đủ lâu, ở bên ngoài, hai trinh sát bắt đầu tiếp cận. Họ chia ra, Dương ra dấu cho Nam đi vòng phía sau, còn mình sẽ từ từ tiến đến căn nhà và áp sát cửa sổ. Súng 55 trên tay, anh đã đứng kề cận dưới hàng hiên. Từ ánh sáng heo hắt bên ngoài cửa sổ, Dương nhòm vào trong chỉ thấy mỗi mình Đào đang ngồi trước gương. Hóa ra Mận Châu đã ra về từ rất sớm, cô muốn tránh sự chú ý của Đào để đón xem người đàn ông nào đã đến đây. Lúc nãy quan sát cử chỉ Đào, Mận Châu biết Đào có phần tư lự. Cô biết Đào vẫn đợi người kia ghé đến trong nay mai. Cô biến đi mất trước khi hai trinh sát kịp đến nơi. Căn nhà nhỏ chỉ có một phòng dùng chung để bàn, giường và bàn gương. Trong góc nhỏ là nơi thay quần áo. Giường lấy làm lạ, không hiểu cô gái kia đã đi đâu. Anh nhìn kỹ khắp nơi, kể cả trên giường cũng không thấy cô gái kia. Nam lúc này đang đi lần mò phía sau chỗ nhà tắm và bụi cây. Anh cũng không phát giác gì thêm. Bất chợt, dưới ánh trăng mờ, Nam thấy phía sau hiên nhà có đám sương mù mờ bốc lên. Anh ngước mắt lên thì thấy cô gái nãy đang bay vụt lên cao ra phía sau dãy núi. Anh giật mình hốt hoảng, cố chân tĩnh. Nam hiểu một con yêu vừa đến lại bỏ đi. Anh đi vòng ra phía cửa trước, ra dấu cho Dương. Dương kéo Nam sát vào một góc trước nhà gần bụi cây, cả hai thì thào. Dương nói, chú mày có tìm thấy gì không? Ở đây sao tao chỉ thấy mỗi một đứa, còn đứa kia biến đâu mất rồi? Nam khẽ trả lời, phải rồi, nãy em vừa thấy con yêu tinh kia bay lên ra phía sau dãy núi rồi. Đúng lúc anh em mình vào thì con kia đi mất. Phải không? Thôi đúng là gặp bọn yêu quái rồi. Thế còn con trong kia, nó làm gì? Anh thấy gì không? Nó đang ngồi bên gương chải tóc. Tao từng nghe kể giờ mới thấy đúng. Khiếp quá. Bọn yêu tinh chúng thường đội lốt những cô gái cực kỳ nhan sắc hay ngồi chải tóc mải miết suốt đêm. Vậy chúng ta làm gì với nó? Điều này thế tạm đủ rồi. Tao chỉ ngồi canh xem nó có biến hóa ra khuôn mặt đen gì như chúng mày nói thôi. Nam gật gù, Dương nói tiếp. Giờ chưa thể động tĩnh gì được. Chỉ muốn nói nó là yêu tinh. Có nhảy vào tóm nó biến mất. Ngày mai kia, ta phải bắt quả tang thằng Long thực sự có dính dáng đến bọn này không? Có chứng cứ mới báo cáo lên cấp trên. Trong nhà, Đào vẫn ngồi như tượng trầm ngâm ngắm mình trong gương. Khuôn mặt cô càng thêm đẹp ra, ánh mắt đen láy, những giọt lệ ứa ra không đủ trào ra ngoài càng làm mắt thêm long lanh. Đào đang khóc nhớ tình nhân, khóc vì tình yêu nhiều, và dễ dàng hơn khóc vì bất cứ thứ gì, kể cả đau khổ, nghèo hèn, tuyệt vọng, vì về bản chất, khi yêu người ta thường cảm thấy tâm hồn trùng xuống, sự yếu đuối nhen nhóm, những giọt lệ thường mượn cớ chúng mà xuất hiện. Bên ngoài hai trinh sát vẫn kiên nhẫn ngồi đợi người bên trong. Vô tình trên bầu trời một tảng mây đen bay ngang qua chém mất ánh trăng. Toàn khu vực trở nên tối. Ánh sáng duy nhất là từ chiếc cửa sổ hắt ra. Và nhìn về phía phải xa xa bừng lên ánh sáng điện ở thị trấn. Khi trời xám xịt, khuôn mặt Đào đều biến dạng sang hình thù xấu xí. Mắt xanh thẫm, da mặt thâm sì, dưới làn tóc mai uốn lượn môi thâm, hai gò má Đào ửng hồng, thêm vào đó là những vết lõm loang lổ, hằn sâu của thứ thuốc độc đã hủy hoại da thịt. Đào vẫn ngồi đó, cô đưa tay lên sờ đôi môi đen nứt nẻ. Cô không thể hình dung môi này đã được đón nhận cái hôn của chàng. Nỗi đau khổ dâng lên, cảm xúc không ngăn cản được những giọt nước mắt đã hoen đầy trong khóe mắt, chảy ra, lăn xuống gò má qua những vết lồi lõm. Chúng liền bị thấm nhanh vào đấy như những giọt nước ngập phải hố đất trên đường. Đây chưa phải lần đầu cô tuyệt vọng. Nỗi buồn vào một tương lai phía trước không còn hy vọng đã nhiều lần đến với cô. Nhưng hôm nay, sự tuyệt vọng dường như mang một khuôn mặt mới. Cô đau khổ vì tình, mọi đau khổ lại được làm mới lần nữa dưới tâm trạng khác. Dương đã kéo Nam tấp sát vào phía cửa sổ. Cả hai lồng khom, cúi sát, từ từ nhổm lên xem. Họ có dịp nhìn tận mắt cô gái ban nãy đang ngồi bên gương. Chỉ tiếc bàn gương đặt ngay cạnh tường chiếu thẳng sang tường đối diện. Đào ngồi xõa tóc nên từ phía cửa sổ hướng đến, do vô tình nằm chếch sau phía gương. Dương và Nam không thể nào nhìn vào gương mà cũng không thể nhìn thấy mặt Đào. Họ cứ im lặng quan sát. Bên trong đã không còn tâm trạng của cô gái nữa. Cô đang ở trạng thái bị nhập, nửa người trần nửa cõi âm. Cô vẫn kiểm soát được tâm hồn của mình, đau nhói theo cảm xúc, nhưng cũng hoa tay chân như vô cảm. Bản năng tính dục lại trào lên, vì cô không còn là Đào người trần mắt thịt nữa. Tay cô muốn di chuyển, nơi cổ thấy nóng nóng, toàn bộ thân người thấy có một luồng cảm giác chạy len lỏi, từ ngang đầu gối chạy lên qua hông, lên lồng ngực, trào lên cổ rồi lại chạy xuống. Tay cô muốn di chuyển để đẩy chúng đi hay xua đuổi chúng đi. Nếu không, luồng cảm giác này cứ sẽ chạy vòng vòng mãi như vậy cho đến về sáng còn chưa tan. Đã bắt đầu từ từ đưa tay xuống cổ, tay phải ôm lấy cổ, tay trái từ từ tự tháo nút áo của mình. Khi tháo đến chiếc nút cuối cùng, phanh tà áo ra, trước tiên cô thò tay tự bóp bên bên vú phải, niệt ngực bằng vải bông thô do cô tự may, cô vẫn chưa tháo ra. Qua lớp vải dày vừa đủ, tay cô như tạo ra cảm giác khác đánh nhẹ vào ngực. Cứ như thế, khi thì thoa thoa, khi thì gãi nhẹ, rồi vẽ những vòng tròn vòng vòng quanh đầu ngực để tự tạo cảm giác cho mình. Rồi lại chuyển sang bên vú phải, mắt lim dim, đầu khẽ ngẩng cao. Tự nhiên thôi, khi ngẩng cao đầu trong lúc đó, vô hình chung Đào đã nâng phần cơ ngực lên chút và mở thêm ngõ thông thoáng cho luồng cảm xúc chạy đều hơn. Giả sử nếu cúi xuống nhìn thì không gian sẽ bị bó hẹp, mà hình ảnh từ chính mắt mình sẽ giảm đi cảm giác. Một điều nữa, trong ánh mắt lim dim, Đào cảm tưởng như tâm hồn bay đi. Đào sẽ nghĩ đến ai? Bất kỳ người đàn ông nào đã từng làm cho nàng liếc nhìn, bất kỳ người đàn ông nào từng ôm nàng, ôm hôn mà cho nàng cảm giác sung sướng tê tái. Những cảm giác đó hằn sâu vào da thịt, đi bên cạnh những trí nhớ hình ảnh. Nếu người con gái có nhiều tâm hồn, cô ta có thể tự thỏa mãn mình hơn bất cứ người đàn ông nào. Đơn giản chính cô lắng nghe cơ thể mình rõ nhất và phản ứng theo chúng rất ăn khớp. Rồi tay trái cô tháo bung phần áo ngực xuống, tiếp tục bóp mạnh vào hai bên vú, tay phải chuyển xuống thật sâu về dưới chỗ háng, động tác như gãy nhẹ. Môi cô chề ra, hai chân dạng ra đôi chút. Tuy vậy, Đào đang nhớ đến Long mà quên hẳn hai người đang nấp bên ngoài quan sát cô. Nam ngồi phía ngoài nên anh không thể nhìn được rõ cơ thể Đào. Dương ngồi phía trong, tư thế vừa đủ để anh nhìn thấy một chút phần ngực bên phải Đào. Toàn bộ động tác như đập vào mắt của anh. Trời ơi, cô ta đẹp quá. Từ cơ thể cho đến động tác, quả thật là thiên thần. Dương nói lầm nhầm. Môi anh như bất động. Ngồi bên cạnh, Nam không nói gì. Anh như muốn ngừng thở. Anh nghe cả được tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực. Nam chưa lập gia đình nên những cảnh như vậy kích động anh mạnh mẽ hơn. Anh ngồi cảm thấy chân tay bồn chồn. Khẽ dịch tay sang trái, Nam vô tình va phải một thanh củi nhỏ dựng trên vách tường. Nó đổ xuống, gõ vào vách tạo thành tiếng lục đục. Bất thình lình Đào nghe được, buông tay xuống, tay kia kéo lên. Đào liền quay ra phía cửa sổ, khuôn mặt đen xì, mắt xanh lè. Cô khẽ nhìn anh, nhìn vào hai cái đầu đang lụm trụm bên dưới. Hai người bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy một cô gái thân thể quyến rũ như tiên nữ với một khuôn mặt ma quái. Nó còn nhanh nhanh hăm dọa. Sợ quá, Nam thốt lên. Ôi trời ơi, ma, nó thấy chúng ta kìa anh Dương. Tiếng lục đục ngoài cửa sổ đã cho Đào biết là có người đang rình mò cô. Cô kéo áo kéo quần lên, che lại phần nửa phần hở hang, định đi ra phía cửa. Nam nói với Dương. Nó ra kìa, định tấn công ta đấy. Anh Dương, chạy thôi. Chưa nói hết lời, Nam đã bỏ chạy ra phía ngoài, cậu còn không quên một câu. Em còn có cha mẹ già. Dương vẫn không nói gì, có vẻ anh còn tiếc cảnh tượng được ngắm nghía thân thể lõa lồ của Đào, nên anh nán lại. Song con yêu tinh đã bước đến gần cửa. Anh lại ở thế cô, nghĩ là dù sao nó cũng là yêu tinh chứ không phải là người, nên anh cũng bỏ chạy theo Nam. Khi Đào ra mở cửa nhìn, cô không thấy ai. Cô nhìn quanh tưởng là một con cáo hay là chó hoang đi lạc qua đây vướng phải cành củi. Hai trinh sát đã nhanh chân chui vào một bụi cây nên Đào không thấy. Nằm im một lát, Dương mới nghe tiếng nói khe khẽ. Anh Dương, anh lăn sang một bên được không? Anh đang nằm đè lên người em. Hóa ra Nam biết thế nào con yêu tinh cũng ra cửa nên anh không thể chạy một mạch hết cái đường ven đèo được. Dương đuổi theo, vốn cũng trong nghề trinh sát với nhau, hiểu ẩn ý của Nam. Anh cũng lao theo vào bụi cây. Cấp đến nỗi anh phóng qua đầu và rơi xuống người Nam. Dương vẫn không trả lời, Nam mới nói. Nặng quá, anh đang đè lên không thở được. Dương lý nhí nói. Từ từ đã, để xem con yêu tinh kia có đi ra đây không. Được một lúc, Dương mới lăn sang phía trái. Nam lùm cùng ngồi dậy. Đào cũng ra mở cửa nhìn quanh. Cô đứng ở cửa, rồi lại nhìn xuống cái áo đang phanh phân nửa, để hở hơn 2/3 bầu ngực, nên thôi cô không đi ra ngoài. Cô cho rằng đúng là vừa có một con chồn chạy ngang qua vướng phải khúc gỗ tại cửa. Đào lại trở vào nhà, cô thổi tắt nến, bước lên giường kéo chăn ngủ. Dù sao ngày hôm nay cô cũng đã hưởng nhiều khoái lạc, và vừa rồi tiếng động bên ngoài đã làm cô cụt hứng. Cô nghĩ ngay đến một giấc ngủ sẽ tạm đưa cô đến sự bình yên. Từ trong bụi rậm quan sát tới căn nhà đã sập cửa, đèn trong đã tắt, cả hai mới yên chí cựa quậy. Nam cười nói. Em thì chẳng nói làm gì. Anh Dương xem ra cũng sợ ma ghê nhỉ. Dương hơi đỏ mặt, giấu đi sự xấu hổ. Anh cũng trầm tư rồi trả lời đầy triết lý. Hãy chọn một ngày khác để chết nếu được. Làm trinh sát vào sinh ra tử. Có chết thì hãy chết cho xứng đáng. Cô đi đời vì ba cái lũ yêu quái này, thì chẳng ai biết ta bị ai giết mà chết cũng lãng nhách. Thế em đã tin căn nhà kia có yêu quái chưa? Nam hỏi lại. Rồi, sau khi ta quan sát tận mắt. Mà con ma nữ đó đẹp thật. Nam nói tiếp, Dương không trả lời, anh chỉ đưa tay xoa miệng, nuốt nước bọt trong cổ. Hai người lại rón rén đi ra. Đến chân núi, họ trở lại chỗ nhiều lùm cây tìm chỗ xe đậu. Dương thận trọng đẩy xe đi một đoạn khá xa mới nổ máy. Nam nhảy lên xe phóng đi. Họ không biết từ một góc xa trên núi, cô gái kia nãy giờ đứng quan sát tất cả. Đó là Mẫn Châu. Vì từ lúc ra đi, Mẫn Châu giả vờ bỏ về để đào không nghi ngờ nữa. Cô bay lên phía sau núi nghỉ sau các rặng cây mà quan sát ngôi nhà bên dưới. Mẫn Châu đang đứng trên cây, mặt cô xanh tê tái, từ phía cổ trở xuống vẫn thơm tho, đầy đặn và gọn gàng hết sức quyến rũ. Đàn ông mấy ai có thể không ngoái nhìn thêm. Nếu một lần nhìn thấy hình thể Mẫn Châu, áo xẻ, yếm thiết chặt nâng ngực lên, eo thon gọn, chiếc cổ nhỏ ngay ngắn, chỉ có khuôn mặt cô, hai chiếc răng nanh khẽ rít lên trong miệng. Hai tên vừa về là ai? Nhất định bọn chúng không phải là kẻ đã vào nhà ngủ với Đào. Tại sao Đào lại để cho bọn kia theo dõi? Mọi chuyện gần đây ra sao? Ở nhà kia cũng một đám đến quậy phá, đêm ngày hò hét đánh bạc. Còn ở đây, Đào lại lơ là với tình nhân và những kẻ đến đây theo dõi. Chúng liên quan gì với gã kia? Nói đoạn, Mẫn Châu đưa tay lên che miệng, ngáp ngáp lẩm bẩm. Ta thèm uống máu tươi quá. Đã lâu lắm chưa bắt được tiền nào, làm bữa tiệc thiết đãi đại huynh và đồng đảng cũng như các muội của ta. Ái chà! Với tác phong đã quen thói tìm lạc thú, sau bao năm tù túng với bọn lâu la, Mẫn Châu lại cảm thấy nóng nóng, gian rát, ngứa ngứa trong người. Sẵn đang ngồi bắt chéo chân trên một cành cây đào gỗ mềm mịn, Mẫn Châu vội nhấc chân qua tạo thành thế như cưỡi ngựa, rồi xây dịch thân thể để cho trụ kín cạm vào cành gỗ phía dưới. Lớp gỗ đã mịn lại qua lớp vải quần mỏng, cảm giác vừa dịu vừa cứng gây ra không kém hoan lạc. Cô cứ thế ngồi giật liên hồi, hai tay tháo dây áo yếm luồn vào trong tự xoa bóp vú của mình tìm cảm giác. Mồ hôi vã ra sau gáy ướt đẫm tấm lưng, mùi quyện bay theo gió. Một đàn dơi đã đánh hơi được thứ mùi đó bay về gần chỗ cô ngồi, treo mình lơ lửng trên những cành cây xung quanh, im lặng tự như để chúng có thể nếm thứ mùi đó. Một tay bám lấy cành cây tạo thế treo lơ lửng, tay kia di chuyển, hai chân vẫn kẹp trên nhánh cây. Mẫn Châu cứ diễn thật tự nhiên như không, thứ cô đã quen làm cả trăm năm qua. Sự tù túng, cảm giác gò bó sẽ thăng hoa thêm cảm xúc. Do vậy, những lúc ngẫu nhiên, Mẫn Châu vẫn thường thích tự tìm cho mình những phút hoàn lạc. Có khi đang tắm, có khi lạc lõng giữa đêm thâu, có khi đang ở trong hầm sâu. Tại phòng mình trong khách sạn Hải Vân, Long Định sẽ báo cáo tình hình cho cấp trên mấy ngày nay. Những thứ anh tìm được tại nhà Đào thật tình với anh còn quá ít ỏi. Trong đầu anh lại đang xáo trộn mọi thứ. Anh điên đảo, phải làm cách nào để vừa hoàn thành nhiệm vụ mà vừa tránh né cho Đào. Nếu anh thực sự có ý nuôi dưỡng tình cảm với cô. Chỉ mới 3 ngày tiếp xúc nàng, anh thấy như chưa bao giờ cảm nhận, chưa có cô gái nào anh từng tiếp xúc lại có thể làm anh trầm tư đến thế. Nghĩ rồi, Long quyết định không báo cáo nữa, thật nan giải cho bất kỳ ai ở tình trạng của anh. Nhưng dường như cuộc sống luôn trái khoái, chỉ cho người ta gặp những thứ đáng mong ước trong những hoàn cảnh không ngờ. Còn hai trinh sát kia cũng vừa về phòng mình tại khách sạn Hoàng Hà, ngồi nghỉ một chút. Dương điện thoại về cho ông Tuấn, bên kia có người trả lời máy. Cậu Dương phải không? Có tin gì không? Ông Tuấn nói. Bọn em vừa đi theo dõi Long về, quả đúng như anh đoán, Long có dính dáng đến hung thủ trong vụ án này. Dương nói. Chuyện là sao? Ngày hôm kia, khi bọn em đang đứng hóng gió nói chuyện tại ban công khách sạn, tình cờ thấy Long chờ một cô gái trông rất giống như trên hình chụp mà anh cho xem đi vào nhà hàng đối diện khách sạn em đang ở. Sao nữa? Cậu chắc không? Chính xác, cả em và Nam đều thấy tận mắt Long trên chiếc Honda Razzo đúng của sở cảnh sát ta. Họ vào ăn uống khoảng 45 phút, rồi Long lại chờ cô ta chạy ra hướng ra ngoài thị trấn. Ông Tuấn vẫn trầm ngâm trên điện thoại. Dương nghỉ một lát rồi nói tiếp. Ngày hôm sau, và hôm nay bọn em cố gắng theo dõi Long, thấy cậu ta đi về hướng Quý Huyện, nhưng giữa đường đi rẽ vào một ngõ nhỏ, chạy vào một khu vực núi non. Sáng hôm nay thì bọn em cũng thấy Long vào đó, một hồi rồi không thấy đi ra. Cậu ta ở đến tận chiều tối mới về, vẻ mặt bày hoải, trông dáng vẻ mệt mỏi. Vậy, cậu có đoán Long làm gì không? Bọn em nghi ngờ Long vào trong tìm cô gái và có nán lại lâu, nên sau đó cũng vào trong đấy. Tuy nhiên không tìm thấy gì xung quanh. Vô tình Nam chứng kiến thấy có yêu tinh bay trên ngọn đèo trước mặt. Bọn em đã tiếp cận khu vực đó và xác nhận có một căn nhà nhỏ ở trên đó. Thấy cô Đào và một cô gái khác rất lạ. Đáng ngạc nhiên, chúng là yêu tinh. Và một con yêu tinh đã đuổi bọn em chạy ra. Dương nói. Yêu tinh à? Ý cậu muốn nói, cả Đào và cô gái kia đều là yêu tinh. Vâng đúng vậy. Cô gái kia có thể bay lượn đi khinh công như trong các phim thời xưa. Còn Đào tận mắt em và Nam thấy cô ta là một con yêu tinh, đội lốt một cô gái có nhan sắc. Quả thật, với vẻ ngoài đầy thu hút, cô ta đã dụ dỗ được rất nhiều đàn ông. Cả cậu Long nữa chứ gì? Vâng, hiện giờ có thể cho là vậy. Sau một lúc, ông Tuấn ậm ừ rồi nói ngắn gọn trên điện thoại. Các cậu đã làm rất tốt. Trong vài ngày nữa tiếp tục theo dõi xem Long làm gì. Cố gắng không tham gia can thiệp, tránh để cậu ta phát hiện. Tôi sẽ có chỉ đạo cho các cậu sau. Rõ thưa sếp. Lại nói chuyện đặc vụ Long khi đã quyết định tạm thời gián đoạn trình báo với cấp trên những chuyện anh đang nghe ngóng tham gia. Bên bổn phận, bên tình, anh thấy mệt mỏi tâm trí. Đôi lúc anh cũng muốn nghiêng sang một phía mà thôi, chọn một hướng đi. Anh đã nghĩ ngay đến sự việc này chỉ ngày một ngày hai khi bắt đầu chú ý Đào. Anh được đào tạo về sĩ quan cảnh sát, tố chất và phẩm chất đã gắn với anh nghề chính sát. Sự nghiệp của anh có lẽ trong ngành này rồi. Rồi khi lạc bước vào chốn tình cảm, lòng cũng nghe tâm trí mình thật nhiều. Trực giác tốt hay là số phận đã cho anh niềm tin mãnh liệt từ cái nhìn đầu tiên khi anh thấy Đào tại vườn nhà cô. Rồi những ngày sau đó, dù cho chuyên án phân tích một hướng, những chỉ đạo của cấp trên yêu cầu anh phải đề phòng theo lẽ thường tình. Long hoài nghi tất cả, nghi ngờ hoàn cảnh Đào, có những điều gì khác ngoài yếu tố tội phạm như hàng loạt các vụ án khác, nghi ngờ cả những kết luận của phía cảnh sát về bản chất tội ác của hung thủ. Đào cũng không ngờ sau bao năm sống trong những tăm tối, trong bi kịch gia đình, lẩn tránh cuộc sống con người, tự hủy hoại nhan sắc là một minh chứng cho điều đó. Cô lại rơi vào một bi kịch khác. Tội ác đang nhen nhóm tại nhà cô, mà cô cũng vô hình chung tham gia. Một kẻ đi điều tra hung thủ, dễ thấy lại phải lòng hung thủ. Chính Đào còn hiểu hơn Long lúc này. Biết nhiều hơn, cô ôm lấy đau khổ càng nhiều, cô từng nghĩ cuộc đời mình chấm hết từ lâu. Tất cả kỷ niệm tuổi thơ, những năm sống trầm lặng trong làm lụng chăm chỉ bên gia đình, mãi mãi cùng với ngôi nhà ven núi này sẽ đi qua. Sống giật giờ như một cái bóng, chờ một ngày sẽ đến khi ngôi nhà này cũ nát đi. Mọi thứ mất đi, khi cha mẹ và hai anh trai lớn không còn. Anh thứ ba sẽ đi nơi khác, và cô sẽ nghĩ mình là một cái bóng sống ẩn bên núi, chờ ngày héo mòn rồi chết. Một hai ngày trôi qua trong yên lặng, bình an của phố núi. Những cơn gió thoảng vẫn thổi mát khi chiều về, làm dịu cái nóng nực. Sáng sớm, ánh ban mai lại bừng lên như chưa bao giờ mạnh mẽ thế. Ngày nào cũng vậy, như một guồng quay không hề thay đổi. Cuộc sống sẽ đẹp một cách vô hồn nếu quan sát nó bằng sự yên lặng vô cảm. Chỉ có tâm hồn và thể xác làm con người khi thấy chan hòa sung sướng, khi đau khổ. Cuộc đời con người nơi đây không như vậy. Vẫn còn người như Đào, không còn ánh sáng để nhìn lên phía trước. Cô thu mình vào bóng tối, sống lẻ loi. Long bỏ nhiều thời gian hơn ngồi thật yên trong phòng. Anh cứ định châm thuốc, rồi lại ngần ngại, dụi tắt. Vì những khi tỉnh táo, anh thấy nó vượt qua ngưỡng cho phép hút thuốc một ngày để nhanh chóng tàn phá sức khỏe. Điều mà anh được nghe rất nhiều qua nhiều bài viết về thuốc lá. Giữa Long và Đào đang có những thay đổi rất trái ngược nhau trong suy nghĩ. Một người khi đang gần đến sự chín muồi trong sự nghiệp, bảnh trai, hoạt bát, anh có thừa những cơ hội để làm quen và tiếp tục sự nghiệp đặc vụ. Ít ra dù nguy hiểm luôn rình rập trong nghề này, anh vẫn còn dư cơ hội để có một gia đình và con cái, chúng sẽ lớn lên. Tuy vậy, Long ý thức được sự ghê gớm thật khó giải bày. Nếu anh quen Đào, tiếp tục cuộc tình éo le này, anh phải đánh đổi thứ gì chăng? Có thể mất cả sự nghiệp. Còn Đào, một người tưởng đã quên đi cuộc sống của mình sau bao bi kịch cô phải nhận lấy, cô đã bằng lòng chôn chặt đời sống là một người bình thường, để chờ ngày cô sẽ đi theo nó. Kẻ đã đến ra tay cứu làm tươi đẹp lại nhan sắc của cô, cũng chưa biết đến đâu. Có thể là một dị nhân sống tránh mặt người rồi chết ven bên núi. Cô đã nguyện sẽ chết tại đây, bên cạnh những người thân cô đã tử nạn tại nhà này. Khi quen lòng, Đào đau khổ khi lưỡng lự, sẽ trước hy vọng được yêu, sống trong bình yên cao đẹp của một cô gái với một chàng trai. Rồi thì quá khứ cô sẽ bỏ đâu? Và con người hai diện mạo của cô có giấu được mãi hay không? hay là chối bỏ tình cảm, cương quyết sang người tình để lại cho chàng dày vò tâm trí vì cuộc tình không lời đáp. Một đêm thật dài cũng qua, anh nhớ lại tất cả. Đêm qua gần 2 giờ anh mới thiếp đi được. Tất cả hình ảnh về Đào ùa về rõ như ban ngày, khiến đầu óc của anh tỉnh táo vô cùng, không thể nào ngủ dù đã nhắm nghiền mắt. Sau những giờ suy tư, lòng sớm chấn tĩnh lại, anh cho rằng mọi chuyện chưa phải bế tắc như anh tưởng. Anh tin rằng khi một trong hai người hòa điệu tâm hồn thì sự hy sinh của ai cũng vậy, đều nhân thêm niềm vui hạnh phúc cho người kia và tình cảm sẽ làm dịu mát những mất mát của người kia. Lúc tỉnh táo, anh giận mình đôi chút vì đã quá cầu toàn. Trong đầu anh lờ mờ những suy nghĩ mông lung táo bạo anh chưa hình dung ra, nhưng anh tin nó sẽ là câu trả lời cho hoàn cảnh sắp đến. Anh tự nhủ, nếu Sở không phái mình vào vụ án này, chưa chắc và có lẽ chẳng bao giờ mình sẽ gặp nàng. Có khi cả hai gặp nhau khi đã thành ông cụ bà cụ. Đừng quá trầm trọng như vậy, Long ơi. Biết đâu, nàng cũng đã thay đổi khi gặp mình. Mình sẽ làm điều gì cho nàng thì sao? Dẫu sao cũng còn hơn là không gặp nhau. Long, anh đừng buồn nữa. Vừa nghĩ, anh vừa tự nhoẻn miệng cười nhủ. Long ăn mặc lại gọn ghẽ đơn giản. Một chiếc áo dài tay sắn, mặc quần có dây treo từ hông lên hai vai. Anh nghĩ cần đi ra ngoài, chỉ mới hơn 10 giờ. Anh lái xe vòng vèo ngoài thị trấn, nhưng sau tâm trí của anh cứ thôi thúc anh quay lại ngôi nhà bên đồi, nơi anh đã gặp Đào mấy hôm trước. Xe chạy ra đường cái, ra đường liên huyện, rồi đến ngã rẽ anh quẹo vào. Nhớ lại đường dẫn lên đèo, anh từ từ chạy xe theo các ngõ ngách nằm dưới hàng cây. Anh đã đi đến trước cửa căn nhà. Long dựng xe, đi đến cửa. Anh gõ vài tiếng, rồi lần thứ hai, thứ ba. Anh gõ mãi và nhìn vào trong nhà thấy tối om. Nàng đã đi vắng, hình như cửa không khóa. Anh cứ gọi khẽ khẽ. Đào, Đào, em có ở trong đó không? Đào, anh đây. Anh đẩy mạnh cửa, nó bật mở ra. Long cũng không ngạc nhiên, vì theo anh hiểu ngôi nhà này bên sườn núi kiểu nhà ngoại ô lại rất ít ai biết, nên Đào không cần khóa cửa. Anh đi vào bên trong, chẳng thấy được bóng đèn, gian nến, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ và cửa chính hắt vào. Anh từ từ đi vào quan sát lại lần nữa căn phòng nhỏ. Anh đi vào bên trong chỗ tủ áo. Lúc này trời mát không có nắng. Anh mở cửa tủ, ánh sáng hắt vào trong đến tủ yếu lại, nên anh lò mò không thấy rõ mọi vật. Tủ mở ra, Long kéo nhẹ vài mắc áo trên thanh. Anh ngạc nhiên khi thấy có những bộ áo nữ dài tay, eo bó, nhiều vân nổi và bông vai điểm xuyến. Còn có cả áo yếm. Long ngờ ngợ không hiểu đây có phải giống quần áo trong rạp hát hay không. Anh nhớ lại trông rất giống với kiểu áo mà anh thấy cô gái tại nhà Đào ở huyện mặc đêm đó. Trong lúc Long đang mải suy tư, từ bên ngoài có bóng người đi vào. Bước chân rất nhẹ, tự nhiên đạp lên mây. Đột nhiên Long thấy tự dưng trên vách tủ ánh sáng bị tối lại. Suy nghĩ có ai đó đang đi vào, anh quay ra ngoài chỗ giường. Long chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh thấy cô gái xõa tóc, che gần hết, mặc váy dài màu lục nhạt vừa chạy qua cửa sổ. Long vội phóng ra ngoài cửa đuổi theo, thì chỉ thấy chiếc váy của cô phủ đến sát mắt cá chân, vừa sượt qua vách tường về phía nhà sau. Anh vội chạy vòng ra, không thấy ai, anh hỏi to. Ai đó? Ai đó? Có phải là Đào không? Theo cảm tính, anh vội chạy ngay ra xe, mở thùng xe lấy khẩu súng. Vì hôm nay anh đến thăm nàng, không thể kề kề bên hông một khẩu súng. Trước hết sẽ làm cho mọi người nghĩ ngay anh là cảnh sát, kể cả nàng. Một khi đã bị người khác nghĩ là cảnh sát, thì còn ai dám nói chuyện, huống chi cô nàng của anh đang là nhân vật chính trong chuyên án. Súng do vậy được để trong thùng xe. Vừa đi được một vài giây, Long thấy hình như anh quên mất thứ gì chưa làm. À phải rồi, quên khóa xe. Lỡ ở đây mày đuổi theo kẻ lạ mặt, được khác ra lấy xe thì phiền phức. Dù sao cũng là xe của đơn vị, mà chiếc này loại đặt hàng của ngành cảnh sát, bộn tiền đấy. Long khóa cổ xe, lấy remote bấm cho xe tự bắn khóa ở dưới và vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống điện. Anh tự nhủ, tốt rồi, chiếc này mà ai lấy mất thì mình sẽ bị Sở kỷ luật, mà lại không có xe đưa nàng đi đâu chơi, lại tốn tiền xe lôi, xe ôm, taxi. Anh nhìn lại chiếc xe bóng lộn nằm cụp đầu dựa xuống đất. Tay đưa lên chỉnh lại cổ áo, một chút cảm giác nhẹ nhõm, an tâm dâng lên, rồi lại giơ súng lên lăm lăm ngó ngang qua lại. Áp sát vào tường gỗ, trên tay lăm lăm súng, Long bắt đầu hiểu ra những chuyện mới. Ở khu vực này không đơn giản chỉ là một căn nhà nhỏ bình yên ở ven núi, mà còn nhiều bí ẩn. Quả thực Long không sợ trước những chuyện hoang đường. Anh đủ lạnh lùng để vượt qua kỳ thi tuyển trinh sát, thì mấy chuyện ma quái này chẳng hề ấn gì. Duy chỉ một điều, anh âu lo không biết tại sao Đào lại sống ở một nơi hẻo lánh như vậy. Ngày đêm luôn có những người xa lạ thoát ẩn thoát hiện. Không biết trong số những người đó có ai làm hại cô nàng của anh, hay thậm chí chua chát hơn, cô nàng cũng nằm trong top đó. Rồi những chuyện còn lại là gì? Long hình dung ngay ra tất cả, trong đầu nhen nhóm lo lắng. Anh quyết định sẽ bám theo kẻ nào đã theo dõi anh nãy giờ. Nhiệm vụ của một trinh sát, anh hất ra khỏi hai vai. Mục tiêu duy nhất, anh chỉ muốn đem lại điều bình an nhất cho nàng. Từ suy nghĩ đó thôi, anh quyết tâm lần cho ra kẻ đang ẩn núp kia. Đào, em có biết rằng anh đã yêu em ngay từ lần đầu thấy em? Qua bao nhiêu trùng hợp anh mới gặp em? Anh bỏ hết những rắc rối phía sau. Ta đã quen nhau, những kỷ niệm ta đã trao. Đến khi con tim anh mách bảo anh thật sự cần có em trong đời. Tại sao mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp với anh? Lúc này em đang ở đâu? Còn những con người kia là ai? Giá mà em xuất hiện ngay lúc này, để anh có thể hỏi em. Lòng cứ mải mê tự nhủ, anh đi lò dò một đoạn ra sau nhà tắm. Điều gì đã đánh động Long thêm suy tư? Không phải Đào không có nhà vào giờ này, mà là một người khác vừa đi qua đây. Cả hai cùng là nữ. Gần đây, anh thấy sao mình luôn gặp những trường hợp kẻ lạ mặt xuất hiện rồi biến đâu đó rất nhanh. Anh lại nghĩ do anh chạy quá chậm hay những người kia chạy quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, họ đã mất tăm mất dạng. Chiếc di động nhỏ trong túi quần anh khẽ rung phát ra vài tiếng chuông báo. Anh để tay phải giữ súng, tay trái anh thò lấy nó ra, miệng còn lẩm bẩm. Không hiểu sao lúc cập dập như vậy có ai gọi đến. Hy vọng không phải là anh Tuấn. Vừa nói xong, Long nhìn vào điện thoại thì thấy cái tên Thu Lan. Anh chép miệng. Thôi chết, là cái cô bên công ty thời trang đồ lót. Sao cô ta cứ điện thoại cho mình hoài nhỉ? Chuông máy vẫn liên tục reo, Long đành phải bấm máy trả lời. Tay kia vẫn giữ súng. Alo, anh nghe. Từ đầu kia một giọng nữ phát ra. Anh à, em Lan đây. Ừ, anh biết rồi. Long trả lời, chần chừ chưa biết nói tiếp chuyện gì. Cô gái nói. Sau 2 tuần nay anh không điện thoại, cũng chẳng nhắn tin cho em. Anh đi đâu thế? À, anh bận đi công tác đột xuất, nên là không kịp báo cho em biết. Trong đầu Long cứ tảng lờ, anh lướt qua mọi ký ức với Lan rất nhanh trong đầu. Long đã quen Lan cách đây rất lâu, 2 năm thì phải, khi anh mới 27-28 tuổi. Anh nhớ rõ cái hôm ấy, khi anh đi xem triển lãm hàng may mặc. Anh có ghé lại tại một quầy trang phục đồ lót nam nữ của công ty thời trang La Bella và mua vài thứ cho mình. Hôm đấy có một chương trình xổ số, thấy vui vẻ khi đang nói chuyện với cô bán hàng là Lan lúc đó kém anh đến 5-6 tuổi. Long tham gia một chương trình xổ số và để lại thông tin cùng số điện thoại. Ấn tượng ban đầu, Long thấy Lan là một cô gái cũng xinh xắn, cao vừa tầm, da trắng mịn, tóc hơi ngắn cúp ngang cổ. Anh bắt gặp hình ảnh Lan rất đẹp trong bộ vest công sở. Trong mắt Long khi ấy, Lan là một mẫu phụ nữ hiện đại, cởi mở và thoáng. Thiện cảm với cô, Long cũng thấy có. Rồi anh quên mất, khi về nhà vài ngày sau thì Lan chủ động nhắn tin cho Long gợi lại chuyện hôm nọ. Hai người trao đổi, dần dà Long tìm thêm được một người bạn nữ. Tình cảm với Lan, Long không muốn nói anh đã nuôi dưỡng, mà chỉ là duy trì đã được gần 2 năm. Thời gian đó Long chỉ được lên đặc vụ tại sở, anh chỉ là một trinh sát trong tổ trinh sát, phải làm nhiều công việc nhàm chán nặng nhọc mà các đặc vụ khác chê. Tuy vậy, 2 năm với một cô gái cao giáo có nhan sắc như Lan tại một công ty nước ngoài thiên về PR, Lan đã khá thăng tiến. Từ bán hàng, cô tiến vùn vụt lên tổ trưởng rồi quản lý bộ phận sale tại một chi nhánh ở trung tâm Tiền Châu, tỉnh Phúc An. Những hợp đồng tới tấp, những buổi họp báo PR, Lan cứ như là con thoi bị quấn vào guồng công việc. Dù đã không dứt điểm chấm dứt, nhưng trong lòng mỗi người vẫn ghi nhớ sự quen biết. Họ đã đi chơi được vài dịp. Thuở đó, Long chưa thực sự tự tin. Anh đang ở độ tuổi học hỏi nhiều, còn Lan đã chín chắn trong công việc. Có những dịp Lan chủ động mời Long đi chơi, xem phim, ăn uống, cà phê và cô trả tiền cho những khoản đó. Long khéo léo không nhận nhiều, nhưng anh vẫn không từ chối. Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất? Long tự nhủ. À phải, mình và Lan quen 2 năm, mà chỉ mới hôn nhau trong một lần tình cờ khi đi xem phim về tối gặp trời mưa lất phất. Thế là cả hai quyết định sẽ đi bộ từ rạp chiếu phim về đến nhà nàng. Chiếc ô của nàng, mình đã cầm nó che cho cả hai đứa suốt đoạn đường. Đến nhà, dưới cành mưa nhẹ rơi, đèn sáng hai bên đường. Khi vừa trao chiếc ô lại cho nàng, Lan đã quàng tay hôn mình. Mình nhớ rõ bữa đó là hôn nàng được khoảng 5 phút thì mẹ nàng ra mở cửa, thế là về. Điều đáng nói, giữa Long và Lan, tình cảm dường như chưa đủ độ chín. Mặc cho nàng luôn bận bên những cuộc họp, có khi phải đi chiêu đãi với đủ loại đối tác nam giới, anh vẫn mê mải công việc của một trinh sát, thỉnh thoảng xa nhà. Trong những lúc bình thường, Long tự thú nhận với trái tim mình rằng anh chưa thực sự nhớ nàng. Có gặp nhau thì lãng mạn, không gặp anh cũng không thể nhớ. Phải nói rằng, anh chưa hiểu hết Lan. Anh chưa biết nàng nghĩ đến anh ra sao, nhưng nàng cũng rất bản lĩnh. Nàng cũng không cần hỏi han anh nhiều. Thỉnh thoảng có hỏi thăm, nhưng đã hỏi thì hỏi rất vô vập, đầy quan tâm. Điều đó làm Long thoáng chút nghi ngờ. Tất cả những gì trong đầu anh hiện lên, một cô nàng thu hút khá sang. Đặc biệt, Lan rất đẹp khi mặc vest công sở, chân đi vớ mỏng. Lan không mấy hở hang, nhưng đôi chân cô chính là vũ khí đối với đàn ông. Không quá dài, cân đối so với chiều cao cô, săn chắc và thon gọn. Đôi lúc nghĩ đến Lan, anh chỉ nhớ đến vài chi tiết đó thôi. Vậy là trong tích tắc, anh đã lướt trong đầu hết mọi chuyện về Lan. Anh vẫn cầm máy, nghe giọng nàng hỏi han cứ đều đều. Công tác? Anh lúc nào chả bận công tác? Hay là đang đi đâu đến thăm cô nào đấy? Rõ ràng đàn bà linh cảm thật tài. Đúng là Long đang chú ý một cô gái khác, nên cả tuần nay anh chẳng một lần nào nghĩ đến Lan. Dù sao Lan cũng quen anh trước, cô vẫn đang nuôi dưỡng tình cảm với anh. Sau một nụ hôn thì những lần nói chuyện sau đó nghe sẽ thân mật hơn. Do vậy Long hiểu giọng điệu của Lan lúc này là đang quan tâm, hạnh hoẹ người bạn trai của mình. Long trả lời. Anh nói rồi, anh đang đi công tác, thật đấy. Tình hình lúc này đang rất nguy hiểm, anh không thể giải thích ngay bây giờ, chúng ta sẽ trao đổi sau, ok? Lan bĩu môi nói. Nguy hiểm cái gì? Hay là anh vờ bày ra trò này để tránh em? Gần 2 tuần nay anh im lặng rồi. Long vừa lo, vừa bực, anh nói lí nhí vào chiếc điện thoại. Một phần anh sợ mày tập trung nói điện thoại, người lạ mặt nãy sẽ quay lại tấn công. Long nói. Anh đang ở gần bọn tội phạm, ta trao đổi sau nhé. Đến giờ Lan cũng tạm xuống nước, cô nói. Thôi được, nhưng nhớ tối nay anh phải điện về cho em đấy. Ừ. Long ừ rồi tắt máy. Long chạy vòng ra phía sau nhà. Toàn bộ khu này có một nhà tắm nhỏ, không thấy ai. Anh nhìn xuống chân xem có dấu giày để lại. Quái thật, chỉ có dấu giày của mình. Vừa nãy mình thấy một cô gái chạy ra phía sau, vậy mà không có dấu gì để lại. Long nhủ thầm khi anh đưa chân bước qua lại để tìm dấu dưới đất. Không thể nào, cô ta đi rất nhẹ đến nỗi không hằn dấu gì, trong khi đất ở đây rất mềm. Vừa nghĩ anh vừa tì nhẹ đầu mũi giày ở dưới đất. Long bắt đầu thấy lo lắng, sự việc đã rắc rối hơn anh tưởng. Anh vội nhìn quanh thì thấy ra sau nhà tắm còn tiếp một đường nhỏ chạy vào một khu rừng nhỏ thì phải. Nhất định cô ta đã biến vào đó. Vừa nghĩ xong, anh chạy vội vào chỗ lối mòn. Con đường nhỏ chỉ độ 2 bước chân người dẫn anh vào một cánh rừng nhỏ. Theo quan sát, Long nhận ra đây là một cụm rừng ven đồi. Tuy cao hơn so với mặt đất, nhưng nhìn địa hình kiểu trung du vẫn tạo nên những cánh rừng nhỏ, thậm chí có khi ngay trên núi. Đang mải nhìn quanh, đột nhiên anh nghe tiếng sột soạt từ phía bên tay phải. Xa về phía trước, sau một bụi cây lớn, anh chậm rãi đi về phía đó. Hai tay chĩa khẩu súng lục về phía trước. Anh dám chắc là đã nhận ra có kẻ nào đó đang nấp ở phía sau bụi cây. Anh lớn tiếng quát to. Ai đằng sau bụi cây? Cô là ai? Tại sao lại theo dõi tôi? Long lấy can đảm, hai tay nắm chặt súng. Anh không người chuẩn bị trong tình thế xấu nhất khi đối phương tấn công như bắn trả hay ném thứ gì về phía anh. Anh sẽ xoay người lộn sang chỗ khác. Hơi thở của anh càng sâu hơn, mắt nhăn nhăn, hai con mắt nhíu vẫn không rời khỏi mục tiêu phía trước. Tôi nhắc lại, ai ở sau bụi cây? Khi tiến lại gần, người phía sau bụi cây bất ngờ đứng dậy chạy thoăn thoắt về phía cuối rừng. Long trố mắt ngạc nhiên. Trước mặt anh, một cô gái mặc áo màu lục tối sẫm, tóc buông dài hết cả 2 vai xuống đến lưng khiến anh không thể nhìn thấy mặt cô ta. Vừa chạy, hai tay của cô vừa nhấc chiếc váy cao lên, hình như để khỏi vấp. Do vậy, cô ta chạy được rất nhanh. Anh nhìn xuống hai bàn chân cô ta rất nhỏ. Trong một đôi hài cũ, quả thật cước chân cô gái rất ngắn, nhẹ nhàng đạp lên đất như đi trên nước, hầu như không để lại dấu trên mặt đất. Đúng là nó đang theo dõi mình nãy giờ. phải đuổi theo mi thôi. Long lẩm bẩm, rồi cũng co chân chạy theo. Lần này khi đã thấy người, anh hét còn to hơn. Cô gái kia, đứng lại, đứng lại. Cô là ai? Tại sao theo dõi tôi? Vừa được một đoạn qua vài lùm cây và cây cao khác, anh lại mất dấu cô gái. Anh đứng lại, xoay một vòng nhìn quanh. Ở đây rừng thưa, cây không lớn lắm, nhưng tán cũng vươn cao che gần hết ánh nắng. Những cột nắng xuyên qua các nhánh lá cho thấy những cuộn sương khói quanh đây. Long đứng lại lẩm bẩm. Khốn thật, nó là ai, sao lại biết mình lên đây gặp Đào? Nhìn đằng sau lưng, đúng là không phải Đào, vì nàng có đôi vai rộng hơn, cả eo hông nàng cũng to hơn cô này. Bất chợt anh ngửi thấy một mùi hương thơm mát mát quen quen, do anh đã từng kề vai ôm Đào, lúc ân ái. Mồ hôi và mùi hương trên cơ thể nàng anh nhớ hết, giờ thứ mùi đó lại phảng phất quanh đây. Long vội lướt qua một ý nghĩ, hay là bọn họ chung hội với nhau? Cả Đào nữa, họ dùng chung một thứ dược thảo nào đó để lại những mùi thơm rất giống nhau trên cơ thể. À, thứ mùi này sao mạnh quá? Quả thực mình chưa bao giờ biết đến nó, dù đã từng thử ngửi qua những loại nước hoa sang trọng dành cho phái nữ. Chi tiết này làm anh chợt nhớ lại Thu Lan, cô bạn của anh. Ngày cô đưa anh đi vào một cửa hàng giới thiệu sản phẩm, anh đã được thử nhiều loại nước hoa. Ngoài ra, chính những lần đi chơi với Lan, anh đã nhận ra Lan dùng rất nhiều loại nước hoa. Mỗi loại đều mang một vị riêng, nhưng loại nào cũng rất hợp với cô. Phải chăng Lan cũng là một con người dành riêng cho cái đẹp? Đang mải suy nghĩ, đột nhiên Long thấy một cái bóng vừa vụt qua bụi cây phía bên trái. Anh nhận ra vẫn là kẻ lạ mặt kia. Là cô gái đó. Anh lại đuổi theo. Giờ thì anh nghĩ, dù mi là ai, ta cũng hết e ngại rồi. Mi đang chơi trò trốn tìm với ta. Lạ thật, nó không hề tấn công mà chỉ bỏ chạy. Nó đang cố tình đưa mình đi đâu? Đuổi theo cô gái lạ mặt kia được một lúc, sau nhiều chặng vòng vo qua các lùm cây, rồi lại thấy cô ta vẫn cứ thoăn thoắt, tay xách váy chạy phía trước. Quả thật Long cảm thấy như trong người. Bất chợt anh có một ý nghĩ rất kỳ cục. Nếu như mình có một hòn đá trong tay, mình sẽ liệng vào chân hay là vai cô ta một cái, để cho cô ta đau mà phải ngã xuống. Sự bực bội đã dấy lên trong lòng anh. Rõ ràng cô ta đã bí mật xuất hiện lúc anh đang ở trong nhà Đào. Khi anh phát hiện, cô ta lại như bỏ chạy, kiểu như đang nhử mồi. Mặt khác, anh bắt đầu chú ý đến bước chạy của mình. Anh nghĩ mình là nam giới, đang chạy hết sức mà vẫn không kịp một cô gái ăn mặc váy loè xòe chạy phía trước. Anh hơi trố mắt, không hiểu thấy mình đang chạy rất nhanh, thở dốc hồng hộc. Thế mà anh lại vẫn để mất hút cô ta. Anh đứng lại nghỉ lấy hơi trong chốc lát. Cô gái đã mất. Hình như phía trước anh có nghe tiếng nước róc rách, gần một con suối thì phải. Long lại đứng lên, đi chậm rãi ra phía bờ suối. Đó là một con suối nhỏ trên núi. Nước len từ trong những khe đá chảy ra, xuôi dòng theo một hướng khác. Không khí gần bờ suối cũng trong lành hơn, anh ngửi được cả mùi bọt nước hòa lẫn trong không khí bay ra. Cô gái đã đến bên bờ suối từ lúc nào, chọn một chỗ gần bên dòng nước, ngồi thu chân lại xuống dưới đám cỏ. Khuôn mặt tím tái, môi thâm sì, mớ tóc rối tung buông trên vai. Hai con mắt đỏ ngầu vẫn ngồi yên. Cô đưa tay lên búi mở tóc cho gọn. Chỉ trong nháy mắt, toàn khuôn mặt cô đã biến thành hình một thiếu nữ tinh nghịch. Mái tóc rối đã trở nên thẳng hàng gọn ghẽ. Cô ngồi đó mỉm cười tinh quái, đưa tay lên chỉnh lại cái yếm nâu nhạt ở bên trong. Kéo yếm trễ xuống, khẽ luồn buồng ngón tay vào bên trong, nâng cho hai cuồng ngực nhích lên. Động tác tiếp theo ép nhẹ để cho hai buồng ngực sát lại, tạo thành hình khe sâu hơn từ trên xuống dưới. Nụ cười tinh quái, cô cũng không quên ngoác mồm lại để sao cho khuôn mặt trông hiền lành dễ mến hơn. Tay chỉ vào một cục đá lớn nằm bên cạnh, nó lập tức biến giả tạo thành một chiếc giỏ bằng nứa, bên trong có vài chiếc khăn. Cô vẫn ngồi đó, không hề quay đầu lại, nhưng thực ra cô biết anh chàng kia đang đi đến đâu. Cô đợi cho anh đi gần đến nơi, mới giả bộ làm cô thôn nữ đang chuẩn bị ra suối tắm. Trong lúc này, từ con đường dưới chân núi, Đào đang về nhà. Cô bước đi nhanh, dáng khoan thai yêu kiều. Một thoáng chốc, cô đã vào lối nhỏ để đi vòng lên đồi. Vừa đến đoạn đường trước nhà, Đào ố lên một tiếng, hai tay hất nhẹ lên ngạc nhiên khi thấy trước nhà là chiếc xe của Long nằm đó. Cô chạy vội đến, cửa nhà cô không khóa. Cô đi vào trong gọi. Anh Long! Anh Long! Anh ở đâu rồi? Anh Long! Sao anh lên thăm em lúc này? Vẻ mặt vui mừng này đã tan biến mất, thay vào đó là vẻ lo lắng. Cô lại đi ra phía sau. Cô vẫn gọi anh nhưng không thấy ai trả lời. Như linh cảm thấy điều gì, mặt của Đào biến sắc. Cô lo sợ vô cùng, hai con mắt xinh đẹp đang lìa qua lại. Cô đã hiểu chuyện gì và lập tức chạy như biến vào trong ngõ phía sau. Đào đi tìm Long, cô đã nghe ngóng chị Mẫn Châu nói mấy ngày nay. Một hai người hầu gái của chị cần đi ra ngoài. Thôi chết, không biết là con A Xuân hay là con Tuyết Tuyết bỏ ra ngoài đi chơi, gặp trai mới rủ dê quyến rũ làm chuyện sằng bậy đây. Mình phải tìm ả, không thể chậm trễ, nguy hiểm đang rình rập tràng. Nguy hiểm quá, anh Long ơi! Đào tự nhủ, cô chạy xuống sang loanh quanh trong cánh rừng phía sau nhưng không thấy ai. Làm sao biết chàng ở đâu? Cánh rừng rộng như vậy, mấy ả kia cũng tinh quái, lúc ẩn lúc hiện, không biết nó đã kéo chàng đến đâu. Đào lo âu suy nghĩ, mái tóc trên thái dương đã xổ ra đôi chút, hơi thở gấp hơn nữa chứa đầy lo âu. Lòng không biết, Đào đang tìm anh ở phía đằng sau. Anh đứng ở chỗ nàng quá xa. Theo đuổi kẻ lạ mặt càng lúc càng làm anh bực bội. Anh quên mất mọi chuyện. Anh chú ý trực quan cho anh biết có vật gì đó ở bên suối. Anh chậm rãi đi lại. Khi đã đến gần bờ suối, Long thấy một cô gái dịu hiền. Từ cách phục sức áo quần và bới tóc phía sau, anh cảm nhận như vậy. Còn cô gái khi biết chắc rằng cô đang trong tầm nhìn của người kia, mới bắt đầu làm bộ, đóng tuồng như đang chuẩn bị tắm ở bên suối. Cô đưa tay tháo đai bằng vải quấn ngang lưng để lên giỏ, mở hai tà áo khoác bên ngoài, từ từ chậm rãi cho áo rơi xuống phần eo, chỉ để lộ phần vai và yếm mỏng. Bọn hầu gái này chỉ mặc loại yếm quấn sát trên rốn, nâng ngực nhưng lại trễ cổ. Tiếp đó cô làm bộ cúi đầu nhìn xuống ngực, tay phải đưa lên tháo nhẹ một dây yếm tròn qua cổ thả rơi lả lơi. Bẻ cong yếm phần nửa, hở hơn 2/3 cả hai bên ngực. Long nhìn thấy cảnh tượng sao quá lạ. Cô gái nãy và cô gái này cùng mặc một thứ áo. Đầu tóc cô nãy rối bù, nhưng sao giờ cô này tóc tai gọn gàng, lại đang ngồi như chuẩn bị đi tắm suối. Dường như cô không hề biết có người đi lại gần, cho nên cô cứ tự nhiên cởi áo. Long cũng thấy chú ý, trước cảnh cô gái đang tháo dây áo trước mặt mình. Anh thôi không giơ súng chĩa lên nữa. Nhưng điều anh quan tâm hơn nữa là anh muốn tìm hiểu xem cô ta là ai và có liên quan gì với Đào không. Khi gần đến nơi cô gái đang ngồi, Tài Long nghe tiếng ai gọi thất thanh từ sau. Anh Long! Anh Long! Long quay lại thì Đào vừa xuất hiện từ phía sau bụi cây, nàng chạy đến phía anh. Long mừng rỡ kêu lên. Đào! Nãy giờ em ở đâu thế? Anh đỡ Đào vừa chạy tới, anh vội thắc mắc hỏi. Thế còn cô gái kia là ai? Vừa nói anh vừa chỉ tay, quay mặt ra sau, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, cô gái kia đã biến mất. Thế này là sao? Rõ ràng là anh vừa thấy có ai đó ngồi ngay ở bờ suối. Đào làm bộ như không biết gì nhiều, cô mỉm cười tươi nhưng không trả lời anh. Cô nói loáng thoáng, có lẽ anh vừa gặp một cô thôn nữ đi tắm suối. Cô ta thì có bóng đàn ông, rồi bạn gái anh ta lại chạy đi tìm, nên ngượng cô ta bỏ đi rồi. Cô nói tiếp, thế anh đang để ý cô ta à? Chắc là cô ta rất xinh đẹp. À không, không. Nhưng mà anh vừa thấy có ai... Long cũng mỉm cười giấu đi. Cốt anh chỉ muốn nịnh nàng trong chốc lát. Đào ngạc nhiên khi thấy trong tay Long có khẩu súng. Mặt cô tỏ vẻ băn khoăn. Rồi cô lại hỏi anh. Sao anh lại có súng? Anh là cảnh sát ư? Tại sao anh lại lấy súng, đuổi theo cô gái kia? Cả hai người đều muốn giấu nhau một chuyện riêng. Đào không muốn cho Long tìm hiểu về tung tích của mình. Cô lo sợ anh gặp những cô gái kia. Còn Long thì lại giấu chuyện anh đang là đặc vụ đang vào cuộc. Hai người cứ vụng về ấp úng. À không, anh... Bác anh nhờ anh cầm hộ khẩu súng. Khẩu này ông mua từ lâu rồi. Anh đến thăm em lúc nãy, không có em ở nhà. Nhân thấy phía sau nhà có cánh rừng anh mang súng ra đây ngắm thử thì gặp cô gái nào đó. Đào cũng vô tư lự đáp lại. À ra là vậy. Anh phải nghe em dặn. Đã lên thăm em, không được đi đâu xa nghe chưa? Tại sao? Long ngạc nhiên hỏi. Đào nghĩ nhanh trả lời cho Long không để ý. Khi anh lên đây không thấy em, thay vì ngồi đợi, anh lại bỏ đi đâu. Như vậy khi em về, mất công đi tìm. Hơn nữa, ở đây cũng có một số cô gái người dân tộc. Không gặp thì chưa sao. Mà anh gặp họ, em sợ đàn ông các anh sẽ không ngăn nổi mình, sẽ bị si mê họ thôi. Ồ, không hẳn thế. nhưng có thể khiến anh tò mò. Long trả lời. Đào hơi vui vui, hiểu ý anh, cô hỏi ngay. Thế anh tò mò gì ở một cô gái người dân tộc khi mà cô ta gặp anh? Do anh đã chót nói dối chuyện đang mang súng, nên Long không thể kể chuyện có cô gái lạ mặt xuất hiện phía sau khi anh ở trong nhà Đào. Anh đành nói lảng. Lúc nãy, anh lên thấy cửa không khóa, nghĩ em ở trong. Anh đẩy cửa vào trong cũng không thấy em. Anh lại ra ngoài. Thử súng mới gặp một cô, cô người dân tộc như em nói. Không chú ý gì nhiều, chỉ tại cô ta đột ngột bỏ chạy, rồi lại ẩn nấp nhìn anh, nên là anh đuổi theo cô ấy thôi. Được rồi, anh không cần phải giải thích nữa. Đào mím môi gật gù, đầu ngẩng lên. Lúc này Long quay sang nhìn nàng kỹ hơn. Anh mới chú ý Đào ăn vận hôm nay thật khéo. Cô mặc một chiếc áo nửa đầm, kín đáo, hai cổ vai ngang tạo dáng cho bờ vai thêm rộng chạy vòng xuống phía eo. Có hình hoa thêu, chân đi đôi hài khác nhau, nhưng trông hao hao giống giày của cô gái lúc nãy. Long nhìn thoáng dưới chân, anh cũng để tâm, xong anh lại vô nghĩ có thể ở đây họ mua giày như vậy nên giống nhau là chuyện thường. Chi tiết khác đáng gợi nhớ hơn, anh đang hồi tưởng về đôi bàn chân nàng, từ bắp vế xuống đến tận mắt cá gợi cảm ra sao. Anh nhớ lại lúc đã hôn đôi bắp vế đó, ý nghĩ và những hình ảnh lùng nhùng trong đầu, vì anh phải vừa đi vừa nhìn đường và còn nói chuyện với nàng nữa. Một làn gió nhẹ vừa đi ngang qua vai nàng, nó mang theo mùi hương nhẹ lên mũi anh. Thêm một chi tiết nữa, sao lại mùi y hệt từ cô gái ban nãy? Long thầm nghĩ. Long hận hỏi nàng về chuyện thứ dược phẩm hay thảo dược nào sao cho ra chung một thứ mùi đặc trưng như vậy, rồi lại thôi vì sợ thiếu tế nhị. Trong giây lát nói chuyện, họ đã đi sang một khu khác, cũng gần con suối nhỏ trong rừng. Không khí mát mẻ làm cả hai vô cùng thư thái. Những cảm giác phấn chấn lan tỏa trong lòng, tình cảm lại thêm thăng hoa khi cả hai thấy tâm hồn đồng điệu. Đào vừa lo âu không biết con yêu tinh nãy khi cô chạy đến ham he, nó đã lánh đi đâu. Thật không thể biết, rừng núi chỉ đất bao la, cõi dương cõi âm chen nhau xuất hiện, thật khó tìm nó. Vì không biết nó chỉ trốn quanh đây hay là đã biến mất vào không gian rồi. Sau khi thấy mặt, Đào mới nhận ra nó là đứa hầu gái tên A Xuân của chị Mận Châu. Nguyên là ngày hôm trước, khi Mận Châu ghé qua thăm Đào, lúc cả hai tắm xong vào nhà, Mận Châu mới nói cho Đào biết dạo này tình hình bên nhà lộn xộn vì đông người đến ồn ào quá, nên các em có đi ra ngoài. Tuy nhiên Mận Châu không nói với Đào mấy cô kia đi đâu. Một hai ngày quanh quẩn quanh khu vực này quan sát, rình mò chẳng nhân tình của Đào không thấy đâu. Mận Châu cũng nản lòng về nhà, rồi sai con A Xuân đến đây canh gác thay cho cô. A Xuân vâng lời, liền bay đến căn nhà bên núi. Tuy nhiên ngày đêm nó chỉ ở trong rừng, ngày lo tắm, dạo chơi hái hoa, đêm lo ngủ. Đến khi Long đến đây, A Xuân phát hiện ra và định vào hù dọa anh. Dĩ nhiên nó phải bày trò làm sao để cho anh chàng kia thấy tức khí mà đuổi theo. Bọn này vốn là hầu gái. Ngày xưa khi làm hầu gái quanh năm suốt tháng phải ở trong phủ. Con gái đến tuổi đẹp như hoa, lại nhàn rỗi, cách đi nghiêm ngặt với đàn ông. Nên từ lâu dục tính trong họ như không được khai triển, bế tắc không giải tỏa. Những ngày tháng dài đó, sống tập thể nữ với nữ, bọn chúng thường bày trò tình dục đồng giới để giải sầu và khai thông dục tính. Tuy vậy với đàn ông, bọn chúng vẫn không tắt đi ngọn lửa ái tình đã ngày đêm âm ỉ. Một số trong đám này thường dụ dỗ đàn ông theo kiểu được lợi nhiều mặt. Con người không phải ai cũng yếu kém, họ có sức mạnh về ý chí mạnh mẽ cùng trí khôn tiền liệu. Yêu quái thường tránh đối đầu trực tiếp với người, vì như thế chúng cũng hao tổn sức lực. Chưa kể ngày xưa, nhiều người ra đường còn mang theo nhiều loại bùa, hung khí có yểm bùa, nên trong cuộc đối đầu, có khi yêu quái đụng phải chẳng những thua chạy mà còn thương tích. Bọn chúng thường mượn những cái cớ để dụ con người rơi vào bẫy, như dẫn họ đi lạc vào rừng, ngã xuống vực. Nói trở lại chuyện về bọn yêu nữ của Mận Châu. Nhân là hầu nữ, đa số có chút nhan sắc. Lại đêm ngày bị thôi thúc bởi dâm khí. Bọn chúng thường mượn cơ hội để đạt cả hai. Khoái lạc và sát đối phương. Chúng thường giả làm những cô thiếu nữ hiền lành, đi thơ thẩn như đang hái thuốc, đi lên rừng hay đang tắm giặt bên sông. Khi phát hiện đàn ông trong tầm ngắm, chúng thường tìm cớ lại gần, rồi giả vờ quyến rũ họ. Đàn ông mê mẩn tiến lại, chúng sẽ để cho họ thỏa mãn cơn lạc thú cho chúng liên miên. Khi đã no nề, cảm thấy đối phương đang chút hết sức lực, mới ra tay hạ thủ đối phương trong lúc sơ hở và yếu nhất. Đó là chiêu mà đám hầu gái hay làm, kể cả Đào cũng có vài lần làm. Cô chợt nhớ lại mà cảm thấy hơi xấu xa. Có điều khác, những lần Đào cắm dỗ đối phương, bản thân cô lúc đó cũng là một yêu quái. Cô không điều khiển được suy nghĩ của mình lúc đó. Cô như sống tạm giữa hai con người. Còn bây giờ vướng vào tình cảm với Long, một thứ bản năng mạnh mẽ trỗi dậy. Đào chưa hiểu nổi tại sao nó đã chế ngự được kiểm soát của Mận Châu. Cô đã biết nói dối. Biết bảo vệ Long, nó đưa cô trở về gần hơn một cô gái nhân từ. Cô chán khi nghĩ đến những cảnh cám dỗ rồi hạ sát đối phương. Cô như đang muốn chạy trốn chúng. Mãi suy nghĩ, Đào đứng yên, còn Long đang chống hai tay trên hông. Anh đi lại trước mặt cô, ngắm cảnh rừng núi và con suối thật đẹp. Nước từ trên cao đen lỏi theo các vách đá chảy xuống, chảy đi ra phía xa kia. Đào giật mình khi Long quay lại nói với cô. Em xem kìa, suối đẹp quá. Vâng, Đào gật đầu nói khẽ. Long nói tiếp. Cảnh vật quá đẹp, làm anh đã quên đi chuyện giữ đuổi lúc nãy. Dòng nước này chảy đến đâu? Thật không thể ngờ, sau chân đèo lại có một cánh rừng và những con suối như vậy. Thiên nhiên ở đây đẹp quá, kỳ bí nữa. Nó chảy thành dòng nhỏ, len lỏi qua các lối sẽ ra con suối lớn hơn, đổ về phía biên giới. Đào trả lời. Biên giới Bắc nước ta và Biên Điện sao? Vậy khu này đi sâu vào trong rừng còn hiểm trở lắm. Đào, em có hay vào rừng chơi không? Đào biết hết khu vực này, sợ Long sẽ nghĩ mọi chuyện với nhiều nghi ngờ. Cô vội tránh né câu trả lời. Đào nói. Thỉnh thoảng thì em cũng vào, nhưng chỉ đến bìa rừng thôi. Đi vào đây sâu lắm, cũng nguy hiểm nữa, vì có một số ít người dân tộc vẫn sống tại khu vực này. Đây là vùng cận biên giới mà, nhưng em cũng ít biết chỗ này, vì em không ở trong nhà đằng kia thường xuyên. Có những hôm, cũng có người cô họ hàng đến ở chung với em, rồi lại đi. Thế còn căn nhà nào ở chỗ khác? Long hơi tò mò mà hỏi. Sợ đụng phải mọi quá khứ của mình, Đào tìm cách lảng câu hỏi. Cô nghĩ, mình đã nói chàng mình có hai căn nhà, chưa nói căn kia ở đâu, nhưng cũng không thể nói chỗ đó. Biết làm sao bây giờ? Long thăm dò, Đào cũng khó lảng tránh cô nói thoáng. Căn nhà kia là nhà cũ của cha mẹ. Các anh, nay cha mẹ không còn, dùng để cho thuê. Một số người nhà em cũng đi khắp nơi, thỉnh thoảng họ lại ghé về. Ngập ngừng một lát, Đào lại hỏi. Anh còn ở chơi đây lâu nữa không? Cũng chưa biết được. Lâu hay là mau tùy công việc. Có thể anh phải về nay mai. Long trả lời, anh liếc ngay vào mắt Đào, xem cô có nảy sinh suy nghĩ gì không. Long thấy mắt Đào hơi nhau lại. Cô ngẫm nghĩ, một thoáng buồn hiện nhanh trên khuôn mặt. Cô vội nói. Anh là ai? Người từ đâu đến? Tại sao tình cảm ta lại đến quá nhanh như vậy? Em không thể hiểu được. Long quay hẳn sang phía cô mà nói, hai tay anh đưa lên cầm lấy vai nàng. Đó là thứ bất ngờ của tình cảm. Anh cũng không ngờ nổi ta đang đi đến đâu. Chỉ vài ngày qua anh như trải qua những gì mà 5-7 năm chờ đợi, điều anh chưa bao giờ biết. Đào cũng tha thiết nói thêm. Còn em cứ tưởng nó sẽ không bao giờ đến nữa. Từ thời cha mẹ, em đã gắn bó với cái vùng miền núi biên giới này rồi. Long trấn tĩnh nàng, anh hỏi. Đây thực sự là chuyện gì? Tại sao em lại sống ở một nơi như vậy? Vắng người, sao em lại sống tách ly như vậy? Mặt của Đào càng thêm chán nản, cô gượng gạo nói. Hoàn cảnh của em buộc phải như vậy. Khi anh về lại nhà, anh có còn nhớ nơi này không? Long kể nhạt nói. Sao em lại nói nghe xa xôi thế nhỉ? Chúng ta chỉ cách nhau có một tỉnh Thẩm Xuyến chính giữa thôi, rất gần. Cái khó là, nếu vì hoàn cảnh công việc mỗi người mỗi khác mà ta không thể hòa hợp, đó mới là xa cách lớn nhất. Anh chưa biết ở lại đây bao lâu nữa. Rồi Long buông xuôi hai tay khỏi vai Đào, ngoảnh mặt nhìn dòng nước đang chảy mà nói tiếp. Nếu như em có thể ra khỏi. Không phải chuyện đó. Long vừa định nói rồi lại thôi. Đào thắc mắc hỏi anh chuyện gì. Chuyện gì? Hay là anh đang nghĩ đến chuyện gì khác làm vướng bận anh? Không, chỉ có công việc thôi. Anh chưa vướng bận với ai. Đào mỉm cười, nhưng không thật sự vui. Cô vẫn chưa hình dung ra điều diệu kỳ gì sẽ hóa giải mọi ưu tư mấy ngày qua. Nàng hỏi đùa lại anh. Anh đẹp trai, lại sống nơi đô thị, vậy mà chưa có cô nào vừa ý anh hả? Long hơi nói dối, thực ra cũng có phần nói thật. Vì chuyện tình cảm không phải đơn giản như có tình cảm hay không. Có quen bạn thôi. 2-3 năm qua mải lo cho công việc, anh chưa nghĩ đến chuyện gia đình. Mà đời trai chỉ mới 30 tuổi, thực sự còn trẻ để suy nghĩ đến chuyện gia đình. Bất chợt Long nhìn thẳng vào mắt của nàng hỏi: đến khi anh phải về, không gặp em nữa, em sẽ làm gì ở đây? Đào chần chừ câu hỏi, cô trả lời: Em vẫn như vậy. Long đề nghị: sao em không đi đâu thật xa? Ở đây mọi chuyện còn nhiều phức tạp chưa biết hết. Đào như hiểu ra chuyện gì, cô quay mặt đi nhìn vào trong giường, cô lại hỏi: sao anh nói vậy? Khi anh đi rồi, anh còn có quay lại không? Có chứ, anh sẽ quay lại chứ. Anh mà không quay lại đây... Đào đang nói dở, lòng nói chen vào: thì em sẽ bỏ đi yêu người khác chứ gì. Nghe được điều này, cô quay lại nhìn anh nói: em sẽ không yêu người khác, nhưng có thể anh sẽ không còn gặp em nữa. Sao vậy? Không, nhất định anh sẽ quay lại. Long trả lời nàng luôn. Vừa nói xong, Long nhìn mắt Đào, Đào cũng đang nhìn anh. Anh bước sát lại phía nàng, ghé đầu đặt một nụ hôn lên môi nàng. Cả hai ôm hôn nhau thật lâu thắm thiết. Trong đầu Long hồi tưởng lại giấc mơ gần đây, khi anh thấy ôm hôn cô gái trong giấc mơ. Một cô gái gần giống mà cũng không giống Đào lắm. Nhưng anh quả quyết rằng đó là hình ảnh thi vị hóa của con người nàng trong giấc mơ của anh. Đứng ôm hôn được ít lâu, nắng đã lên chiếu nóng rát vào mặt họ. Đào khẽ đẩy anh ra, nắm tay anh chạy về phía bóng râm bên bờ suối. Cả hai lại ngồi dưới bóng cây, mắt nhìn mắt. Anh nắm tay nàng rồi từ từ đỡ nàng nằm xuống. Anh nằm bên cạnh nàng, tay anh lần lần đưa lên cổ áo, tháo nút áo, mở lớp áo bên trên váy. Lòng hôn nhẹ đôi chút quanh ngực nàng. Được một lát, anh mới tháo tiếp áo ngực. Long thấy nàng mặc một chiếc áo nịt ngực mỏng kiểu thổ cẩm thắt dây qua cổ. Anh cởi nó ra. Dưới bóng râm, lần đầu tiên anh nhìn thấy ngực nàng thật đẹp, khác với hôm nọ khi trời tối trong nhà nàng. Hôm nay anh mới thấy da nàng trắng ngần, bụng và phần eo to vừa săn chắc. Anh ôm hôn, rồi đưa tay trái lên vuốt ve bên vú phải. Đào nhắm lim dim mắt, cô hơi ưỡn lên. Cô đưa một tay khẽ kỳ vai anh, tay kia nắm chặt vào bàn tay đang chạm ngực mình. Được một lúc, cô nhổm dậy, đưa tay cởi nốt chiếc yếm và cởi áo trên. Cô còn cởi áo anh. Long gỡ áo sơ mi ra để sang một bên. Lúc này Long gỡ tiếp quần áo nàng. Anh thật sự nhìn nàng trần truồng dưới tay mình. Long hôn khắp người nàng trong phút chốc. Chẳng may thay, từ một cây gần đó ở trên cao, con Hà Xuân đang ngồi vắt vẻo và chứng kiến cảnh hai người ân ái. Nó biến mất đi một lúc thì âm thầm quay trở lại. Nó tìm khắp nơi trong cánh rừng, cuối cùng phát hiện ra đôi trai gái đứng nói chuyện ở một đoạn sau của thác. A Xuân cười nhạo nói: chị Mận Châu quả là tài tình. Chị nghĩ cô nàng có tình nhân, mải lo ân ái mà quên việc nhà. Không ngờ chính hôm nay mình bắt quả tang cô ả đang thỏa cơn dục vọng tại đây. Mà quái thật, trước giờ cô ta chưa bao giờ nhiệt tình trong chuyện ân ái như vậy cả. Dù là phục vụ cho chị hay là ngủ với các đại ca, chị Mận Châu cũng yêu ái nó quá. Không bao giờ chị để nó ăn nằm với bọn đệ tử. Chỉ khổ thân ta và các bạn kia phải phục vụ bọn đàn em của các đại ca. Bọn chúng sao đông mà cực kỳ háo sắc dâm đãng. Đào, phen này mi qua mặt cả chị, mi sẽ biết tay. Hình như nghe tiếng ai nói vọng trong đầu, Đào giật mình lo sợ. Cô đang lim dim mắt trong cơn mê khi Long hôn chân cô. Cô mở mắt linh cảm điều gì. Cô cảm thấy khó chịu, hai chiếc răng nanh trong miệng khẽ nhú lên. Cô đã hiểu việc gì. Cô không kiểm soát được bản thân, khuôn mặt cô đang lòi hai chiếc răng nanh. Cô vội đưa tay che miệng, đẩy đầu Long nhẹ lên. Cô che miệng làm bộ nói: anh, hay là cả hai ta xuống tắm thác đi. Ừ, Long trả lời ngay. Đào đứng dậy trần truồng đi xuống thác nước. Cô bước vội vàng vào dòng nước ngầm đến tận ngang ngực. Long tháo nốt quần dài và giày, anh cũng trần truồng lội xuống nước đi lại gần nàng. Cô quay lưng lại phía anh, tay vẫn che ngang mặt. Long không hiểu gì vội hỏi: em sao vậy? Đào nói: em muốn anh gãi lưng tắm cho em đi. Long ào một tiếng cười rồi kỳ cọ lưng cho nàng. Anh cũng tắm cho anh chút ít. Rồi từ từ Long tiến sát bắt đầu quan hệ. Nàng không nói gì, khẽ ưỡn ra phía sau hiểu ý anh. Anh từ từ cử động, tay di động, khi thì ôm eo, khi thì đưa lên vuốt ve hai vú. Đào vẫn quay lưng về phía Long, tay che miệng, sợ Long thấy bốn cái răng nanh của mình mới nhú lên. Cô thấy khoan khoái quá, nhưng vẫn giữ tay ngang miệng để che lại. Dòng nước suối ấm từ trong hang đá đổ ra làm tê tỉnh các giác quan. Nước lùa vào tay. Trong làn nước, Long cảm nhận da thịt nàng mát rượi, láng hơn. Dù cho anh không thể thấy cơ thể nàng khi cả hai đang đứng dưới nước, nhưng những dòng nước nhỏ đến đi hưng phấn toàn bộ cơ thể của hai người. Anh đang ghì nhẹ lấy nàng, thể hiện từng động tác giao hợp. Khi cơn khoái lạc vừa qua, Đào sợ rằng cô có thể hiện hình bất kể lúc nào, nên cô quyết định sẽ gợi hứng cho anh thêm một lần nữa. Cô lại quay sang ôm ghì lấy vai anh, ngả đầu trên vai anh lấy tay che miệng. Tay phải nàng di chuyển từ vai anh sang hông rồi xuống mông, chu kiến của anh xoa tạo thêm cảm hứng. Giao hợp liên tục như vậy, nàng hiểu rằng anh phải liên tục vận động dùng sức và được sự gợi hứng đáp trả của người bạn. Lòng vẫn không biết chuyện gì, hai người lại làm tình tiếp lần nữa ở tư thế như chàng đỡ nàng trên hông, hai chân nàng siết chặt vào hông của anh. Anh hơi mất đà nên đi gần lại bờ đá, tựa lưng nàng vào bờ đá. Vừa dứt cơn khoái lạc, họ cảm thấy hơi mỏi, nước ấm đánh tan bớt sự mệt mỏi, làm cho họ thêm phấn chấn. Cả hai ôm nhau lên bờ, anh lấy áo anh và áo nàng lau người cho nhau, trải quần áo ra đất, ôm nhau nằm thiếp đi. Đợi cho đến lúc hai người chàng và nàng ngủ say, A Xuân mới phóng từ trên cây xuống, nó rón rén đi lại gần, vẫn thấy anh chàng đang ôm nàng trong giấc ngủ. Chiếc quần và vài đống lá khô được gom lại thành một manh chiếu vừa đủ cho hai tấm lưng, áo sơ mi, áo khoác và áo của nàng dùng làm khăn lau đầu cho hai người xong, phủ hờ khắp người để giữ ấm, đạo khô quằn queo. Trong vòng tay họ càng cảm nhận thêm tình ấm áp, cả hai trần truồng nằm thò chân ra khỏi lớp áo mỏng phủ ngang người. A Xuân đã tiến rất sát họ, nghi ngờ xem một trong hai có tỉnh giấc hay không. Nó nhặt một cành cây nhỏ, khẽ ném lại chỗ hai người nằm. Không thấy gì nó mới yên tâm lại gần chỗ quần áo của Long, lục lọi một số thứ. Nãy giờ quan sát, nó thấy Long tháo giày ra để ở một bên và khéo léo cất bóc ra. Mấy thứ khác trong túi và cả súng dưới một cành cây. Tuy nhiên, đứng chần chừ, A Xuân không khỏi nghĩ thầm. Tên thanh niên này có thân thể cũng khá hấp dẫn. Hắn tuy là người thời nay, ít luyện binh đao, nhưng trông ra dáng võ nghệ. Thân thể đẹp quá. Hãy trông đôi chân trần dài săn chắc của hắn kìa. Chào ôi, hấp dẫn. Còn chân cô nàng cũng trắng thon săn ghê thật. Chà, đúng là con mã đẹp tầm con mã đẹp. Rồi A Xuân khẽ đến chỗ Long giấu giày, một số vật dụng trong túi và súng. Nó rút ra xem một số thứ. Nó mở ví ra lấy một số giấy tờ đọc và bàng hoàng khi nhận ra tên thanh niên kia là một cảnh sát mật khi vừa nhìn thấy chiếc mề đai của cảnh sát. Ui chà, hắn là đặc vụ. Mà đặc vụ nghĩa là gì nhỉ? Khó hiểu nghề nghiệp hắn quá. Nhưng xem hình đây, trông như cảnh vệ thời xưa. Nhất định là hắn làm việc trong lực lượng an ninh. Rồi xem nào, tên Trần Hoàng Long, đến từ Phúc An. Rồi nó ngẩn ngơ suy nghĩ. Sao một tên đặc vụ lại bỏ nhà đi chơi lang thang, rồi lại cặp bồ với con đào nửa người nửa yêu quái này? Có điều gì đáng chú ý? Khó hiểu quá, nhức đầu thật. Làm động tác đưa tay bó trán suy tư. A Xuân xúc vài thứ còn nằm bên dưới, nó lấy được một khẩu súng vội nghĩ. Thứ này là loại súng cầm tay thế này đây. Xưa kia nó to bằng cột nhà, còn loại của quân triều đình thì dài như cây chổi, làm gì có cái cây nào ngắn như cây này. À, biết đâu ta giấu thứ này về cho chị Mẫn Châu, thế nào cũng nghĩ ra cách với tên này. A Xuân vội dắt khẩu súng côn loại mới của Long vào trong tay áo. Nó lại vừa lấy một chiếc hộp đen nhỏ có đèn nhấp nháy, vốn là chiếc remote điều khiển từ xa cho chiếc Honda thông minh của Long. Trông không khác kiểu của xe dân chơi, nhưng đặc chế có nhiều tính năng. Nó khẽ reo lên. Ồ, hay quá, đèn chạy vòng vòng đẹp quá. Đây là cái hộp đèn gì sao mà đẹp ghê. Ta thử nhấn những cái nút này xem sao. Nó chưa dứt, A Xuân đã bấm loạn xạ nhiều nút trên cái remote. A Xuân lại khẽ im lặng, ngồi hẳn dưới phía sau mải bấm vì thấy có nhiều đèn chạy qua lại. Chiếc radio của Long đang đậu cách đó không xa, trước cửa căn nhà. Nó nhận tín hiệu, thật tình cờ con yêu quái đã nhấn nút khởi động xe trở lại. Chiếc xe tự mở khóa và khởi động máy tại chỗ. Đèn chớp liên hồi, lúc tắt lúc bật theo các tín hiệu từ chiếc remote. Thiết bị trên xe hoạt động kiểm tra mọi thứ. Vô tình, con yêu quái nhấn nút làm sao đặt lệnh tìm chủ nhân. Đây là một thứ lệnh đặc biệt thiết kế cho xe chuyên dụng trong quân sự. Khi người điều khiển xe rời khỏi xe đi tác chiến ở cách xa chiếc xe giả dụ có bị trọng thương, không thể tiếp tục trở lại, có thể yêu cầu xe tự đi tìm chủ nhân của nó hoặc đi tìm chủ nhân của chiếc xe khác để truyền thông điệp cầu cứu. Chiếc xe nhận được tín hiệu cấp cứu tìm chủ nhân, lập tức rú ga một hồi để tăng công suất điện. Nó bắt đầu hạ dần một chiếc bánh phụ ở bên trống, tự nâng xe lên, đứng trên ba bánh, khớp lại bằng tay quay tại cổ xe, bắt đầu hoạt động, tự bẻ lái theo hệ thống dò đường có camera ẩn ở gầm xe khởi động, phát hiện chỗ nào có chướng ngại hay hố sâu, xe sẽ tìm cách tránh hay đi vòng qua. Chỉ sau khoảng 3 phút đồng hồ, xe đã đi vào chế độ tự vận hành. Nó vẫn chạy máy mạnh để hoạt động trong chế độ này. Thiết bị dò đường phát hiện remote của người điều khiển nằm cách xa đó chừng 600 mét. Nó đi vào phía sau nhà tắm và cũng tìm được lối đi nhỏ len lỏi vào trong rừng. Khi gửi đi lệnh tìm chủ nhân từ remote, hệ thống xe sẽ tự hoạt động độc lập và không nhận tiếp tín hiệu nào từ remote nữa. Do vậy con yêu quái lúc này không biết, nó vẫn ngồi bấm bấm. Một lúc sau đột nhiên, từ từ nó nghe thấy có tiếng động gầm gầm rất đều từ phía xa đang đến gần. Nó giật mình sợ tên thanh niên và cô đào sẽ tỉnh dậy thấy nó tại đây. A Xuân sợ quá, liền vứt vội chiếc remote xuống đất và nhảy lên cây biến mất. Một lúc sau, chiếc xe vẫn gầm gừ, lúc thì đi lùi, lúc đi tiến, lúc tránh bên trái, lúc quẹo bên phải tìm đường đến nơi có chiếc remote. Lòng vẫn không hay, nhưng anh dần dần nghe được tiếng ù ù của động cơ quanh đây. Anh vội mở mắt nhìn, thấy nàng vẫn ôm anh trong tay. Hơi ấm của hai người lan tỏa cho nhau. Sau cơn ân ái, cả hai mệt mỏi, suối nước ấm thiên nhiên từ trong vách đá ngấm vào da thịt càng làm cho họ thấy muốn ngủ say sưa. Chiếc xe đã đến gần chỗ anh. Khi còn cách chiếc remote chừng chục mét, nó nhá đèn và kêu tiếng bíp bíp bíp vài tiếng. Long giật mình ngồi dậy, anh gỡ áo ra đắp cho nàng, giật mình thấy mình trần truồng, liền kéo xe đậy lại. Anh gọi nàng. Em, tay phải dậy thôi. Có chuyện gì rồi? Đào cũng dụi mắt, tay vừa kéo áo lại che thân mình, cô hỏi. Có chuyện gì thế? Có ai đó đang đến gần chúng ta. Ai? Sao anh biết? Long chỉ vào chiếc xe nói với Đào. Em nhìn kìa, chiếc xe nó tự đến đây tìm anh. Ồ, lạ thật. Sao nó có thể đến đây? Nó nằm trước nhà em mà. Đúng vậy, chỉ có ai đó đã nghịch với cái điều khiển từ xa nên xe mới chạy đến đây. Xe nó không thể tự động mà đến đây. Long nói, hai mắt trố ra ngạc nhiên giải thích cho nàng. Vậy anh và em mặc quần áo vào nhanh đi, xem là ai đã ở quanh đây. Hai người lùi húi đợi nhau, đưa quần áo mặc lại gọn gàng trong phút chốc. Long đi lại chỗ cành cây gỡ ra để tìm các vật dụng cá nhân. Anh ngạc nhiên khi thấy chúng bị xê dịch. Anh lẩm bẩm. Súng. Ai đã lấy súng? Đào vừa mặc quần áo xong cũng lo ngại quay lại phía Long hỏi. Anh nói sao? Súng đã mất rồi ư? Đúng vậy. Anh để tất cả dưới này. Giờ không thấy súng. Để xem nào. Long lại kiểm tra lại chỗ này. Anh thấy ví bị dở ra. Tiền và giấy tờ còn nguyên không mất, nhưng có dấu hiệu bị kéo ra xem. Anh cất ví lại vào trong túi, nhặt cả một số vật dụng khác, cả điện thoại bỏ lại vào túi. Long nói, có kẻ đã theo dõi lúc ta ngủ. Chúng lấy súng, lục lọi, nhưng lấy làm lạ là hắn cầm súng nhưng không sát hại chúng ta. Sao, về là ai? Anh có mâu thuẫn với ai ở đây không? Long nhặt remote lên cầm trên tay. Đào bây giờ mới hỏi anh. Anh nói sao? Chuyện chiếc xe lại chạy đến đây? Long cười và nói, đây là kỹ thuật tiên tiến đưa vào trong xe. Thật ra nó là thiết bị điện tử thôi. Nhưng khi ở chiếc remote này nhấn nút gửi lệnh cho xe, ra hiệu nó đi tìm mình, nó sẽ tự động hoạt động và chạy đến đây. Em nhìn kìa, lúc này nó có ba bánh, làm sao đủ được, nên nó có thể chạy như xe hơi. Nó chỉ đi đến nơi để cái remote này, chứ không phải là xe tự động lái ngoài đường. À, em hiểu rồi. Nó giống một chú ngựa chiến ngày xưa quá. Khi ta huýt sáo thì nó chạy lại chỗ chủ nhân. Đúng vậy. Có điều đây là con ngựa bằng sắt, vô tri vô giác. Nó không thể vui cũng như không biết buồn cho chủ nhân đâu. Một cỗ máy mà. Hay thật đấy. Con người bây giờ tài giỏi quá. À, có lẽ em ở vùng núi non hẻo lánh này lâu quá nên chưa bao giờ biết được thế giới bên ngoài đã đi đến đâu. Công nghệ đã thay đổi mọi thứ. Trên thành phố, giờ máy móc làm thay con người rất nhiều. Nhiều nơi đã đưa robot vào phục vụ con người. Đào tần ngần lắng nghe, mà cũng không hiểu thêm nhiều về lợi ích mà Long nói ra. Át hẳn cô đã sống tách ly với xã hội quá lâu. Cô chỉ học đến cấp 2 là nghỉ học. Và mọi chuyện đến, Đào không hề rời khỏi khu vực này đã nhiều năm. Đang mải đăm chiêu, cô bất ngờ khi Long hỏi: "Em đoán kẻ lạ mặt đến đây là ai? Có phải lại là một trong số các cô sơn nữ ở đây?" "Anh nói sao cơ?" "Anh nói có cô sơn nữ nào như lúc nãy theo dõi anh, đã đến đây lúc ta ngủ, vì súng của anh mất rồi mà chúng ta không hề bị họ làm hại. Anh tìm lại xem." Long nhìn quanh một lần nữa, bằng kinh nghiệm trinh sát, anh hiểu và trả lời ngay: "Em thấy không, súng của anh để chung với ví và mấy thứ nữa. Các thứ đã tìm lại, remote bị ném ở đằng kia, chiếc xe chạy lại đây, còn khẩu súng thì không còn, thì tìm làm gì nữa. Nếu ai đó giấu quanh đây, anh cũng không thể mất cả buổi để lục từng bụi rậm, nhánh cây tại đây tìm súng." "Anh chắc không?" "Chắc chứ, anh đã để vào sao lại không nhớ?" "Và một chi tiết nữa, kẻ này không phải là đàn ông, và có vẻ không phải là dân trộm cướp, mà chỉ vì tò mò thôi. Vì hắn không lấy tiền, giấy tờ của anh trong ví mà cũng không lấy cắp chiếc xe, trừ khi hắn không biết lái loại xe này." "Vậy hắn lấy súng của anh, súng đó có thể bán được không?" Đồng ngạc nhiên hỏi anh. Lòng trấn tĩnh, anh nói nhỏ nhẹ với nàng: "Mọi chuyện ở đây, súng bán không bao nhiêu tiền, lại rắc rối. Sao hắn lại không lấy ngay tiền trong ví? Anh e ngại nó lấy đi làm việc gì nguy hiểm hơn." Đào cũng âu lo hỏi anh: "Làm gì? Hắn sẽ giết ai đó bằng súng này hay sao? Anh nói cái súng đó của bác anh mà. Chắc anh đang lo cho bác ấy, rồi lại chuyện mất súng mà không có lý do nói rõ cho bác. Em thật không hiểu nổi chuyện này." Long cũng hơi mất kiên nhẫn, anh nói: "Em đừng hỏi chuyện khẩu súng đó ở đâu ra nữa. Mọi chuyện là có người lấy khẩu súng giấu đâu đó trong rừng hay là mang đi chỗ khác. Nếu hắn dùng nó làm hại mọi người, thì... Long đang cố gắng giải thích, anh không thể nói rõ theo kiểu logic vụ án được, vì anh đang giấu nàng chuyện anh là đặc vụ. Tít tít tít. Chuông từ chiếc máy điện thoại nhỏ trong túi quần của anh reo lên. Long lại móc nó ra thật nhanh. Anh thất thần khi thấy tên người gọi đến là Lan. Thôi chết giờ, cô nàng sao dài thế? Mình đã nói là tối về sẽ điện thoại cho cô ta, giờ chưa tới tối mà cô nàng lại gọi cho mình trước. Đang có Đào ở đây, làm sao bây giờ? Long thầm nhủ, vẻ mặt trốn tránh. Đào nãy giờ quan sát toàn bộ chuyện này, cô linh cảm rằng Long đang giấu câu chuyện gì về tình cảm. Nàng hiểu vội trả lời anh: "Anh nghe điện thoại đi, ai gọi đến đấy?" À không, đây là một đồng nghiệp." Long chối quanh co: "Đồng nghiệp, sao anh không nói?" Long đành phải trả lời điện thoại. Anh bấm máy, còn nghe rõ tiếng ai đang nói với vào máy của anh: "Sếp Lan ơi, điện thoại cho người yêu hả? Chàng nào, có phải là chàng trinh sát không? Bao giờ chị cho anh ra mắt bọn em đây?" À. Ngay sau tiếng cười khúc khích, Long lại nghe giọng của Lan đang vô tình nói mà không hay anh đang nghe cô nàng. "Thôi nào các cô, để yên tớ còn kiểm soát xem chàng ta đi đâu. Tớ đã quyết định rồi, từ giờ trở đi sẽ không cho anh chàng này bay nhảy nữa." Long vừa nghe thì ngạc nhiên, trố mắt lên. Anh lén nhìn Đào đang nhìn anh. Anh khẽ lẩm bẩm một tiếng thầm nghĩ: "Ôi trời, phe này cô ta bắt đầu siết vòng kiểm soát đây. Chết, dù sao cũng tìm hiểu nhau gần 3 năm rồi." "Alo, anh à, em Lan đây." "Lan à, sao em lại điện thoại sớm thế? Anh đã nói tối về khách sạn anh sẽ điện thoại cho em, giờ đã xong việc đâu." "Thế à, tại em tự nhiên thấy nôn nao, không hiểu giờ này anh đang ở đâu, lo thì mới điện thôi. Chẳng lẽ anh lại bực mình chuyện này? Ta đã quen nhau 3 năm rồi, có phải là mới quen đâu. Trước đây em cũng ít điện hỏi thăm anh, giờ thì nhiều lên chứ có gì." "À không, ý anh không phải là như thế. Anh còn chưa xong việc, vẫn đang bộn bề công việc đây. Anh đang đứng cạnh mấy người. Thôi, để tối về được không?" "Thật không? Anh giải quyết công việc từ trưa đến giờ chưa xong. Nãy anh bảo anh đang ở gần đối phương nào đấy, xong chưa?" "Công việc... à, dài dòng phức tạp lắm. Anh đang bận chút, lát về không được sao?" "Thôi, tạm bỏ qua, nhớ tối nhé, em đợi đấy." "Ừ, nhớ, nhớ chứ." Long vừa trả lời xong, thấy mặt Đào xịu mặt, lại đỏ bừng, lúc lại hơi tím tái. Long hiểu Đào đã cảm nhận được giọng điệu trong câu chuyện của anh với người nào. Có vẻ trên mức bình thường, như vậy nàng đang cảm nhận anh nói dối nàng. Nghe anh nói, bây giờ Đào đã dần dần đoán ra sự tình. Cô vội nói với anh: "À thôi, em hiểu rồi, anh nên trở về sớm đi. Đúng là có kẻ đang rình rập anh đấy. Có lẽ vậy, còn em thì sao? Em không sợ ai ở đây cũng chú ý em hả? Đừng lo cho em, anh hãy tranh thủ về trước đi. Chuyện bắt đầu rắc rối. Đào, em có giận anh chuyện gì không? Thôi, đừng nói nữa. Ta không có nhiều thời gian đâu. Anh phải tránh khỏi đây. Thời gian sau hãy lại gặp em. Anh phải thận trọng đấy. Em cảm giác có chuyện gì không tốt. Vậy hay quá. Em lo cho anh quá. Để anh về gặp em sau nhé. Buổi chia tay của họ lặng lẽ, tẻ nhạt bên thác nước. Trên trời trăng đã ló dạng hình chữ liềm nhỏ. Long xốc lại quần áo, anh lấy xe chạy mon men ra khỏi rừng. Đào mải đứng nhìn Long, cô bắt đầu cảm nhận có chuyện gì hỗn độn như cuộc đời cô sắp sang trang mới mà cũng như sắp chấm dứt. Cuối cùng, Long cũng về đến khách sạn, mệt nhoài. Trong lòng bực bội một chuyện vừa không may vừa khó hiểu là kẻ nào đã chơi khăm lấy mất khẩu súng của anh. Công việc còn phía trước, phải nói là chưa đến lúc dùng súng, chứ không phải không cần dùng. Giờ đây anh đánh mất súng với một lý do vô vị. Long mải nghĩ, mình sơ hở ngủ quên mà đánh mất súng. Anh đã giấu súng của mình để làm việc gì? Hay là chúng định tống tiền tống tình mình? Đào nói quanh khu rừng đó chỉ có một số người dân tộc, còn cô gái mình đuổi theo là ai? Phải rồi, không lẽ lúc Đào gọi mình, cô ta đã bỏ đi và nhìn trộm mình cất súng. Dưới lúc mình ngủ, cô ả quay lại. Thôi chết, có thể cô ta đã thấy mình ôm hôn nàng cả chiều nay. Buổi chiều lững lờ trời nửa tối nửa sáng. Bầu trời về phía biên giới núi non bao phủ tối mịt. Chỉ còn hướng phía nam trời còn hơi sáng. Long loay hoay trong suy nghĩ, anh đã chạy vào cất xe và lên lại phòng khách sạn. Nhưng bóng tối trong căn phòng nhỏ im ắng đã làm anh sợ. Sự kiện im lặng ở trong đó, anh lại ra thang máy trên tầng thượng. Trên cao, anh có thể hướng nhìn về phía xa tít nơi hướng đến sân bay nhỏ của tỉnh Long Hà. Là một tỉnh miền núi hẻo lánh nên không có sân bay cỡ lớn, chỉ có một sân bay cho các phi cơ hạng nhỏ chở từ 5 đến 7 hành khách bay các chuyến từ Long Hà đến trung tâm thành phố Phúc An và các tỉnh kế cận. Một đốm sáng vừa lóe lên vọt lên phía bầu trời như trải pháo sáng rồi nhỏ dần đến mất hút. Đó là chuyến bay khởi hành tại sân bay Long Hà, Spaceship Airport. Long đứng một lúc lại thấy từ xa có một đốm sáng trên bầu trời rồi hạ xuống tận chân trời. Lại một chiếc tiểu phi thuyền nữa đưa khách đến. Đứng nhìn ngắm những cảnh tàu đi đến trong lòng suy tư. Long không biết sẽ tải trình với cấp trên lý do mất súng. Trong đầu Long lại loáng thoáng những hiểu biết về lịch sử ngành hàng không nước này. Khi xã hội đến giai đoạn phát triển vượt bậc, việc đi lại trên không trở nên dễ dàng. Ngoài các loại máy bay phản lực và cánh quạt, trực thăng lên thẳng, con người đã áp dụng tàu phi thuyền không trọng lực vào lĩnh vực hàng không dân dụng. Tại những thành phố lớn, khi đường xá không thể nở rộng thêm một đoạn nào, trong khi vấn nạn kẹt xe và số lượng xe xuất hiện ngày một đông, đến mức chỉ tìm chỗ đậu cho chúng không thôi đã khó, thì việc cho chúng lưu thông trên đường phố là chuyện đang đi vào bế tắc. Ngoài ra, trên đầu người dân, trong lòng đất đã có tàu điện ngầm, chạy quanh co, nơi dành cho xây hầm cho các nhà để xe ngày càng hiếm. Ý tưởng e-taxi đã thành hiện thực khi công nghệ hàng không phát minh ra loại tiểu phi thuyền không trọng lực được đem vào thực tế. Hãy tưởng tượng, khối sắt đó như một quả bóng bay trôi nổi giữa trời. Chỉ cần một lực đẩy nhẹ phía đuôi và bánh lái là đống sắt đó có thể phóng đi như bay trên bầu trời. Nhẹ nhàng, ít tốn sân bãi, đường băng và có thể dừng lại hay khởi động từ bất kỳ nơi nào miễn là có đủ diện tích to cỡ hơn một chiếc xe tải để cho tiểu phi thuyền đáp xuống. Và trên trời giờ đây cũng chia tuyến giao thông quỹ ước hệt như dưới mặt đất. Những khu đông dân cư, nhà cao tầng mới có những trạm giao thông điều khiển tự động cho lưu thông e-taxi trên trời. Tuy nhiên, ở nông thôn, cơ sở vật chất còn thiếu so với thành phố. Dịch vụ e-taxi không phổ biến. Thay vào đó là áp dụng e-taxi thành phương tiện chuyên chở sang trọng nhanh chóng liên tỉnh. Giật mình nghĩ lại chuyện bản thân, Long thị oai oăm. Sao cứ lúc rơi vào tình thế khó xử thì những chuyện khác anh lại có thể suy nghĩ tường tận minh mẫn, còn chuyện chính anh vẫn chưa có ý kiến gì. Mình sẽ nói là đánh rơi mất khẩu súng với cấp trên. Không, nói dối như thế thì không hay. Một đặc vụ chuyên ngành mà bảo đánh rơi súng thì còn ra gì nữa? Hay là bảo bị chấn lột mất súng? Cũng không thể. Cấp trên đã nhắc nhở mình không tham gia đụng độ trong thời gian chưa nghỉ phép. Hay là chỉ còn một cách là phải đi tìm mua một khẩu súng quen của bọn xã hội đen và xong vụ án này về tính sau. Còn hơn là khai chức mất súng cho thêm rắc rối lại bị khiển trách. Ừ, cũng tạm được. Tại văn phòng công ty, Lan vẫn chưa hết giờ làm. Cô ngồi ở vị trí bàn chính giữa phòng mà khuôn mặt buồn tẻ. Cảm giác yêu đang dâng lên với linh cảm nhạy bén của một nữ quản lý, khi yêu cô cũng sắc sảo không kém. Không có lời nhưng giọng điệu của Long trên điện thoại hôm nay làm cô nghi ngờ. Quả đúng không sai, ngày mà cô quyết định sẽ tiến một bước quan trọng trong chuyện tình cảm của mình với anh cũng là lúc anh đang say tình mới. Khi Lan mất tập trung, cô tay với chiếc bút qua lại trên màn hình. Một nhân viên chơi thân với cô đi lại nói: Lan, tao thấy mày từ lúc điện thoại cho anh chàng kia đến giờ cứ như mất hồn ấy. Có chuyện gì không? Thật không? Lan trả lời. Còn phải nói. Mấy đứa kia nãy giờ nó thấy hết mà không dám nói. Mày là sếp mà làm thế thì bọn nó bắt chước theo. Lỡ quý này mà tụt doanh số bán thì có phải lo lắng không? Đến quý sau lại chạy vắt chân lên cổ mà bán. Mày đã thấy thế, tao cũng không giấu. Sao, tao cứ lo làm sao ấy. Thôi được, tạm hoãn ít phút, ra phía hành lang, chỗ máy nước giải khát rồi nói. Mày nhớ khắp nơi có camera, thỉnh thoảng cấp trên cũng xem qua các băng ghi hình trong ngày. Ừ nhỉ, ra ngoài thôi. Cả hai đi ra ngoài hành lang, chỗ để máy pha nước giải khát. Lan và Ngọc Anh đều cùng một bộ đồng phục vest, váy ngang gối. Lan là sếp nên màu áo quần có sậm hơn. Đến nơi cả hai lấy ly bấm nước. Ngọc Anh hỏi. Thế có chuyện gì? Lan trả lời. Tao linh cảm anh chàng kia đi đâu mà nghe có vẻ diễn kịch lắm. Thế mày có hỏi anh ta là đi đâu không? Không, nhưng mà anh chàng cứ kêu là đang bận, đang làm nhiệm vụ, rồi thì đang gặp đối phương, nguy hiểm. Mày, trinh sát đi chiến đấu thì phải thế. Lỡ anh ta đang vào nhiệm vụ nguy hiểm thật thì sao? Tao không quá quắt như mày nghĩ. Lúc đầu thì tao tin, nhưng từ trưa cho đến chiều, điện lại anh ta vẫn cứ bảo là đang ở gần đối phương rất nguy hiểm. Chẳng nhẽ đuổi bắt ai mà đuổi bắt mấy tiếng đồng hồ không biết mệt. Mà tao nghe cái điệu của anh chàng chối điều gì. Tao nghe qua điện thoại thấy tiếng thác nước, chim hót, rất thơ mộng, cứ như là đang dẫn con nào đi dạo không chừng. Lan nói một chàng, dừng lại nghỉ lấy hơi, mặt bừng lên vì ghen. Mày điện cả hai lần, anh ta đều nói thế à? Ừ, lời lẽ y hệt nhau. Thôi chết, có thể là chàng ta gặp con nào rồi. Nhưng bao lâu rồi mày không điện cho cậu ta? À, cũng gần 2 tuần. Trước đó tao vẫn điện, anh ta còn ân cần lắm mà. Làm tao thấy sướng quá. Tính chuyện không để cho chàng ta tự do nữa. Thế mà chỉ vừa 2 tuần đã đi đâu mất, lời lẽ thì khác hẳn. Thế mày tính sao hả Lan? Tao cũng đang rối tung lên đây này, mày còn hỏi nữa. Thế chẳng lẽ mày để cho chàng của mày cứ nhởn nhơ vui vẻ bên con nào, rồi đến lúc về thì mày trắng tay nghe rõ chưa? Trắng tay đấy, 3 năm vun đắp. Gớm thật đấy, con đàn bà nào chỉ trong thoáng chốc đã làm gã này chết mê chết mệt. Tức quá, khi đi bên tao, gã này cũng có vẻ chân tình lắm mà. Lan cảm thấy nóng hừng hực, cô uống lia lịa nhiều hớp nước cam lạnh, rồi lại đẩy cái ly vào vòi nhận lấy thêm ly nữa. Cho mày đáng đời vì chủ quan. Đàn ông một tên chân tình khôn bằng 4 lần thằng dối trá. Nó lừa cả đám cho mà xem. Thôi mày đừng nói nữa, bày kế đi. Ngọc Anh vốn là nhân viên sale, nhưng ngang tuổi lại đĩnh đạc, sâu sắc nhất trong phòng nên chơi thân với sếp Lan như bạn. Hai người hợp ý từ công việc cho đến chuyện đời. Cô đi qua đi lại bên chiếc máy pha nước ngẫm nghĩ, còn Lan giờ trong đầu không kịp nghĩ kế nào vì cơn nóng giận nhất thời làm u mê. Một lát Ngọc Anh la lên. À, ra rồi. Sao sao, kế gì? Mày phải nghe tao. Mày phải nghe tao từ đầu tới cuối chuyện này. Phải làm theo đầy đủ. Ừ, mà chuyện gì? Nói đi. Phải nghe. À, hay lắm. Ừ, cái con này. Long trở lại phòng, tạm ổn với thu xếp như vậy. Anh chợt nhớ ra một chuyện. Dù sao cũng phải tiếp tục công việc. Anh nhầm đếm mình đã đi chơi được mấy ngày rồi. Rốt cuộc anh không nhớ rõ, chỉ nhớ từ tuần trước. Long ra mở tủ, lấy ra gói đồ đêm hôm nọ anh mang về. Anh lấy máy tính xách tay ra mở thiết bị liên kết mạng, gửi ngay những hình ảnh từ máy chụp hình về đường truyền của Sở Cảnh sát Phúc An. Còn cái này thì sao? Lòng ngẫm nghĩ, tay giơ những chiếc hộp đựng mẫu thu được tại nhà đào. Anh chỉ biết đó là loại cỏ khô anh đã lấy. Nhìn đồng hồ trên tay mới chỉ gần 7 giờ. À, tranh thủ chuyến cuối cùng tại sân bay Long Hà, sẽ còn một chuyến máy bay công vụ vào giờ cuối. Nếu may mắn anh Tuấn còn ở lại giờ làm việc trễ hôm nay, thì trước 9 giờ anh sẽ nhận được tất cả mẫu này. Long vội cho tất cả các hộp nhỏ vào một phong bì ni lông dán kín mít lại. Bên ngoài anh viết lên mấy dòng chữ: khẩn, đến sở cảnh sát Phúc An. Và ghi mã số của mình lên phía người gửi. Anh xuống nhà, lấy xe chạy ngay ra hướng sân bay. Anh phải vòng ra ngoài thị trấn, đi đường liên tỉnh về hướng Nam, chạy thêm khoảng 30 km nữa sẽ đến sân bay. Sân bay nằm khác hướng với khu nhà đảo nơi biên giới. Anh vừa dẽ vào sân bay, áo jacket ra, đeo kính to bản. Long đi vào ngay khu phía sau nhà ga công cộng là một phòng nhỏ của lực lượng an ninh và dịch vụ bưu chính công vụ nói chung. Vừa đậu xe, anh đã chùm ngay chiếc nón chụp đầu đeo kính để hạn chế tối đa có ai dòm ngó khuôn mặt của anh. Long nhanh chóng vào văn phòng, đi tiếp vào một phòng phía trong nữa, chia lệnh bài cảnh sát và được cái gói ni lông đã buộc kỹ niêm phong cho một nhân viên. Dường như không ai hỏi ai. Sau khi giao gói đồ đó, Long được yêu cầu ký vào một biên bản. Anh còn hỏi thêm người nhân viên đó. Và được biết, tại tỉnh nhỏ vậy, lúc 9 giờ sẽ có một chuyến bay cuối cùng sang Phúc An. Tuy là muộn, nhưng chuyến bay chỉ hết có 7 phút đồng hồ, do chỉ có một tiểu phi thuyền bay chuyển công vụ ngày hôm nay. Sao suất bay muộn thế hả anh? Long hỏi. Một ngày chỉ có 2 suất, suất đầu tiên vào lúc 10 giờ sáng cho những trường hợp gửi hàng vào đêm, còn buổi chiều trở đi sẽ chuyển hàng đi lúc 9 giờ tối. Thế là quá nhiều cho một tỉnh lẻ ở đây, phát sinh rất ít chuyện công vụ. Long nói. Ok, cũng còn kịp, không sao. Người nhân viên nói thêm. Loại bưu phẩm cũng vậy, do còn có dịch vụ bưu chính bằng xe hơi tham gia nên rất hạn chế chuyến bay gấp. Tất nhiên tiểu phi thuyền không đi thẳng đến Phúc An mà trước tiên sẽ ghé qua Trường Giang rồi vòng qua Thẩm Xuyến. Tại một tỉnh phi thuyền sẽ dừng trong 20 phút để trao đổi giao nhận và bay tiếp. Khi đến Phúc An, giao nhận thì hết nhiều chuyến bay từ tỉnh này sang tỉnh kia, cự ly ngắn chỉ hết có 5 phút. Nó còn bay vài tỉnh nữa mới và bắt đầu tuyến ngược lại vào sáng hôm sau. Thế nữa à? Vòng vèo quá. Long nói. Anh không biết vì đa số các tỉnh xa xôi rất ít phát sinh chuyện, có khi phi thuyền bay không như vậy cả ngày. Thứ hai, ngân sách rót vào cho dịch vụ an ninh ở đây chưa đủ mạnh. À không sao, dù sao cũng cảm ơn. Nhưng có lẽ trong tối nay gói hàng này cũng đến sở. Long nói. Anh vừa mới đến khu vực này à? Người nhân viên buột miệng hỏi. Vâng, xin giữ kín. Ok, khi có lệnh xác nhận từ cơ quan cảnh sát an ninh liên bang, anh có thể đi nhờ chuyến bay sang các tỉnh lân cận mà chỉ mất vài phút thôi. Người kia nói với. Tôi hiểu, hy vọng là không có chuyện gì hệ trọng như vậy. Long trả lời và bỏ ra ngoài nhanh chóng. Sau bữa tối, bên ngoài một quán ăn ngoài đường, anh về phòng nghĩ tiếp chuyện tiếp theo là điện thoại cho Thu Lan. Chỉ mới 8 rưỡi, anh đứng phân vân sẽ tìm ra chuyện gì dễ nói để nói với cô nàng. Anh mở máy đợi bên kia giọng cô nàng trả lời. Em à, anh đây, về khách sạn rồi. Ừ, thì anh đi đâu cả chiều nay? Anh nói rồi, anh bận vào một vụ điều tra khẩn. Đột xuất được đưa vào vụ này, anh mới đi được gần 1-2 tuần. À không, để anh xem nào, chỉ được 10 ngày. Long luống cuống đưa tay lên trán đếm lùi thời gian. Nói với em chỉ được 5 phút, suốt từ chiều tới giờ mà anh còn nhầm lung tung. Lán bắt đầu tâm trạng. À, việc nhiều quá, anh lại mới về, anh không thể ngờ nổi đợt này việc bận quá. Long phân trần. Lán nhớ lời dặn của Ngọc Anh, cũng từ từ vào chủ đề của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Hòng là sẽ sớm đánh vào tâm lý chàng. Anh à, anh biết tại sao hôm nay em lại điện thoại cho anh nhiều như vậy không? Em biết là anh có việc bận, nhưng em thấy vui quá, em không thể đợi. Chuyện gì thế? Vẫn như mọi khi mà, ta đã quen nhau cũng khá lâu rồi. Tin vui gì anh có thể chia sẻ gì không? Lan bĩu môi trên điện thoại, kêu cả tiếng chát chát cô nói. Anh, em nói ta đã quen nhau rất lâu, 3 năm rồi. Hôm nọ em đã nghĩ kỹ, em muốn hai ta thắt chặt lại chuyện anh và em. Anh có vui không khi nghe chuyện này? Em bảo sao? Em muốn hai ta chính thức công khai chuyện anh và em. Lan à, anh... Long tỏ vẻ hơi xúc động, anh suy nghĩ. Anh làm sao? Lan dục chàng. Tất nhiên là anh thấy rất vui chứ. Hai ta đã có ngần ấy thời gian, hiểu biết nhau rất nhiều, anh vui lắm. Thật không? Anh vui thật không? Em thấy tuyệt quá, cưng ơi. Thật chứ? Long vừa nói, tay đưa lên xoa mặt xoa cằm, khuôn mặt thêm đờ đẫn. Trong phút chốc, Long suy đi tính lại mọi thứ. Tuyệt quá, cảm giác ngọt ngào làm sao. Mình là một kẻ may mắn trong tình cảm. Nhớ lại ngày đầu quen Lan, thật sự không hợp nhau lắm. Nhưng vẻ sang trọng và thông thái của cô nàng cũng làm mình chú ý. Trong buổi đi chơi, những chuyện đã qua, kể cả vài lần mình và cô nàng đã cùng làm chuyện ấy tại căn hộ cao cấp do công ty thuê cho quản lý. Đôi chân nàng thật tuyệt vời, đem nguồn cảm hứng vô bờ cho bản tính của đàn ông. Cho đến hôm nay, Lan đã thực sự trưởng thành rồi. Một cô gái mà nhiều gã khác phải đổ tiền, chiều chuộng để quen được nàng. Còn mình, quen nàng không mấy vất vả, không tốn kém thứ gì mấy. Có điều sau giờ nàng lại nói tỏ ý muốn đến với mình chính thức, khi mình vừa quen Đào. Với Đào, mọi thứ có vẻ kém hơn về tài sắc, nhưng mình cảm thấy người con gái kia có sức hút từ đâu. Tưởng như từ kiếp nào, hóa ra mình lại đang lừa tình hay sao? Phải chi Lan đừng vội quyết định chuyện này sớm, từ chối tình cảm của nàng lại không được. Giá như Lan lúc này có vẻ bỏ bê mình hay từ chối mình, thì chuyện tình cảm tay ba này hay biết mấy. Vậy mà hai thứ cùng đến một lúc, phải nói là mình ái ngại cho sự dư thừa này. Long hỏi, thế em tính sao? Em muốn sau vụ này, anh về lại sở, tìm cách chuyển sang nhiệm vụ khác đỡ cực nhọc gian nan hơn, ít xa nhà. Hay chúng ta sẽ đến sống tại căn hộ mà công ty đã thuê dài hạn cho em. Anh vừa ý không? Em đã bắt đầu kiếm được kha khá tiền, ổn định tài chính. Anh không phải lo nhiều, dù là đàn ông. Nhưng em muốn anh ở bên, không đi xa, không bay nhảy nữa. Công việc của anh quá nhiều nguy hiểm cho anh chàng của em. Anh biết không? Nhưng anh vào vị trí đặc vụ, công việc phải đi nhiều, có khi gian nan nguy hiểm, biết làm sao được. Long nói, em sẽ tính kế cho anh sang bên điều tra về kinh tế, hoặc là anh có chịu bỏ nghề để về kinh doanh. Thứ gì cũng được, điều em an tâm là người tình của em được an toàn. Chuyện đó để tính sau đi, anh cũng cần phải suy nghĩ chút. Long ngẫm nghĩ, Long ơi, mày may mắn quá. Chẳng những có người đẹp mà còn được nàng gợi ý lo cho cả chỗ ở và công việc. Mình sẽ phải làm một người buôn bán kinh doanh sau này hay sao? Thật chưa thể biết ngày mai. Nhưng một cuộc sống an ổn, đẹp như mơ đang bày ra trước mắt. Không có gì trở ngại, trừ khi mình đổi ý. Lan lại hỏi, anh ơi, thế anh đang đi công tác ở đâu, ở tỉnh nào? Cho em hay được không? Lan à, đây là chuyện công việc, phải tuyệt đối bí mật. Cảnh sát làm nhiệm vụ không thể cho ai biết mình đến đâu để điều tra. Em có hiểu anh không? Lan ngọng nghịu trên điện thoại. Với công việc thì bí mật. Với em, chẳng lẽ anh cũng giấu? Anh không tin em à? Chúng ta sắp sửa tiến đến chung sống với nhau, mà anh còn nói như vậy. Ở đâu? Em đếm từ 1 đến 10. Anh không trả lời, em sẽ không nói nữa. Nào, 1, 2. Lan đang đếm dõng dạc từng tiếng. Long nghe thấy tiếng giọng cô lanh lảnh rất dịu, nghe từ tiếng nước róc rách êm ái gì vào tai. Nghe tiếng này, đàn ông thật muốn bừng lên cơn lửa tình tưởng tượng ra âm thanh khi đang ôm nàng trong tay đắm đuối từng hơi thở. Long lại nghĩ lung tung. Tiếng cô nàng như thế, bảo sao làm nhân viên khách hàng lại nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là đàn ông. Quen nàng, sống với cô nàng, nhưng khả năng mất nàng cũng cao, vì cô nàng được ưu ái nhiều thứ quá. Ngoại hình, khuôn mặt, giọng nói và đang thành đạt. Mình cũng có thể bị người khác lấy mất nàng. Miếng bánh ngon cũng là miếng bánh dễ bị giật nhất. Long cứ mãi nghĩ theo hướng khác. Trong khi Lan đã đếm đến 8, rồi 9, anh chưa kịp nói thì điện thoại kêu lên tút tút tút. Cô ta đã ngắt máy điện thoại không đợi anh nói. Lan, Lan, đợi đã. Long chưa kịp nói. Cô ta quả quyết quá, rất đàn ông mà lại nữ tính. Anh lại nghĩ. Anh ngồi thừ người ra, nghĩ xem. Chuyện này là gì? Tại sao cô ta quá quả quyết tham gia vào chuyện công việc của mình? Nếu nói cho cô ta biết, mình đã phạm vào nguyên tắc trong công việc, còn không nói thì chính mình xây thêm trở ngại cho nàng. Cô ta rất quyết đoán nên không dễ dàng chịu thua đâu. Mà cô ta cũng đâu có ế, thiếu gì mấy kẻ giàu có ve vãn cô ta. Mình đang là một kẻ may mắn, nhưng nói cho nàng biết có gì nguy hiểm không? Mà nàng có nói cho ai về chuyện của mình? Trong động của bầy yêu quái, Mẫn Châu đang ngồi trên ghế, đứng phía sau có 2-3 con hầu gái. Ngày hôm nay bọn chúng không làm gì, chiếc bàn nhỏ bên giường để giá nến. Trên tường cũng bắt một số giá treo chìa ra, nến cắm vào cháy sáng bừng một góc phòng. A Xuân vừa đi về, nó vào trong chuẩn bị trà cho Mẫn Châu. Khi mang trà ra, nó rót cho chị, rồi đặt một gói nhỏ lên bàn. Tất cả từ hầu gái cho đến Mẫn Châu, ai cũng ăn mặc áo dài, váy dài đến gót, tay có tà áo rộng, bên trong mặc yếm cuốn ngang eo thít lại, đẩy phần ngực vùng lên, bên ngoài khoác một áo tay dài không cài nút, chỉ thắt dây trước bụng. Trong số họ, Mẫn Châu vẫn đẹp mặn mà nhất, ánh mắt, da rẻ, khuôn mặt so với những cô gái kia hơn gấp trăm lần, xứng đáng là cô chị cả của nhóm hầu gái. Mẫn Châu nhìn thấy hỏi, ra hiệu cho mấy cô hầu gái kia ra ngoài hết. À Xuân, em đem thứ gì về đấy? Chuyện ta nhờ em làm đến đâu rồi? Thưa chị, em đã làm như lời chị dặn. Quả đúng như chị nói, con Đào có một thằng tình nhân, rất đẹp mã, chúng nó ăn ở với nhau có lẽ cũng nhiều lần rồi. A Xuân nói nhưng vẫn đen lén giấu chuyện của Đào đã ngăn cản Long đi lại gần nó, khi nó đang tìm cách thu hút đàn ông để đến thỏa mãn dục tình cho mình. Nó còn chuyện gì cần thiết hơn, khi cả trăm ngàn năm qua sống ngục lặn trong ái ân và thú sắc thịt. Mặc dù nghe lời chị Mẫn Châu dặn, nhưng khi thoáng thấy Long, nó thấy chàng ta cũng điển trai quá. Nhìn lúc Đào đi vắng định tìm chút vui vẻ với chàng kia thì không may Đào về. Cũng là không may chỗ Đào đã sơ hở khi ân ái với Long. Tên này em có xem qua tư trang của hắn, có vẻ hắn làm trong lực lượng an ninh. Mẫn Châu nghĩ, bọn cảnh sát đến chắc là có chuyện gì đây? Hay là chúng bắt đầu đánh hơi đến những vụ giết người tại nhà này? Nhưng tại sao tên kia lại đi ve vãn, rồi chắc táng với Đào? Đáng lẽ nếu nó đến điều tra thì phải giữ khoảng cách chứ? Rồi Mẫn Châu mở gói trên bàn, thấy một khẩu súng rất đẹp, cô hỏi A Xuân. Sao em lấy được thứ này? Nhân lúc Đào và tên kia ân ái bên thác nước, xong ngủ quên nên em ra lấy trộm được. Mà tên này còn nhiều thứ trang bị ghê gớm lắm, hắn đúng là người của an ninh. Tốt lắm. Mẫn Châu lại nghĩ, mình với những người ở đây sẽ không sao, tên kia sẽ chẳng làm gì được. Nhưng liệu hắn đến đây quấy rối làm ảnh hưởng đến nơi ẩn náu và săn mồi của bọn ta, như cái bọn trinh sát bên Long Hà từng đến điều tra ta còn lạ gì nữa? Kết quả tên thanh tra Trần Khắc Kiệt bên đó đã trả giá đắt. Hắn giờ là một cái thây ma đội lốt người. Còn trong đội ngũ của Sở Long Hà, phải nói quá thuận lợi cho ta tại đây. Giờ lại là bọn người nào, ở đâu đến? À, ta đã có cách này, làm rối loạn bọn chúng trước. Mẫn Châu hỏi A Xuân. Em thấy con Đào dạo này thế nào? Dạ, nó có vẻ rất hợp với tên kia. Có vẻ như nó không còn nghe lời chị. Được, A Xuân, mấy giờ rồi? Dạ, giờ chỉ 19 giờ tối. Mẫn Châu dặn A Xuân. Ta sẽ mang thứ này đến tìm Thành Khắc Kiệt. Em ở đây trong nhà, có thể ta sẽ không về đêm nay. Vâng thưa chị. Mẫn Châu nói rồi cầm khẩu súng gói lại, cho vào tay Hải, đến gương chỉnh trang lại quần áo, tẩm ít thứ nước từ một lọ nhỏ lên tay, gáy, mái tóc và toàn thân, chuẩn bị ít thứ để đến gặp Thành Khắc Kiệt. Long nghĩ xong, anh điện thoại cho Lan, cô bắt máy nói liền. Anh không thể nói, tức anh coi tôi chẳng ra gì. 3 năm qua với anh chỉ là trò đùa, tôi rất thất vọng về anh. Lan, Lan, nghe anh nói em hiểu sai rồi. Sai gì? Anh nghi ngờ chính người đã đề nghị muốn gắn bó cuộc đời với anh hay sao? Anh biết, không gặp anh, có biết bao nhiêu người theo đuổi tôi không? Em, sao em lại xưng hô quá xa cách vậy? Hãy nghĩ lại 3 năm qua, hai ta đã có với nhau bao nhiêu kỷ niệm? Nghe Long nói cũng vẻ hợp với hoàn cảnh, lòng mùi ngoài cô nói. Em tưởng là anh không điện thoại lại. Có chứ, tại nãy anh nghĩ đến công việc, nhưng rồi anh nghĩ, dù công việc quan trọng cũng không thể im lặng với em, người cũng rất quan trọng đối với anh. Mà chuyện này có gì đâu, tại sao hai ta phải bực bội vì nó? Thì anh ở đâu? Em phải nhớ chỉ mình em biết thôi. Càng ít người biết càng tốt, anh đang điều tra vụ án ở tỉnh Long Hà. Nhưng ở đâu mới được? Cái tỉnh biên giới miền núi ấy rộng mênh mông thế. Anh ở ngay thị trấn Kiên Thành thôi. Thật không? Thật, lúc này anh lại giận em đấy. Em lại nghĩ anh nói dối em sao? Ừ thôi, anh yêu. Chuyện lúc chiều nay chẳng có gì. Em sốt ruột nên điện thôi. Thôi, anh đi nghỉ đi. Ừ, cũng được. Liên lạc sau nhé. Bye bye anh yêu. Bye em. Long trả lời xong, anh cũng chẳng hiểu câu chuyện tiếp theo là gì. Thấy nàng nổi giận đùng đùng, rồi sau đó lại dịu dàng và kết thúc câu chuyện rất gọn. Anh gãi đầu, cuối cùng cũng chưa hiểu ẩn ý cô nàng định làm gì. Nói lại chuyện của Mẫn Châu, cô bay thong thả như vẫn bay hàng trăm năm qua để đi lại hay chu du khắp nơi. Đường đi băng rừng vượt đồi núi, sông suối có vẻ ngắn hơn đường bộ. Ở những nơi hoang vu này, không hề lo ngại sẽ vướng vào không gian lưu thông của các phương tiện trên không. Mẫn Châu thoải mái vô tư, chẳng lo ai sẽ trông thấy mình. Cô mặc một bộ váy đen, yếm trắng, đầu cũng đeo một dải trang trí từ vải cũng màu đen. Lúc này đã là gần 10 giờ đêm. Còn vài cây số thì cô sẽ đến trung tâm sở cảnh sát Long Hà nằm tại Kiên Minh. Kìa, đỉnh tòa nhà sở cảnh sát Long Hà đã trong tầm mắt từ phía xa. Ta sắp đến rồi. Một chuyến đi đêm nhiều bất ngờ. Mẫn Châu nghĩ thầm trong bụng. Lâu quá, ta cũng không đến thăm Quách Minh. Dù hắn là thuộc hạ của đại ca Trương Hán, một tay tài giỏi. Nhớ ngày xa xưa, những khi luôn bên cạnh Trương Hán, gặp ta, hắn thầm mong có được ta. Nhưng vì là đàn em, hắn đành giấu chặt mong mỏi trong lòng. Tiếc là cuối cùng, tất cả bọn ta lại ra nông nỗi này. Không biết hắn giờ ra sao. Mẫn Châu mải nghĩ, đã bay ngang qua tòa nhà sở cảnh sát Long Hà. Cô biết là Trần Khắc Kiệt đã về nhà từ lâu. Cô đổi hướng bay về nhà hắn. Khi vào thành phố, Mẫn Châu bay cao và nhanh hơn để tránh bị người ở mặt đất phát hiện. Mẫn Châu đã đáp xuống căn nhà biệt lập trên một khoảng đất nhỏ của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt. Hắn đang ngồi tư lự một mình trên phòng đèn sáng. Trong phòng riêng của hắn trên lầu, từ độ đó trở đi toàn treo những thứ phù phiếm ma quái. Hắn thường tĩnh lặng một mình trong bóng tối, chỉ thắp một bóng đèn duy nhất. Những lúc đó mặt mũi rất ngầu, hai con mắt loè loè ánh sáng. Từ ngày Trần Khắc Kiệt tham gia chính vào vụ phá án căn nhà ông Trương Thế Tuyệt, vốn là người mưu lược, tài trí cao cường, Trần Khắc Kiệt đã chỉ đạo nhiều cuộc phá án, rất nhiều hành động gần tìm ra manh mối của Toán Yêu Tinh trú tại nhà ông Trương Thế Tuyệt. Đụng phải lực lượng con người, Trương Hán đã cho Quách Minh là cánh tay trái của mình hạ sát Trần Khắc Kiệt và nhập vào hắn, điều khiển đổi hướng cuộc điều tra. Một số trinh sát sở cảnh sát tham gia vào cuộc điều tra này đã mất mạng hay chạm trán với ma quái, rồi vì sợ những chuyện xui xẻo lại theo mệnh lệnh của thanh tra phân tán hướng điều tra. Cuộc điều tra đã khép lại để nghi vấn được hơn 3 năm. Mẫn Châu vừa bay qua sân nhà, cô đáp xuống mái ngồi nép trên mái nhà. Con chó nhà Trần Khắc Kiệt vừa thấy một nhân viên tiếp cận vào nhà bằng đường không. Nó vểnh tai ngẩng mặt sủa vài tiếng để căm tức. Vì với nó, con đường đó nó không thể xông lại tấn công đối thủ. Mẫn Châu vừa đáp xuống mái nhà, nép ngay sang bên khi có tiếng người ra mở cửa. Tino, Tino! Có tiếng mở cửa. Vợ của Trần Khắc Kiệt vừa đi ra ngoài sân xem có ai vào không. Cô thấy con chó cứ hướng mặt lên phía phòng chồng mình mà sủa. Cô lại nghĩ hẳn nó dọa một con mèo nào vừa đi lạc. Tino, Tino, im lặng. Cô đi ra kéo con chó vào trong lồng đóng cửa lại. Lúc này Mẫn Châu sau khi tránh vợ Trần Khắc Kiệt mới đi lại trên mái nhà gần phòng Trần Khắc Kiệt. Cô nhảy vào trong, đứng sau lưng hắn. Con người đang ngồi tĩnh lặng trong phòng vội lên tiếng. Nàng đến tìm ta có việc gì? Đã lâu ta cũng không gặp. Mẫn Châu đáp lại. Khá khen, Huỳnh vẫn tinh trí quá. Quả đúng rất lâu ta không gặp lại Huỳnh. Trần Khắc Kiệt vội quay lại, nhìn kỹ hơn người con gái mình thầm lâu ngưỡng mộ. Dù giờ bộ dạng của hắn đã thay đổi trong hình hài của một trưởng thanh tra cảnh sát uy quyền, hắn nói. Ta có cần hiện nguyên hình để tiếp chuyện nàng? Mẫn Châu đáp ngay. Không cần đâu, tâm địa của Huỳnh dù sao vẫn mãi là Quách Minh của muội. Nhưng trong bộ dạng một thanh tra cảnh sát, xem ra Huỳnh Trụng cũng khá hơn. Mẫn Châu nói vậy, ắt hẳn là nói lái sang chuyện cô chỉ phục ý chí của Quách Minh. Nhưng xưa kia trông hắn rất xấu xí, dị hợm như một kẻ cướp. Cô vẫn phục cá tính của hắn, nhưng nếu được mang cá tính đó vào hình hài của trưởng thanh tra Trần Khắc Kiệt mưu trí thì hay hơn. Đó là sự kết hợp tốt hơn. Cô không thể nói ra rằng Trần Khắc Kiệt chứ không phải Quách Minh rất đẹp mã. Quách Minh hiểu ẩn ý, cảm thấy buồn bã mà không thể nói. Hắn cúi đầu xuống rồi lại hỏi. Ở bên nhà có chuyện gì mà nàng đích thân qua đây tìm ta? Cuộc sống bên sở này quá nhiều thứ mới mẻ mà ta phải học hỏi lại từ đầu. Rốt cuộc giờ ta phải quen với cuộc sống này và đóng vai người chồng, người cha của những người con xa lạ. Ta chẳng thể nào yêu thương. Mẫn Châu thấy quả nhiên trước mặt nàng một con người đầy uy quyền, khuôn mặt sắc sảo với những cá tính quả quyết của Quách Minh. Cô cũng thầm mong muốn đến chuyện kia. Vốn là ngày trước, khi gặp nhóm cướp này, ngoài tên cầm đầu Trương Hán ngang tàng, ưa chém giết, tên cận vệ thứ hai của hắn là Quách Minh có cá tính thu hút cô hơn. Bên cạnh kinh bá. Nhưng bản chất tham tàn, háo sắc của Trương Hán đã giật lấy cô trong sự thầm mong ước của Quách Minh. Kể từ đó trở đi, hai người chỉ nhìn nhau không khi nào gần gũi. Tuy nhiên, Mẫn Châu lại đánh giá thấp ngoại hình thô tục của Quách Minh. Đó là một thiệt thòi cho hắn. Còn giờ đây, trước mặt cô, con người với cá tính thu hút xưa kia đang hiện hình trong một cơ thể và diện mạo khác hẳn. Đây cũng là một thứ mới mẻ có thể thu hút cô, ít ra là trong lúc này. Lúc này Mẫn Châu không bàn với Trương Hán mà tự quyết và nghĩ ra mưu kế. Cô một mình bay đến gặp Trần Khắc Kiệt. Hai người đang đứng giáp mặt nói chuyện với nhau. Mẫn Châu nói: "Chuyện huynh sang đây cũng là do tình thế. Vì sự yên bình cho tất cả bọn ta và để tránh con người sẽ phát giác chúng ta đang hiện diện phía sau họ." Muội và huynh, dù hoàn cảnh mà gặp nhau song chẳng bao giờ có thể nên chuyện gì. Trần Khắc Kiệt, Quách Minh trả lời: "Ta biết, thời gian đã cho ta hiểu điều đó." Hai người lại nói: "Trước hay sau khi gặp huynh, muội đã thành vợ người khác. Rồi chuyện đến, huynh cũng không phải ở vai vế mà dành cho muội. Tình cảm có thể bay bổng phiêu du qua nhiều thứ bậc, nhưng xã hội lại luôn có thứ bậc. Ta đã theo Trường Hán, quanh năm suốt tháng chỉ biết chém giết và tiêu sắc, nhưng từ khi gặp nàng ta mới hiểu tình cảm ra sao. Muội cũng chỉ là một thôn nữ trong rất nhiều cô gái. Dù có sống với huynh, muội cũng sẽ già xấu đi, trầm hoa khoe sắc. Chẳng lẽ trong thiên hạ lại không có ai để huynh so sánh? Có nhiều chứ. Nhưng ta cũng sẽ già đi như muội, ta đâu có trẻ mãi để tơ tưởng đến nhiều người. Tức là chúng ta đều không thể già đi được. Khi sự việc đến, dù tất cả chúng ta vẫn mãi ở cái tuổi ấy, cuộc sống hàng trăm năm qua vẫn là muội và các câu hầu ở bên cạnh nhóm của huynh." Nghe đến đây, Trần Khắc Kiệt, Quách Minh như ấm ức, muốn nghẹn ngào nói. Hắn quay mặt nhìn Mẫn Châu nói: "Đó chính là điều phiền muộn của ta. Ví như ta không thấy con nàng, thời gian sẽ nguôi ngoai dù ta mất nàng mãi mãi. Cuộc sống đưa đẩy và luyện võ công sẽ giúp ta quên đi. Nhưng hoàn cảnh đưa tất cả chúng ta vào cảnh chung sống. Trường Hán, đại ca, vì tình nghĩa ta không thể trở mặt với đại ca. Trong khi đại ca đã dành riêng muội cho mình, hàng trăm năm qua, ta phải chứng kiến cảnh người con gái mình thầm yêu trong vòng tay kẻ khác. Mãi mãi dừng ở đó, quả là một nỗi khổ tâm." Mẫn Châu nói thản nhiên, thái độ chân thực: "Nếu huynh quả có tình ý với muội, trước sau gì tình cảm đó cũng nảy nở thành chuyện. Một khi muội cảm phục tấm lòng của huynh, nghĩa là muội đã yêu huynh, dù cho những ân ái chàng không được may mắn mà có." Trương Hán không hề yêu muội, đại ca chỉ mê sắc dục, tình yêu của đại ca chỉ như con thú đực vồ con thú cái. Trần Khắc Kiệt, Quách Minh thất thần nói: "Không lẽ ta đã hiểu sai nàng từ trước đến nay? Nàng chỉ sống với đại ca như hoa đẹp chất mọc trong bùn lầy." "Chỉ đúng một phần thôi, với muội không còn tình yêu nữa, nhưng tình cảm thân ái muội vẫn luôn có." Trần Khắc Kiệt, Quách Minh ngẫm nghĩ một lúc, mũi chàng đã đánh hơi ra thứ nước mùi độc chiêu mà Mẫn Châu đang dùng trên cơ thể. Hai người lại nói: "Muội có chút việc sang đây nhờ huynh. Lâu nay muội được Trương Hán chỉ dạy võ công, từ một cô thiếu nữ chân tay yếu mềm, nay cũng có chút võ nghệ trong người. Tuy là không dám sánh với huynh, nhưng muốn có một buổi đàm đạo về võ công. Huynh chỉ bảo tường tận hơn, viện độc ở đây muội sẽ biết thêm nhiều nhược điểm của mình." "Ta rất sẵn lòng. Võ công cũng như kiến thức, một người không thể tự nghĩ ra, nếu nó là sự thu thập của nhiều người, dày công học hỏi, bản thân ta cũng nhờ người khác chỉ dạy, thì người ham học hỏi như muội, ta cũng đâu tránh né." "Ở đây có thể tiện không? Xin huynh theo muội." Nói rồi Mẫn Châu bay qua cửa sổ. "Được rồi." Trần Khắc Kiệt, Quách Minh ra mở cửa ngoài, cốt để trong nhà biết là anh đã ra ngoài, rồi phóng theo Mẫn Châu qua cửa sổ. Mẫn Châu bay trước, Trần Khắc Kiệt, Quách Minh bay theo sau. Cả hai hướng ra ngoài thị trấn đến một cánh rừng. Cảnh rừng khuya vắng lạnh, chỉ có cây cối, các loài thú đã đi ngủ. Đêm nay trăng sáng vừa đủ để cho họ trông thấy mặt mũi của nhau khi đứng dưới đất. Chọn một nơi có bãi đất trống, Mẫn Châu nhảy xuống, Trần Khắc Kiệt cũng vừa theo sát nàng. Cả hai nhìn nhau, Trần Khắc Kiệt mở miệng nói: "Được, xin mời muội ra tay trước để huynh tiếp nhận chiêu thức võ công của muội, ngoài ra còn để hiểu công lực đến đâu." "Xin huynh đừng chấp, muội ra tay đây." Vừa nói xong, cô đã thu cước chân chuyển từ thế đứng sang thế tấn trong võ, tay múa dọc ngang khởi động, được chừng 30 giây đồng hồ. Lúc này Trần Khắc Kiệt đã đứng vững trái, tay nắm chặt để dồn khí lực. Mẫn Châu lao vào đánh vào đầu của Trần Khắc Kiệt. Hắn vừa né cú phạt xuống đầu, đưa tay ra đỡ. Cô lại quay ngang thúc một nhát vào bên hông, nhưng hắn cũng đỡ và đẩy cô ra. Trần Khắc Kiệt vẫn chỉ ra chiêu ở thế phòng thủ và chống đỡ, nhưng có ý hướng dẫn cho cô hiểu từng chiêu và cách tiến lùi, di động thân thể. Trong màn ra tay, mùi hương trên người nàng theo mồ hôi dần dần tiết ra thơm lừng cả một không gian quanh chỗ hai người đứng. Ngửi thấy mùi đó, Trần Khắc Kiệt lòng càng phấn chấn hơn, dường như hắn dần cố gắng tăng công lực và miếng võ lên để cho cô phải chống trả, qua đó để cô nàng tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Đó là ẩn ý của hắn. Mẫn Châu nhanh chóng hiểu ra ngay. Cô nghĩ, ta quả không thể ôn nổi Trần Khắc Kiệt, nhưng hắn là người có tâm tình rất thực lòng với mình. Qua trăm năm mà tình cảm ấy vẫn chắc như núi, trong như nước từ khe đá, không hề lung lay hay vần đục. Này ta có chuyện cốt nhờ hắn, nhưng sợ nhờ vả không chưa chắc hắn đã ra tay. Mà cũng không thể nói chuyện này cho đại ca, biết đâu vì nóng tính mà làm hỏng việc. Ta sẽ thưởng công cho hắn trong việc này, cho hắn thỏa dịp bấy lâu mong đợi. Hình như mình vẫn còn thu hút gã có ngoại hình gồ ghề này. Nghĩ xong, cô bắt đầu chuyển sang những tư thế võ uốn éo, thu động tác lại sao cho để tâm điểm chú ý. Trần Khắc Kiệt chỉ có thể tập trung vào ngực cô. Cô cố gắng ướt nhẹ trong khi đánh nhún nhảy thêm để cho lớp yếm tụt dần xuống. Trần Khắc Kiệt đánh vài chiêu nhận thấy yếm của nàng đã lỏng đến hơn 2/3. Khi nhảy nhót hay bầu ngực cứ rung rinh, mùi thơm chung quanh càng làm hắn điên đảo. Những tư thế của hai người như điệu nhảy. Khi cô đánh vào mặt hắn, hắn đỡ, cô sượt ngang người, có lúc như đang quay mặt đứng sát nhau. Trần Khắc Kiệt nhìn chằm chằm vào cổ nàng thèm thuồng. Dần dần hiểu nội khí trong nàng đang dâng lên, công lực và sức lực cũng tăng lên gấp 2-3 lần. Trần Khắc Kiệt lúc này mới ra tay. Hắn lừa nàng một chiêu và vung hai ngón trỏ điểm một huyệt tại gần vai nàng. Lúc sau lại điểm liên tiếp 3 huyệt quanh đó. Mẫn Châu đã thấm điểm huyệt, cảm thấy phấn chấn vô cùng, trong người như đã khai thông mọi luồng khí, cả lòng ham muốn cũng nổi lên. Đánh được một lúc, Trần Khắc Kiệt lại lừa cô để điểm vào những huyệt ở bụng, háng. Thật sự cô không thể hiểu những chiêu lừa miếng này. Nên liên tục những cú đá của cô đã bị hắn bắt trọn và giữ lê chân. Hắn điểm rất nhanh vào những huyệt trên đầu gối và háng. Cảm giác nhột và nôn nao được khởi hoạt chạy dần dần khắp người cô. Cô trụ còn không vững ở trên hai chân, vừa đánh vừa hơi run run đầu gối, múa may không vững. Chính thế lại càng ra đòn sơ hở. Trần Khắc Kiệt quách mình đã liên tiếp tóm được nàng và điểm tất cả các huyệt chính thống trên người nàng để khai thông dục tính. Nhưng nàng lại muốn cho hắn làm vậy. Đến khi múa may quay cuồng không còn vững, nàng vẫn giữ thể diện tiếp tục đấu, để đưa hắn vào vòng luyện ái một cách tự nhiên hơn. Yếm áo trong đã tuột một bên, vú thấp thó trong hai áo ngoài. Trần Khắc Kiệt nảy ra một ý nghĩ quái chiêu. Hắn muốn qua các đường võ công sẽ cởi hết được quần áo của nàng gần như lõa lồ. Vì thế những tuyệt chiêu võ công đã học trong hàng trăm năm qua, hắn dần dần trổ hết. Một cú dướn tới hụt của nàng khiến nàng trao đảo ngã vào tay hắn. Nhanh tay hắn đã tháo được dây quần ở lưng. Nàng lùi lại, hắn lại sấn tới giáng hông. Nàng phải đưa tay ra đỡ thì hắn lột được áo bên phải, hở cả bả vai. Đột nhiên, cả hai dừng đánh nhau thu võ công. Nàng lao vào, hắn cũng giang tay ra đỡ, ôm ngang hông, nhấc nàng bay lên một bãi đá ở bên cạnh, đặt nàng xuống và cởi bên tay áo trái. Hôn đôi môi chúm chím mọng đỏ. Trần Khắc Kiệt nói, ta đã chờ đợi giây phút này cả trăm năm qua. Có lúc tưởng như nó không bao giờ đến, vậy mà giờ nàng đang ở ngay đây. Có lòng chờ đợi, ắt sẽ có ngày chàng được. Ta chưa yêu chàng, nhưng đêm nay không phục tài trí mà dâng trọn vẹn cho chàng. Hôn tiếp đi, bờ môi này, ngực vú này đây đang chờ chàng đặt lên đó cái hôn nồng nàn. Hắn hôn nàng cuống quýt, say đắm như muốn dính vào má của nàng. Hắn lại tuột xuống hôn ngực nàng chút chít như muốn nuốt trọn cả hai vú. Những khai thông cảm giác giờ đây đã có cái miệng và đôi tay của hắn đang vuốt ve, nàng cảm thấy khoan khoái hơn. Nhổm dậy hắn hỏi, vậy nàng yêu ai? Thiếp không yêu ai nữa, tình yêu của thiếp đã chết. Với ai mà nó không còn? Với một người như người này phản bội thiếp. Chu Hùng? Ừ, nhưng thôi đừng nói nữa. Thế ta cũng an lòng, coi như 3 năm qua, nay nỗi phiền muộn ta được hóa giải. Và mãi mãi về sau ta sẽ không vẩn nghĩ nữa. Sao chàng khờ quá? Ta khờ sao? Tình cảm một người đàn bà vì tâm phục chàng đang dâng hiến cho chàng, lại không nhận, tận hưởng, nó cũng ngang như tình yêu mà còn hỏi vòng vo. Ta hỏi vòng vo ư? Chứ nếu không nãy giờ ai khơi toàn chuyện xưa ra nói. Ừ nhỉ. Ôm nàng một lúc hắn dừng lại. Mẫn Châu lại đẩy ngửa hắn nằm xuống. Cô lần dò xuống quần hắn. Hắn đang mặc một chiếc quần tây thời nay. Cô tháo phép măng tuya, gỡ cuộc kín của hắn và liếm mút kích thích. Cô nhổm mông, hai tay chống ngang hông hắn. Hắn thấy tê tê, run run toàn thân, nhắm nghiền mắt nói với nàng. Mẫn Châu, ôi tuyệt quá, ta thích nàng như thế, nàng chiều ta quá. Mẫn Châu ậm ừ, đầu gật gật đồng tình. Sao mãi đến giờ ta mới được phước diễm này, kể từ lúc ta gặp nàng đã hàng trăm năm qua. Được một lúc, hắn lại bật cô dậy nhảy ra phía sau, thọt củ kiến tới, rồi vừa làm vừa hỏi. Đây là một kiểu vừa làm vừa sao nhãng, tự nhiên như đang nói chuyện. Nàng muốn nhờ ta việc gì? Thiếp đúng là có chuyện nhờ chàng, để thiếp kể cho chàng nghe. Mẫn Châu bèn thuật lại chuyện dài về việc mình vô tình sinh nghi đào sau nhãng công việc và có người tình mới. Cô còn kể chuyện sai A Xuân đi rình đào và lấy được súng của Long. Trần Khắc Kiệt vẫn ậm ừ có vẻ suy nghĩ, Mẫn Châu lại giục khéo. Nhanh lên được không? Đừng dừng lại như vậy, cứ giữ nhanh nhanh như vậy. Yên tâm, đây này. Thấy chưa? Chưa, nó hết rồi. Bắt đền chàng làm lại đi, nó vừa lên thì... Rồi, thấy chưa? Ôi thấy rồi, chẳng làm ơn giữ như vậy. Thiếp muốn mượn gió bẻ măng, thiếp sẽ đưa chàng súng của tên đặc vụ kia. Chàng hãy ra tay hạ sát lão họa sĩ tại nhà, rồi để súng đâu đó tại hiện trường. Cảnh sát sẽ nghĩ là tên kia giết mà đưa hắn về. Sao? Nàng nói ta là kẻ xấu à? Chỉ biết đi đánh lén hay sao? Mẫn Châu xấu hắn ra, lại quay xuống hôn trụ kín của hắn, một lúc lại đẩy hắn nằm ngã ra đất. Cô ngồi trên người hắn như ngồi trên thân cây, quay lưng về mặt hắn, từ từ cho nó vào và tiếp tục lắc lư. Thiếp nói chàng không xấu, chỉ có làm thế ta mới cảnh cáo tên kia. Ừ cũng phải, nhưng sao ta không giết hắn mà giết lão họa sĩ nào đó? Giết hắn thì chàng quá khờ, cảnh sát sẽ kéo cao ổ đến nhà ta. Chẳng những kết thúc điều tra, họ lại mở cuộc điều tra lớn hơn. Ta chỉ giết tên họa sĩ xem sao, tình hình còn rất phức tạp, chưa thể manh động. Trần Khắc Kiệt cũng hiểu thoáng qua tình hình, mặc dù vẫn gồng lưng lên để tới lui về khi đang trong cuộc ân ái. Hắn hiểu quan trọng là có nơi ẩn náu cho cả bọn, từ đó có thể săn mồi dễ dàng. Chứ manh động thì chỉ xung đột trong chốc lát, cảnh sát sẽ đến phá cả ngôi nhà ấy. Đập giới tung lên cả đường hầm bên dưới. Hắn lại hỏi. Chuyện này lâu chưa? Chỉ mới 2 tuần thôi huynh. Chính xác bao lâu? Nàng không nhớ à? Để ta còn xem lại công tác bên Long Hà, xem có ai nói gì mấy ngày qua không. Sao huynh bắt muội có thể nhớ rõ nổi trong lúc này? Huynh, đừng có dừng lại nhá. Được, để ta xem, nhưng hình như cũng đến lúc rồi. Hắn vừa nói thì ngồi lên dí Mẫn Châu đổ xuống. Lúc này hắn lại lấy thế chủ động ở trên, còn nàng thì bị động mà nhổm mông lên. Nàng hỏi. Đến thời cơ hay sao? Thiếp không thể chịu nổi nữa. Run quá, tê quá huynh ơi. Không, đến lúc để ta hạ nàng đây. Cả hai rú lên vài tiếng rồi nằm vật ra. Cảm ơn nàng đã cho ta thỏa cơn khoái lạc. Từ giờ trở về sau, nếu không được bên nàng, thật sẽ ghi nhớ mãi giây phút này. Chàng đừng nói vậy, chàng cũng làm cho thiếp mãn nguyện hơn bao giờ hết. Chàng này, ổn định lại khí lực đi. Đêm nay thiếp sẽ dành trọn cho nàng đến công lực cuối cùng. Được, ngày mai cả hai sẽ mệt mỏi bài hoải. Nàng có thể chịu nổi 12 cái trong đêm không? Đến khi trời sáng, thiếp vẫn chịu được và trao cho chàng. Tốt thôi. Mẫn Châu kéo áo lại, lấy trong tay nải bên cạnh ra khẩu súng của Long đặt vào tay hắn. Cô nói. Thiếp nhờ chàng lần này, súng của hắn đây, mong chàng giúp cho. Ta sẽ làm, việc đó không khó. Như để cảm thông, Mẫn Châu kéo đầu hắn vào cổ, ngực mình mà nói. Hôn ngực thiếp đi. Có phải ngày xưa chàng từng nhìn sâu thẳm vào mắt thiếp? Đúng, thân thể của nàng như viên ngọc quý với ta. Tại sao không hưởng đi? Ngọc quý đeo một lần còn hơn không bao giờ có thể đeo. Ôi Mẫn Châu, ta yêu em. Nói đoạn hắn khóc òa, tuôn trào dòng nước mắt, ngục đầu vào ngực cô. Hiểu là chẳng bao giờ còn nhiều dịp như hôm nay nữa. Người trong mộng của hắn không thể ở bên cạnh hắn. Mẫn Châu cũng muốn sụt sùi. Nàng lấy tay vuốt ve đầu hắn đang dúi vào cổ, vai, ngực mình. Nàng hỏi. Chẳng thấy em có khác ngày xưa không? Không, không hề. Vẫn như ngày xưa ta mới gặp em. Hắn trả lời lúc lúc lại ngừng hôn hít ngừng mặt lên nói. Phải rồi, chúng ta mãi mãi đâu có già đi, kể từ ngày đó. Để ta cứ mãi mãi được nhìn thấy em và ta không già đi, nhưng ở thân xác của tên thanh tra này ta già đi mỗi năm. Cách chàng hôn em biết chàng một mực yêu em, khác với Trương Hán, đại ca rất thô bạo với em. Ta ước gì chúng ta đừng thay đổi nữa, để ta có nàng ngàn năm. Nhưng em không thể ở bên chàng. Mẫn Châu trốn tránh ẩn ý. Biết rồi. Mà chỉ thỉnh thoảng thôi. tại nhà trưởng thanh tra Trần Hiếu Tuấn, khi cả nhà đang dùng bữa sáng, ông Tuấn đã ăn mặc gọn ghẽ trong chiếc áo sơ mi tất cả vạt nhỏ. Chiếc cà vạt dường như đã tồn tại theo thời gian qua hàng trăm năm, nó vẫn trở thành điểm nhấn khá ấn tượng lịch lãm, có khi lại ôn hòa giản dị cho cổ và cổ áo đàn ông. Tuy nhiên, chiếc cà vạt cũng được thu gọn lại. Với bên cạnh tại bàn ăn đã có vợ ông, hai cháu nhỏ và ông bà nội bọn chúng. Một gia đình ba thế hệ truyền thống ổn định được duy trì tốt đẹp trong xã hội thời hiện đại. Họ đang dùng bữa sáng, ông Tuấn trầm ngâm mải ăn mà từ lúc dậy thay quần áo đến giờ, cho đến khi ngồi vào bàn, ăn một cách chăm chỉ, chưa hề mở một lời nào với những người còn lại. Khi hai ông bà đã ăn nhẹ xong, đứng dậy đi vào trong. Vợ ông cảm thấy lo toan những tính toán của gia đình họ những ngày gần đây. Bà nói, anh Tuấn, gần đây cụ ông bệnh cao huyết áp có vẻ trầm trọng trở lại. Cụ bà già hơi lú lẫn, không còn phân biệt thuốc này thuốc kia nữa. Đã nhiều năm qua cụ bà chăm sóc ông khá tốt, nhưng giờ lại không thể. Bà Hương lại dừng lời nói giữa chừng, thăm dò ý chồng. Bà nhận thấy ông Tuấn vẫn nghe, nhưng lại nhai thức ăn trong miệng liên tục, dường như ông không dừng lại việc ăn uống cho câu chuyện này. Ông vẫn im lặng, bà nói tiếp. Có lần khi cụ ông trở chứng, bà đến giúp ông nằm nghỉ. Lúc cho ông uống thuốc cầm huyết áp, lại quên cho bỏ thuốc mà đưa nhầm ly nước với vài viên vitamin tổng hợp. Khổ thế đấy. Cũng may vài lần như vậy, cụ ông xuống huyết áp, chứ nếu không có thể đột quỵ mà đi ngay. Ông Tuấn vẫn không trả lời. Ông vừa xơi gọn xong món bánh mì và kéo tiếp đĩa thịt gần lại bàn. Dù sao, ông cũng là người khá chăm chút cho cơ thể và quan tâm đến dinh dưỡng. Có vẻ công việc tại sở dạo này quá nhiều áp lực, đè nặng lên tâm trí của ông. Bối rối, đơn thế trong câu chuyện, bà Hương bắt đầu hơi xúc động. Bên góc kia, hai đứa trẻ, thằng Hưng con ông mới 13 tuổi và chị Mai 17 tuổi sắp thi đại học năm nay cũng đang dùng bữa sáng. Tuy nhiên bọn chúng không có vẻ quan tâm câu chuyện này. Chị Mai, năm nay chị có định thi vào ngành cảnh sát giống bố không? Chưa biết, nhưng mà chị thấy thích ngành kinh tế, quan hệ quốc tế hơn. Thôi đi chị thi vào ngành cảnh sát như bố đi. Nếu đậu, bố hứa sẽ thưởng cho chiếc xe máy đấy. Nhưng chị cố thuyết phục bố mua xe hơi đi. Có xe chị em mình tha hồ đi chơi. Hưng chồm lên nói khẽ khẽ bên tai chị nó. Không biết là bố có đồng ý không nữa. Có xe thì thích hơn là phải đi học bằng xe công cộng. Xe hơi thì chưa biết. Nhưng không lẽ vì một chiếc xe ta phải hoán đổi cả sở thích của mình sao? Em cứ lo đi chơi. Thôi xe hơi đi chị, xe hơi đi. Để xem đã. Thằng Hưng lại nảy sang ý khác. Nếu bố không mua, chị bảo anh Trung thường xuyên mang xe lại đây đưa chị em mình đi chơi đi. Hưng vội nhớ ra một đối tác khác của chị nó, anh Trung, người yêu của Mai. Mai vùng vằng đẩy Hưng ra. Em nghĩ chị mày như một vật thế chấp hả? Anh Trung mang xe qua đây, em chi tiền xăng đổ đi. Bà Hương quay sang nói với Hưng. Hai đứa mày nói chuyện gì thế? Cứ làm như bố mày là cái mỏ vàng sống không bằng. Không có xe to, xe nhỏ gì hết. Ăn nhanh còn đi học, còn phải đón một tuyến xe buýt, rồi tàu điện mới đến trường, không còn thời gian đâu. Vâng, vâng ạ. Bà Hương lại quay sang nói với ông Tuấn. Tôi nghĩ nhà ta nên mua một con robot chăm bệnh nhân tại nhà, để thay cho cụ bà chăm cụ ông. Tôi biết như thế thì chi phí sẽ hơi cao, nhưng việc này cũng cần thiết cho sức khỏe của ông cụ. Ông Tuấn giờ mới nói. Tôi biết, bà không phải nói, nhưng lại nhờ vị trí của tôi tại sở, mà lại vay từ quỹ trợ giúp của ngành thêm nữa. Bà xem còn mặt mũi nào nữa. Chẳng phải nhà ta đang vay tiền dài hạn từ quỹ này để trả cho căn nhà này hay sao? Nhưng đây là vấn đề an toàn, sức khỏe cho ông cụ. Cụ bà đã lú lẫn rồi, cả hai cụ năm nay cũng ngót trên 80 rồi. Bà Hương nói. Như sực nhớ ra chuyện gì, ông Tuấn hỏi. Thế cách đây ít lâu, nhà ta có mua robot giúp việc nhà cho bà rồi mà. Đấy không phải bớt việc nhà hay sao? Còn tiền ăn học của thằng Hưng con Mai, rồi năm sau nó đậu đại học, tôi đã hứa tặng nó một chiếc xe. Bà Hương cũng cáu lên. Thế làm sao? Tình hình sức khỏe của cụ thì ai sẽ lo? Ông Tuấn cũng ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên là cụ bà, không lẽ tôi nghỉ làm ở nhà để chăm sóc cụ ông? Còn cụ bà thay tôi vào sở làm. Tôi mà nghỉ thì cả cái nhà này cũng sập, tất cả vào trung tâm cứu trợ xã hội mà sống. Trước hết, bà cần sắp xếp chú đáo lại thuốc men, bỏ hết những thứ thuốc lạ, cho tất cả thuốc cần dùng cho cụ ông vào một cái túi nhỏ. Theo từng liều, mỗi lần uống chỉ lấy ra thôi, không cần đếm, cụ bà chắc sẽ làm được chuyện này. Điện thoại trong túi ông Tuấn reo lên. Alo, nghe đây. Từ đầu kia có nội dung. Thưa thanh tra, sáng nay sở vừa nhận được bưu phẩm mật của đặc vụ mới gửi về. Anh tranh thủ đến sớm xem xét. Thế hả? Tôi đến ngay. Ông Tuấn nghĩ thầm. Không hiểu mấy ngày cho Long nghỉ phép, cậu ta đã tìm được thứ gì mà gửi về. Chưa biết sao, nhưng số tiền cho cậu ta ăn nghỉ trong mấy ngày qua cũng đáng kể rồi. Bà Hương vội nói. Thôi, anh tranh thủ mà đi đi. Mấy hôm nay anh có vẻ làm sao ấy. Ông Tuấn trả lời. Xin lỗi, chắc tại công việc áp lực quá. Tất cả giờ đang đổ dồn áp lực lên đầu anh. Thu Lan theo như kế hoạch đêm qua, sau khi trao đổi với Long, sáng nay cô sẽ tranh thủ lên sở cảnh sát để tìm cách hỏi dò thông tin về Long. Đêm qua, cô đã dành chút ít thời gian chăm sóc lại cơ thể mình. Buổi tiếp xúc sáng nay, theo cô phỏng đoán cũng khá quan trọng, cần tạo ấn tượng thu hút ngay từ buổi gặp đầu. Sáng sớm, cô đã dậy chuẩn bị quần áo, tắm gội, nữ trang chu đáo. Để tiết kiệm thời gian, cô dự tính sẽ đi bằng e taxi qua sở cảnh sát Phúc An, sau đó sẽ lại bay về trụ sở công ty La Bella. Thu Lan khóa cửa căn hộ của mình, lên tầng thượng của khu building. Trên đó có vài người đang chờ sẵn, cũng đón chuyến bay đi đâu đó. Bấm số tại một máy đặt một chiếc tiểu phi thuyền hạng nhỏ để đón khách. Chỉ mới 8 giờ 20, Lan thấy cũng còn khá sớm, cô chưa biết có gặp được ông Tuấn hay không. Chừng 10 phút đứng đợi, Lan thấy một chiếc tiểu phi thuyền của hãng vận tải City Air Taxi đã đến. Trông nó lù lù như một con bọ có đuôi lóe sáng, hai càng thu gọn ở dưới để đáp. Cabin lái của phi công tròn bằng kính cầu vồng, trông như một con mắt khổng lồ của chú bọ sắt này. Khi vừa đến quầy tiếp tân tầng sảnh, Lan quan sát nội thất và bài trí sở cảnh sát Phúc An, thật hiện đại. Với phong cách kiểu như sảnh tiếp khách, nơi chính quyền, nhưng thuộc vào đó nét kiến trúc của một khách sạn. Không thể kể đến những thiết bị hiện đại được gắn ẩn trong tường. Đi đến quầy, hỏi một nhân viên tiếp tân. Thưa chị, cho hỏi thanh tra Tuấn đã đến làm chưa ạ? Chưa, có lẽ đang đến. Chị có lịch hẹn với thanh tra không? Nhân viên trả lời. Có ạ. Vậy chị vui lòng đợi, khi ông Tuấn đến thì em sẽ nhắn. Chị có thể vào phòng chờ ngồi đợi. Cảm ơn, tôi thích đứng đây một lát. Lan biết mình nói dối cô nhân viên. Nếu phòng đợi, có thể ai đó sẽ hỏi lịch hẹn công việc. Còn cô chưa thể nghĩ ra lý do gì cho một chuyện riêng tư này. Thế là Lan lại dạo bước bên ngoài sảnh một vòng, rồi đi ra ghế. Lan nhìn ngắm toàn bộ sảnh rộng cỡ 1/3 cái nhà hát. Ánh sáng đèn và ánh sáng trời kết hợp hòa dịu, không khí được xử lý lọc. Thổi phơi phới luôn giữ nhiệt độ mát dịu, tự như đang đứng trên một cánh đồng. Cô chợt nhớ lại lần Long kể một số chi tiết về kiến trúc lịch sử, nhưng kiên cố của sảnh. Phía trên nóc là bãi đáp cho các loại máy bay, phương tiện hàng không, có chạm súng liên thanh ẩn dưới nóc. Bên dưới tòa nhà là nhà để xe. Dưới nữa là tầng hầm kiên cố có lối đi bộ và thang máy xuống. Tại mỗi cửa nối từ tầng hầm lên tầng trên có hai loại cửa, cửa thường và cửa sập bằng thép chống đạn. Ngoài hệ thống thang máy công, còn có hệ thống thang máy an ninh, có cửa đi đến các phòng của lãnh đạo. Trong trường hợp có tấn công từ trên không do các phương tiện hàng không, phi thuyền thì lãnh đạo có thể nhanh chóng rút xuống hầm trú ẩn bằng thang máy. Bên ngoài tòa nhà, quanh tường đều có gắn thiết bị camera và khoang súng laser ẩn. Trường hợp bị tấn công hay phi thuyền áp sát, nhân viên có thể theo dõi qua camera và bắn trả bằng súng quay trên tường. Từ khi dịch vụ tiểu phi thuyền phát triển, an ninh lại là một vấn đề nhức nhối nữa cho chính quyền. Với sự tiện lợi bay qua lại và nhanh chóng khi di chuyển, các phi thuyền của lực lượng xấu hay khủng bố có thể áp sát đứng tại chỗ, hay bay vù vù qua nhiều rào chắn an ninh mặt đất và trên không, tiếp cận các tòa nhà để tấn công. Do vậy, mỗi tòa nhà chính quyền ngoài vẻ kiến trúc ở bên ngoài thực sự trở thành một lô cốt ẩn. Rất nhiều biện pháp đã đề ra như cấm sản xuất phi thuyền cỡ lớn, kiểm soát và quản lý các phi thuyền cũng như đội bay phải là người có căn cước đã qua kiểm tra của cảnh sát. Tuy nhiên vẫn có những rò rỉ trong khâu kiểm soát này, hay tình hình đặt mua phi thuyền lậu từ những tổ chức khác. Bọn khủng bố thế lực thù địch vẫn có thể gom lại và lập một đội quân bay, có khi người ta gọi đùa các cuộc giao chiến này là bọ tấn công. Nhiều trường hợp vượt qua hàng rào trên không và tiếp cận mục tiêu chỉ trong vài phút, sau đó là cảnh đánh nhau loạn xạ giữa hàng chục phi thuyền bao quanh một tòa nhà. Từ bên trên lính nấp bắn xuống, quanh tường các khẩu súng cũng thò ra quay bắn tứ tung. Trông từ xa hệt như cảnh tượng lũ bọ cánh bu quanh, tấn công một bông hoa khổng lồ. Trên báo đài, những tin tức kiểu như phi thuyền đâm thủng tòa nhà là chuyện thường nhật như cơm bữa. Ngay tại sảnh, Lan cũng nhớ, ngoài camera còn có hệ thống các súng máy ẩn trong tường. Khi có tấn công bằng đường bộ, súng có thể trổ ra, cửa rộng đóng kín lối vào và lên trên tầng. Cô ngồi nghĩ ngẩn ngơ, cảm thấy nhiều thứ, xung đột và chiến tranh là hai thứ mà người ta luôn có thể từ đời này qua đời khác. Mãi suy nghĩ, ông Tuấn đi xem vào tòa nhà, đang đi bộ từ cầu thang đại sảnh đi vào. Lan vội sửa lại quần áo, đứng dậy bước nhanh theo ông Tuấn cô gọi. Anh Tuấn! Ông Tuấn nghe ai gọi, dừng bước quay lại nhìn thấy một cô nàng cao ngang ngửa mình, bước đi khoan thai uyển chuyển. Váy đầm công sở rất đẹp, nhưng hình như hơi cao một chút trên gối, cô ta có đôi chân gợi cảm quá. Ông hỏi. À Lan, em đến tìm Long hả? Vâng, em đến vì việc anh Long. Có chuyện gì không? Sao anh lại hỏi em điều này? Em nghĩ anh biết là Long đi công tác ở đâu chứ? Ông Tuấn trầm ngâm một lát rồi hỏi. À, rất tiếc. Nếu em đã biết Long đi công tác, anh cũng không thể nói cậu ta hiện giờ ở đâu. Đó là trách nhiệm trong nghề này. Lan nói. Anh Tuấn, làm ơn nghe em một chút. Long có nói với em đang đi công tác. Rồi sao? Cậu ta có nói đang ở đâu? Ông Tuấn tò mò hỏi. Không ạ. Lan né tránh. Cô nói tiếp. Cách đây 2-3 hôm, bọn em có điện thoại nói chuyện, nhưng bằng linh cảm của phía phụ nữ, em nghi ngờ anh ta đang cặp với cô nào ở đấy. Sao? Em nghĩ vậy à? Nói đoạn, ông Tuấn trong mày nhìn mặt Lan suy nghĩ. Quả thực, mình cũng đang đề phòng cậu ta có thể dính líu với một trong những người tại ngôi nhà đó. Trước hết là Đào, giữa cô nàng bạn gái cậu ta cũng nghi ngờ điều này. Sau khi cô ta điện thoại cho cậu ta, ông Tuấn vẫn đứng suy nghĩ, Lan lại nói. Anh Tuấn, mong anh giúp em, vì em vừa quyết định là từ tháng sau sẽ chính thức chung sống. Vậy mà giờ anh ta còn bay nhảy nơi nào cả lăng nhăng nữa. Thôi được, ở đây không tiện. Em theo anh lên phòng đợi ở trên lầu. Anh cần dự cuộc họp gấp ngay bây giờ. Khoảng 20-30 phút sau, anh sẽ nói chuyện với em. Em có thể chờ chứ, bận việc gì không? Lan gật đầu. Vâng, em chờ được. Ta đi thôi anh. Cả hai đi vào cửa lên lầu, thực hiện thủ tục tại máy quét an ninh và căn cước xong, họ vào bên trong lên thang máy. Phòng họp nội bộ trên tầng 4 Sở Cảnh sát Phúc An ngày hôm nay khác hẳn. Nó được chủ trì bởi một mình ông Trần Hiếu Tuấn, là người chịu trách nhiệm cao nhất cho vụ án, chuyên án nhà chủ hộ Trương Thế Tuyệt, ấp 4, khu dân cư số 3, thị trấn Kiên Thành, huyện Kiên Thành, tỉnh Long Hà. Áp lực từ sau buổi họp ban đầu, tất cả giờ dồn lên đầu mình trưởng thanh tra. Những vị lãnh đạo khác chỉ xem loáng thoáng qua tình tiết sơ bộ, song ai nấy đều bận tâm với những chiến lược ngoại giao của họ và của sở. Tình tiết và nghiệp vụ chuyên môn cũng như trong bất kể mọi thứ đều dồn vào hai người chỉ đạo có kỹ thuật. Từ hôm nay hay từ giây phút này trở đi, áp lực và những thứ vô hình đi sau nó đã dồn lên đầu ông Tuấn. Việc đưa ai đi đâu, tư duy tác chiến trong suốt cuộc điều tra, thậm chí những lần như vậy khi có tai nạn cho nhân viên trinh sát, thường người trực tiếp chỉ đạo vào cuộc thường không tránh khỏi lời dè bỉu của nhân viên, gia đình của họ. Sự việc phức tạp như vậy không còn là ăn lương và chỉ đạo mọi thứ. Đằng sau nó còn nhiều ảnh hưởng vô hình. Làm cách nào để điều động nhân viên một cách hiệu quả cao nhất, sáng suốt, sáng tạo nhưng lại âm thầm lấy lòng được những vị trí lãnh đạo trên mình. Quả thật là một bàn cờ đầy giá trị tinh tế. Ông Tuấn sau nhiều năm đảm nhiệm cương vị này dường như cũng đã già đi theo công việc, mái tóc đã lấm chấm vài sợi bạc, gương mặt hóp thêm nhiều phần mập mạp ra. Những nếp nhăn ngăn nắp thẳng quanh trán, khóe mắt. Bên cạnh đó những ưu đãi to lớn mà ông được tưởng thưởng, ông cũng không chối cãi. Một căn nhà cỡ biệt thự nhỏ trong trung tâm thành phố, gia đình sống sung túc, con cái học hành đến nơi đến chốn, lại thuộc diện có thể đua đòi so với bạn cùng lứa. Trong khi lương của trinh sát mới vào nghề, có thể còn thiếu cho anh chị đó chi tiêu đến cuối tháng. Dù cho chính phủ đã trợ cấp rất nhiều thứ về điện nước, miễn phí học đến trung học, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp tuổi già cho tất cả mọi công dân, song những thứ đó ai cũng như ai đều được hưởng, như bất kể xã hội nào, cũng phân chia giai cấp và thứ hạng. Những ưu ái chung của chính phủ chỉ đủ để cho một người tạm an tâm sống khiêm nhường trong xã hội đó. Đã từng có những cuộc du ngoạn trong ngày quanh thế giới của những kẻ chơi nổi, không phải bằng tàu bè, trong khi người dân ít dám nghĩ sẽ bỏ tiền đi tiểu phi thuyền, thì tầng lớp thượng lưu có thể bắt đầu một ngày mới tại sân bay phi thuyền tại thủ đô của Vương quốc Cao Miên lúc 7 giờ sáng, ăn sáng tại London lúc 7 rưỡi, ghé sang Paris uống cà phê lúc 8 giờ và sang New York mua sắm lúc 9 giờ. Trưa thưởng thức, bữa trưa tại Tokyo, chiều về Bắc Kinh xem thi đấu võ và về lại nhà trước 11 giờ đêm. Một tour du lịch của dịch vụ phi thuyền quốc tế, bay vòng quanh quả địa cầu trong ngày và tối lại về căn phòng yêu thương của mình ngủ say giấc nồng. Đêm đó quả thật, vì sao trên trời cũng xuất hiện trong giấc mơ xa xăm của họ, trong một thế giới mãi không ngừng, không thể đoán biết hết ngày mai. tiếp tục xa hoa hưởng thụ hay một ngày kia tỉnh giấc bên vỉa hè cùng lon sữa bò, lách cách những đồng tiền lẻ bố thí. Và đêm đêm giấc mộng kia bị phá vỡ bởi lo tiếng còi của xe cảnh sát đi thu gom kẻ vô gia cư, ăn mày, lang thang. Minh Ngọc, cán bộ pháp y sở trình bày với mọi người. Thưa thanh tra Tuấn, đêm qua sở đã nhận được bưu phẩm mật của đặc vụ Long từ Long Hà. Chúng tôi đã cho chuyển ngay đến phòng xét nghiệm của sở. Rất đáng khen là các cán bộ trực của phòng đã tranh thủ xem qua trong bưu phẩm có những thứ gì và tiến hành xem xét sơ bộ và cho ra kết quả ngay lúc 8 giờ sáng nay. Mọi người vẫn chú ý theo dõi Minh Ngọc đang trình bày. Trước tiên, hình ảnh Long gửi về cho thấy một phòng nhỏ phía sau nhà ông Tuyệt có dấu hiệu nhiều bàn chân đi qua đi lại. Khi phòng lớn hình và theo logic khoa học về tư thế, các cán bộ tạm thời kết luận những vết giày dép trong căn phòng này cho thấy có một trong nhiều đối tượng thường xuyên đi từ cửa ngoài vào trong gương. Chúng ta không thể đặt trường hợp người nào đó đi đến gương rồi lại đứng đó. Nếu đứng tại chỗ, vết giày dép sẽ bị dằn nhiều chỗ. Tuy nhiên, trong hình cho thấy vết giày dép này rất rõ và cảm đoán như ai đó đang bước vào gương. Ngay đến đây, ai nấy trong phòng họp có ông Tuấn, hai thanh tra là Dương Văn Trung và Đinh Quang Hải, các chiến sĩ trinh sát là Thanh Minh, Huy Tuấn, Quang Hà, Văn Bình đều hơi vểnh mày tỏ thái độ ngạc nhiên. Có tiếng xì xào. Không thể nào, bọn này có lẽ ngày nào cũng trèo lên gương hay sao? Không phải, hay là đằng sau gương có người đi sang phòng khác? Cũng có thể là bọn nó đi bộ trong nhà tập thể dục. Ông nói vớ vẩn, căn phòng nhỏ như thế mà tập thể dục cái gì? Thế ở nhà tôi, ba nhà tôi còn đứng tập ở trong căn phòng còn nhỏ hơn như vậy thì sao? Ông Tuấn hỏi lại. Cô Ngọc nói sao? Có người đi vào gương hả? Chuyện này là sao? Đúng vậy thưa thanh tra, theo tâm lý tư thế và chuyển động, cán bộ đã kết luận như vậy. Còn chiếc gương trong phòng cô Đào tại sao như vậy, đến giờ vẫn chưa thể hiểu được. Ngọc nói. Cán bộ có nói, nhiều người đi ra vào, hay chỉ có một người? Ông Tuấn lại hỏi. Ngọc trả lời. Nhiều người thưa thanh tra. Ngoài ra, còn có một số tàn thuốc lá hút dở vứt ở trong phòng, và Long còn thu thập được một số mẫu hoa khô trong phòng và trong nhà tắm phía sau tại căn phòng của Đào. Ngọc lại nói tiếp. Có kết luận gì của phòng về mẫu hoa khô không? Ông Tuấn hỏi. Minh Ngọc tỏ vẻ vui vui vội trả lời. Thưa thanh tra, tất nhiên là có. Phòng đã có ngay kết quả xét nghiệm sáng sớm nay cho hay. Loại hoa lá khô này có nguồn gốc từ một loại cây dại thuộc vùng núi phía bắc nước ta, có tuổi thọ trên vài ngàn năm. Theo phân tích mẫu, phòng xác nhận đây có thể là loài cây quý. Chỉ một lượng nhỏ chúng tạo ra một dạng tinh chất có mùi đặc trưng và mạnh gấp trăm lần các loại nước hoa sang trọng ngày nay. Các chất hóa học hiện chưa xác định rõ tên của loài hoa này, có khả năng lôi cuốn, thôi miên con người trong chốc lát sau khi ngửi, cũng như đẩy ham muốn kích thích tình dục của con người lên cao độ. Đặc điểm của loài này dù còn tươi hay phơi khô đều giữ chất hương trong thân rất tốt. Tuy nhiên, chúng ta chưa xác định được khu vực loại hoa này mọc ở đâu. Đây là thiệt thòi cho các nhà mùi học và chuyên gia hóa phẩm. Ông Tuấn khẽ phất tay ra hiệu cho Ngọc nói. Thôi được, rất tốt. Chúng ta đi tiếp qua phần đánh giá sơ bộ. Các anh các chị có ý kiến gì bước đầu sau kết quả của cô Ngọc vừa thông báo đây? Các anh chị có cho là trong căn nhà đó, thỉnh thoảng cũng có thể là thường xuyên có người lui tới? Văn Bình nói. Thưa thanh tra, theo kết quả chuyên án, hiện chỉ còn cô Đào và người anh thứ ba còn sống, vậy có thêm đối tượng nào lui tới? Tại sao chúng ta không có thêm tin tức gì về họ? Thanh Minh thêm vào. Theo tôi nghĩ, có khả năng căn nhà con đường nào có thể đi vào từ phía sau. Vì phía sau căn nhà là nhiều núi non hiểm trở. Hơn nữa, từ sau những dãy núi đó là biên giới nước ta và Miến Điện. Khu vực này rất phức tạp, chưa kiểm soát được số người lai vãng lẩn trốn trong rừng. Cũng có thể. Ông Tuấn và một số người gật gù. Bên ngoài, Lan vẫn ngồi đợi tại phòng tiếp khách. Cô đã nóng lòng vì phải ngồi chờ hai lần trong sáng nay chỉ để đợi ông Tuấn. Tất cả chuyện này nghe mơ hồ do chính sự ghen tuông của cô thêu dệt nên. Giờ này cô lại phải mất công, lại lo nói dối tìm lý do công việc, ngồi đây đợi người khác. Cô cảm thấy nóng, vội đi vào nhà vệ sinh ở bên góc trái. Lan vào trong xem lại gương, nhìn kỹ mặt mũi xem vết trang điểm có bị nhòe không, lấy vài thứ ra đánh lại khóe mắt. Cô lại thấy nóng trong người nên nhẹ mở cúc áo vét, kéo lên chỉnh lại áo và lấy trong túi ra chiếc điều khiển để bật công tắc sang chế độ thổi khí mát. Vốn chiếc áo truyền thống từ bao đời này đã được đưa thêm hệ thống điều hòa nhỏ, có thể thổi hơi mát, hơi ấm để điều hòa nhiệt độ. Khi muốn lạnh hay khi muốn giữ ấm, máy điều hòa này được bố trí nhỏ gọn tại tà áo. Trong lớp áo đó có len lỏi các ống nhỏ dọc ngang áo đưa khí đi khắp nơi. Khi giặt giũ phơi, chỉ cần tháo nhẹ bộ điều hòa ra khỏi ống nối bên dưới. Lan nhấn công tắc, tăng dòng khí mát chạy quanh cơ thể để cho luôn mát mẻ, tránh ra mồ hôi gây mùi, sẽ là kẻ thù của thứ nước hoa cô đã sức sáng nay. Và giữ được hương thơm mát cả ngày, Lan khẽ kéo lại áo vét, áo lót bên trong, váy bên dưới, chỉn chu cô lại đi ra ngoài. Vô tình, ông Cao Tấn Danh, giám đốc sở vừa từ thang máy đi ra, ông mới đến sở làm, đang đi ngược lên phòng, còn Lan từ trong hành lang bên trái quay ra. Hai người đã thấy nhau từ cách 20 mét. Ông Danh như giật mình thấy một đối tượng nào lạ mặt nhưng rất yêu kiều đang bước khoan thai tiến lại. Chân bước nhịp đều, hai bàn chân khẽ chúm lại rất nhịp nhàng với tay đánh nhịp. Lan đang hơi bực bội nên cô không để ý ai ở phía trước. Cô bước tự nhiên như đang đi dạo. Chợt cô nhận ra một dáng người vẻ bệ vệ, chân bước hơi hai hàng rồi dứt khoát đang lù lù đi lại gần phía cô. Ông ta không ngừng nhìn vào đùi cô. Đôi chân dài đi một đôi ủng cao hơn mắt cá đôi chút, không một góc gồ ghề từ bắp chuối, đầu gối và chạy thẳng lên trên. Ông Danh không thể rời mắt khỏi đôi chân đó, một luồng thần kinh như đổ thẳng xuống bên dưới. Ông thấy chút hứng tình. Hai người đi như diễn trước mặt nhau một đoạn. Khi vượt qua nhau, Lan chợt nhớ hình như người vừa đi ngang qua mình chính là ông Danh, giám đốc sở. Còn ông Danh không cưỡng lại nổi sức thu hút, ông vốn nghĩ. Trong cái sở này, hiện giờ mình là người quyền cao nhất ở đây. Tại sao có một bóng hồng nào vào đây đi như dạo mà không hề một lần nhìn ta? Chẳng lẽ ta cho phép thế hay sao? Mà cô ta là ai lại vào đây lúc sáng sớm? Thử hỏi xem cô ta làm gì. Ông vừa quay lại thì cô kia cũng vừa quay lại. Hai người tình cờ quay lại vì nhân tiện muốn dò hỏi nhau một điều gì. Lan nói trước. Ồ, xin hỏi có phải ông là ông Danh, giám đốc sở hay không ạ? Đúng vậy, sao cô biết rõ tôi vậy? Cô là ai? Ông ta cũng đạo mạo đối đáp. À, anh Danh, xin nữa em quên. Đã gặp nhau rồi anh nhớ không? Anh Danh nhìn Lan lại một lần nữa, cũng ngạc nhiên hỏi. Sao? Ta gặp nhau rồi hả? Sao tôi không thể nhớ cô là ai? Mà cô có việc gì? Tại anh bận rộn quá không thể nhớ. Ta gặp nhau tháng trước còn gì nữa? Dịp nào? Tháng trước tôi có bao nhiêu cuộc họp, chiêu đãi làm sao mà nhớ hết? Không nhớ thì em sẽ nhắc anh. Mà thôi, để em giới thiệu anh, em là Lan, phụ trách kinh doanh công ty đồ lót. Ông Danh ngạc nhiên hí hửng nhìn lại cô ta từ đầu xuống chân. Đồ lót à? Vâng. Ông Danh đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói. Thực ra tôi cũng đang đi lên phòng họp, các đại biểu tỉnh khác đang đợi. Thế đã nhá. Dạ vâng thưa anh, em cũng đang định nói. Anh đang bận việc thì không tiện. Tối nay, à không, khi nào rảnh rỗi anh có thể gọi lại cho em được không? Lan nói và chuyển ngay danh thiếp của mình cho ông Danh. À được được, tôi sẽ sớm xem xét. Mà có chuyện gì nghiêm túc không? Lan vừa nói vừa vặn vẹo chân phải trên chiếc bốt. Cảnh này khiến ông Danh không ngừng quan sát nãy giờ. Ông như mê mẩn khi đang đứng rất gần và trông thấy chân cô nàng. Lan nói. Nghiêm túc chứ anh? Em thật sự có chút chuyện nhờ anh giúp.